Chương 251 sau khi có được thần niệm đoán thiên, Huyễn Minh Tử ngay lập tức tiến vào một căn phòng để bế quan tu luyện. Địch Cửu cũng vào một gian phòng khác, thế nhưng hắn không tu luyện mà mở quyển Địch Thị Thất Đao lấy từ Huyền Hỏa Tông ra nghiên cứu. Trên người Địch Cửu cũng có một quyển Địch Thị Thất Đao, đây là do cha của hắn đã giao quyển công pháp nguyên bản đó cho hắn. Địch Cửu cảm thấy thứ này cũng không phải quá đặc biệt, nhất là khi hắn đã cảm ngộ đao đạo, luyện thành Phong Tiêu Đao, Liệt Văn Đao và Vô Lượng Đao thì quyển võ kỹ này đối với hắn mà nói đã trở nên vô dụng. Lúc đầu, khi hắn diệt Huyền Hỏa Tông, lấy lại đồ vật thuộc về Địch gia thì hắn cũng không nhận ra nó có gì khác thường. Thế nhưng lúc đến địa cầu, trong lúc tình cờ hắn lại nhìn thấy một đạo hào quang màu xám xuất hiện ở bên trong quyển võ kỹ, việc đấy làm cho Địch Cửu hoài nghi liệu bản Địch Thị Thất Đao hắn đang cầm có phải có điểm đặc thù nào không. Nếu như hỏi quyển hắn lấy từ Huyền Hỏa Tông và quyển mà cha hắn đưa cho quyển nào là thật, vậy chắc chắn câu trả lời là thứ hắn nhận được từ cha mình. Nhưng Địch Thị Thất Đao hắn đã nghiên cứu qua vô số lần, ngoài trừ đao thứ bảy hơi khó tu luyện ra thì không có chỗ nào đặc biệt liên quan đến tu chân cả. Bản Địch Thị Thất Đao lấy từ Huyền Hỏa Tông cũng không khác bao nhiêu, lật ra vẫn là các chiêu thức bình thường mà thôi, chỉ có điều đao thứ bảy không được ghi chép đầy đủ cho lắm. Địch Cửu dùng thần niệm quét lên quyển võ kỹ vô số lần nhưng vẫn không tìm được gì, việc này làm cho hắn có chút buồn bực. Sau một hai canh giờ, ngay lúc Địch Cửu quyết định từ bỏ tìm kiếm thì bỗng hắn phát hiện có người động vào cấm chế. Động phủ hắn đang ở là pháp bảo của Huyễn Minh Tử, nhưng ông lại đang nghiên cứu thần niệm đoán thiên rồi, thế nên Địch Cửu đành thu hồi Địch Thị Thất Đao, đứng dậy đi ra ngoài xem thử. Trước cửa động phủ có hai người, một nam tử trung niên nhìn cực kỳ anh tuấn, tu vi hẳn là kiếp sinh cảnh tầng 3. Phía sau nam tử nọ là một nữ tử tú lệ, tuy nàng ta rất xinh đẹp, nhưng phẳng phất quanh mắt mắt lại có một loại tử khí màu xám, tựa như sâu trong lòng nàng đang ẩn chứa sự phẫn uất gì đấy cực kỳ lớn lao. Tu vi của nàng ta không thấp, đã là thừa đỉnh cảnh tầng 2 rồi. Khiến Địch Cửu chú ý là sau lưng hai người đều mang theo đao, xem ra bọn họ cũng là tu sĩ lấy đao làm pháp bảo như hắn. Xin hỏi, đạo hữu có phải là Hồng Anh thiếu gia Địch Cửu không? Nam tử trung niên nhìn thấy Địch Cửu liền ôm quyền, ngữ điệu mang theo vẻ áy náy. Đúng vậy, hai vị là. Địch Cửu nghi hoặc nhìn bọn họ. Động phủ của Huyễn Minh Tử đã hiện lên mấy chữ bế quan, không phải tình huống đặc biệt thì người bình thường sẽ không đến gõ cửa. Bởi vì lỡ đâu xui xẻo gặp phải tu sĩ nóng tính, thì sẽ xảy ra một trận đại chiến mất. Nam tử trung niên vội vàng đáo, ta là Địch gia Địch Thải Thương, đây là tiểu nữ Địch Phi Tuyết, xin hỏi có thể đi vào trong nói chuyện được không? Địch gia ở thế giới tiểu trung ương tìm hắn làm gì nhỉ? Địch Cửu đương nhiên biết bọn họ. Tiếng tăm Địch Phi Tuyết vô cùng lừng lẫy, hắn há có thể không biết. Lúc hắn vừa mới đến Ngũ Lục Thành thì đã nhìn thấy cái tên Địch Phi Tuyết, nằm ở vị trí thứ 3 trên Ngũ Lục Đạo Bia rồi. Lần Ngũ Lục Đạo hội hắn tham gia Địch Phi Tuyết cũng xếp hạng 4, đồng thời nàng cũng là người xếp thứ 23 trên hải bảng. Mời hai vị vào. Địch Cửu đưa tay mời. Trong lòng hắn hơi chút nghi ngờ, Địch Phi Tuyết ở thế giới tiểu trung ương chắn chắn là một thiên chi kiêu nữ, vậy vì sao trong mắt nàng lại có tử khí? Địch Cửu dẫn hai người vào động phủ, sau đó khôi phục cấm chế lại rồi mới hỏi, Địch đạo hữu và Phi Tuyết tiên tử tới tìm ta có chuyện gì? Địch Thải Thương có tu vi kiếp sinh cảnh tầng 3. Địch Phi Tuyết thì mới chỉ là thừa đỉnh tầng 2, cho dù không có Huyễn Minh Tử ở đây thì Địch Cửu cũng chẳng sợ hai người này. Địch Thải Thương vừa mới ngồi xuống đã vội đứng lên ôm quyền. Hồng Anh thiếu gia, ta muốn cầu ngươi một chuyện. Chuyện này thực sự là quá mức mạo muội, mong ngươi thông cảm cho. Hồng Anh thiếu gia đến từ đại lục nào vậy? Địch Cửu không hiểu Địch Thải Thương có ý gì, nhưng hắn vẫn thẳng thắn đáp, ta đến từ Á Luân đại lục. Việc hắn đến từ đại lục Á Luân có rất nhiều người biết, không cần thiết phải giấu giếm. Địch Thải Thương bỗng nhiên lấy ra một cái chén bạch ngọc, sau đó đổ một chất lỏng không màu vào khoảng nửa chén rồi bảo với Địch Cửu, Hồng Anh thiếu gia, ta thấy ngươi cũng dùng đao, lại mang họ Địch, nên ta nghĩ có khả năng ngươi có chung nguồn gốc với Địch gia ở thế giới tiểu trung ương. Địch Cửu nghe vậy thì thấy hơi buồn cười, không biết phải nói gì cho tốt. Địch Thải Thương tiếp tục nói, ta biết lời của mình quá sức võ đoán, nhưng nếu như Hồng Anh thiếu gia biết vì sao ta lại nói lời này thì sẽ không kỳ quái nữa. Mời ngài nói. Địch Cửu tin Địch Thải Thương sẽ không vô duyên vô cớ làm vậy. Hơn nữa, thần niệm của hắn đã phát hiện ra thứ chất lỏng mà y đổ vào chính là đồng nguyên thủy linh vật tương đối hiếm thấy ở tu chân giới. Tác dụng chủ yếu của đồng nguyên thủy chính là để nhỏ máu nhận thân. Nếu như hai người có cùng huyết mạch, thì sau khi nhỏ máu vào đồng nguyên thủy sẽ từ từ dung hợp lại với nhau. Nếu như không có quan hệ gì, vậy hai giọt máu sẽ ngưng kết thành hai giọt huyết châu, qua một lúc huyết châu sẽ kết thành thể rắn. Với lại thời gian dung hợp càng lâu thì quan hệ máu mủ càng nhạt. Trước khi Địch Thải Thương nói nguyên nhân rõ ràng thì hắn sẽ không nhỏ máu. Địch Thải Thương ngưng trọng gật đầu, chậm rãi kể, năm đó Địch gia là một trong những gia tộc đỉnh cấp tại thế giới tiểu trung ương, thực lực tuyệt đối không kém hơn ngũ đại tông môn. Khi ấy, gia tộc ta xuất hiện hai thiên tài vạn năm khó gặp, một người tên là Địch Dịch Xuyên, người còn lại tên Địch Hoang Thành. Có lẽ nói thế ngươi cũng không tưởng tượng được bọn họ cường đại đến đâu, nhưng ngươi cứ hình dung vậy đi, Địch Dịch Xuyên và Địch Hoang Thành đều không kém cạnh bất kỳ một thiên tài chân vực nào, nếu như bọn họ tham gia thiên tài chân vực chiến thì nhất định sẽ lọt vào top 10. Địch Cửu nghe đến đây cũng có chút chấn kinh, bởi vì từ chỗ Huyễn Minh Tử, hắn đã biết thiên tài chân vực thật sự rất lợi hại. Tư chất Địch Dịch Xuyên và Địch Hoang Thành không kém hơn những thiên tài đỉnh cấp của chân vực, thì dám chắc hai người họ mạnh hơn hắn rất nhiều. Vào lúc này, một tiểu gia tộc Mai gia, ở thế giới tiểu trung ương xuất hiện một nữ tử tuyệt sắc tên là Mai Tích Âm. Lúc ấy, có một vị trưởng lão tấn cấp hóa chân cho nên Mai gia bèn tới chúc mừng, Mai Tích Âm cũng đi theo đến. Địch Hoang Thành lần đầu nhìn thấy nàng ta đã say đắm không thôi. Nghe vậy, Địch Cửu đã đoán được kết quả. Sau khi Địch gia biết ý của Địch Hoang Thành, liền đưa ra lời mời thông gia với Mai gia. Mai gia không từ chối, Địch Hoang Thành và Mai Tích Âm cũng xem như một cặp trời sinh. Thế nhưng gần đến ngày thành hôn, thì đột nhiên tin tức Mai Tích Âm mang thai bị lộ ra. Lúc ấy Địch Hoang Thành rất giận dữ, Địch gia cũng phẫn nộ tới cực điểm, muốn săn bằng cả Mai gia. Mai gia trong lúc kinh hoàng đã đưa Mai Tích Âm đến Địch gia, mặc cho Địch gia xử lý. Thế nhưng chỉ một Mai Tích Âm cũng không thể làm lửa giận của gia tộc ta giảm xuống. Tuy nhiên Địch gia còn chưa kịp đem quân săn bằng cả nhà bọn họ thì Địch Dịch Xuyên bỗng nhiên bảo đứa con trong bụng Mai Tích Âm chính là của gã. Địch Cửu thở dài, quả nhiên kịch bản chẳng khác gì phim tình cảm máu chó. Địch Hoang Thành trong cơn giận dữ liền muốn giết Địch Dịch Xuyên, nói Địch Dịch Xuyên cũng không phải thật lòng thích Mai Tích Âm, mà chỉ vì muốn đoạt vị trí gia chủ Địch gia, cho nên mới cố ý đội mũ xanh cho y. Địch Hoang Thành cùng Địch Dịch Xuyên náo loạn lên, dẫn đến hai phe phải đấu đá với nhau, kết quả dưới một trận đại chiến, Địch gia tự làm tự chịu, từ một gia tộc đỉnh cấp rớt xuống hàng gia tộc nhị lưu. Nhiều năm trôi qua vậy mà Địch gia vẫn chưa thể khôi phục lại bằng phân nửa khi trước. Địch Thải Thương thở dài, sau đó chỉ vào chén đồng nguyên thủy kia. Sở dĩ ta muốn nhỏ máu nhận thân là bởi vì sau trận chiến năm đó, Địch Hoang Thành mất tích, nghe đồn y đã đi giới vực khác. Địch Dịch Xuyên trở thành gia chủ Địch gia. Ngài là hậu duệ trực hệ của Địch Dịch Xuyên à? Địch Cửu ngắt lời. Địch Thải Thương lắc đầu. Không phải. Được, vậy thử một chút đi. Địch Cửu duỗi ngón tay nhỏ một giọt máu vào trong bát ngọc. Địch Thải Thương cũng chích đầu ngón tay, một giọt máu rơi xuống. Vài giây sau, hai giọt máu không hình thành huyết châu mà lại chậm chạp dung hợp lại. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Địch Cửu đã minh bạch, hắn và Địch Thải Thương quả thật có chung tổ tiên, nhưng nhìn tốc độ dung hợp này thì dù có quan hệ cũng đã quá xa rồi. Địch Cửu, ngươi quả thật là đệ tử của Địch gia. Địch Thải Thương mừng rỡ kêu lên. Địch Cửu nhìn ra Địch Thải Thương vui mừng thật sự, nhưng hắn lại chẳng có quá nhiều cảm xúc. Từ lời của ông ta hắn có thể đoán mình là hậu duệ của Địch Hoang Thành. Cũng may Địch Thải Thương không phải con cháu của Địch Dịch Xuyên, nếu không trong lòng hắn sẽ có chút không thoải mái. Địch Dịch Xuyên đoạt vị hôn thê của Địch Hoang Thành, hắn là hậu nhân Địch Hoang Thành, đương nhiên sẽ không có thiện cảm gì với hậu nhân của gã. Địch Thải Thương nhìn thấy biểu cảm của Địch Cửu, đoán Địch Cửu cho dù có quay về Địch gia cũng sẽ không có bao nhiêu gắn bó. Quả nhiên ông ta còn chưa lên tiếng thì Địch Cửu đã thản nhiên nói trước, Địch đạo hữu, nếu như ngài làm những việc này chỉ vì muốn ta quay trở về Địch gia ở thế giới tiểu trung ương, vậy thì không cần. Địch Thải Thương vội vàng bảo, không phải, ta chỉ có chút chuyện muốn nhờ ngươi giúp một tay. Vậy ngài nói đi. Địch Cửu bất đắc dĩ đáp. Tuy thấy rõ thái độ của Địch Cửu, nhưng Địch Thải Thương vẫn ngại ngùng nhờ vả. Hồng Anh thiếu gia, với thực lực của ngươi khẳng định không sợ Cúc, Khải, ngươi là một trong những người mạnh nhất ở tiểu trung ương tinh. Ta hy vọng sau khi ngươi tiến vào đấy thì hãy chiếu cố Phi Tuyết một chút. Địch Phi Tuyết từ lúc vào phòng đến giờ vẫn chưa nói lời nào. Địch Cửu nghi ngờ hỏi, Phi Tuyết tiên tử xếp hạng thứ 23 trên hải bảng, tu vi hiện tại cũng là thừa đỉnh tầng 2, thực lực không kém hơn ta bao nhiêu, ta làm sao có thể chiếu cố cho nàng. Hơn nữa ta có chút nghi hoặc, Phi Tuyết tiên tử có tâm sự gì ư, sắc mặt dường như không tốt lắm. Địch Thải Thương cắn răng nghiến lợi, đều là do năm tên xúc sinh ngũ đại tông chủ kia. Lúc trước bọn chúng hoài nghi trên người Phi Tuyết có ngũ lục đạo bàn, cho nên lấy đi chiếc nhẫn chữ vật của nha đầu này, còn dùng thần niệm dò xét cả người Phi Tuyết. Chưa đợi ông ta dứt lời, Địch Cửu đã nhịn không được, tức giận vỗ bàn một cái rầm. Xúc sinh. Địch Thải Thương lập tức hùa theo, đúng là hành vi của xúc sinh, đáng tiếc Địch gia thế đơn lực bạc nên chỉ có thể nuốt cơn giận ấy vào. Sau chuyện đó, mặc dù Phi Tuyết điên cuồng tu luyện, nhưng bởi vì trong lòng còn nỗi oán hận cho nên tiến bộ cực kỳ chậm chạp. Lần đến tiểu trung ương tinh này, Phi Tuyết tất nhiên sẽ cố tăng tu vi của mình lên. Chỉ có điều ngũ công tử thực lực quá mạnh. Hơn nữa, ngũ đại tông môn chắc chắn sẽ yêu cầu năm gã đó tìm cơ hội giết Phi Tuyết. Nói đến đây, Địch Thải Thương thở dài, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngũ đại tông chủ mặt ngoài thì ra vẻ công bằng chính trực, trên thực tế không có kẻ nào tốt đẹp cả. Người chớ nhìn bọn chúng đều là cường giả hóa chân, trong lòng chúng tuyệt đối không định để Phi Tuyết tiếp tục sống sót, chúng rất tiếc tính mạng của mình nên sẽ không cho phép một uy hiếp ngầm nào tồn tại. Nghe nói Thúc Hạo Lan đã mất tích, tốt nhất là lão nên chết hẳn luôn mới tốt. Địch Cửu không nói gì, hắn hiểu sở dĩ Địch Thải Thương nói như vậy thì ngoại trừ vì nữ nhi của mình ra, thì còn có nhân tố Địch gia ở trong đó. Còn Địch Cửu cũng tức giận, là vì Địch Phi Tuyết bị như vậy vốn do hắn liên lụy, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ làm tay sai cho Địch gia. Huống hồ hắn cảm giác Địch Thải Thương nói hơi khoa trương, ngũ lục đạo hội kết thúc chưa được bao lâu, mà Địch Phi Tuyết đã bước vào thừa đỉnh tầng 2, tốc độ như vậy có thể coi là chậm được sao? Thấy Địch Cửu chỉ thốt lên hai chữ xúc sinh để biểu đạt phẫn nộ, rồi không nói gì tiếp, trong lòng Địch Thải Thương có hơi lo lắng. Hồng Anh thiếu gia, ngươi đừng nhìn Phi Tuyết đã từng đứng thứ 23 hải bảng mà lầm, kỳ thật giữa người vị trí đầu và phần còn lại có chênh lệch cực lớn. Cho dù Phi Tuyết bước vào thừa đỉnh, tầng 4 thì vẫn không nhất định có thể chiến thắng một, trong ngũ công tử chỉ có tu vi thừa đỉnh tầng 2. Địch Thải Thương khẳng định Địch Cửu không sợ Cúc Khải, như vậy đã nói rõ Địch Cửu có năng lực bảo vệ Địch Phi Tuyết tại Tiểu Trung Ương Tinh. Địch Cửu hỏi, Địch đạo hữu, ta có thể nói riêng vài câu với Phi Tuyết tiên tử hay không? Đương nhiên có thể. Địch Thải Thương không chút do dự đứng lên. Phụ thân về Địch gia trước, sau khi trò chuyện xong, con hãy mời Hồng Anh, thiếu gia đến nơi dừng chân của Địch gia chúng ta ở Tiểu Trung Ương Tinh nhé. Dứt lời, Địch Thải Thương lập tức rời đi. Địch Cửu quả thật bội phục lão gia hỏa này, chỗ nào cũng nhúng tay vào được. Thế nhưng muốn hắn trở về Địch gia thì tuyệt đối không có chuyện đó đâu. Sau khi Địch Thải Thương rời đi, Địch Cửu mới quay sang nói với Địch Phi Tuyết, nếu ta không đoán sai, ngươi hẳn có thể leo lên vị trí thứ nhất trên ngũ lục đạo bia, nói cách khác, năm lão già kia hoài nghi ngươi có thủ đoạn hẳn không tính là oan uổng. Khóe mắt Địch Phi Tuyết mang theo tử khí đột ngột bắn ra một đạo tinh mang, nàng nhìn chằm chằm Địch Cửu, một lúc lâu mới trả lời, mặc dù cha ta nói ngươi rất lợi hại, hy vọng ta có thể giành được sự trợ giúp của ngươi, nhưng nếu ta đột nhiên ra tay, ta hoàn toàn có khả năng giết chết ngươi, trước khi vị tiền bối luôn bảo hộ ngươi kia kịp phản ứng. Ngươi có tin hay không? Vị tiền bối mà nàng nhắc tới hiển nhiên là Huyễn Minh Tử. Địch Cửu nghe vậy chỉ cười nhạt, tự tin đáp, ta không tin. Sau khi nói xong, Địch Cửu yên lặng, bình tĩnh ngồi đấy nhìn Địch Phi Tuyết. Nếu nữ tử này dám động thủ, hắn sẽ ném nàng ra ngoài ngay. Địch Cửu cực kỳ buồn nôn trước hành vi của tông chủ ngũ đại tông môn. Hắn có thể tự mình xử lý năm lão già ấy, không đúng, phải nói là xử lý 4 lão già còn lại. Nhưng như vậy không có nghĩa là hắn phải vì Địch Phi Tuyết mà làm gì đó. Địch Phi Tuyết trông thấy Địch Cửu không hề sợ hãi, thậm chí nửa điểm đề phòng cũng không có, thế nên nàng kinh ngạc hỏi lại, chẳng lẽ ngươi thật sự có thực lực ngăn cản Cúc Khải ư? Địch Cửu từ tốn trả lời, đừng nói là ngươi, cho dù cả cha ngươi đồng thời ra tay thì bản thiếu vẫn chẳng sợ. Nghe vậy, Địch Phi Tuyết thầm cười trong lòng. Địch Cửu nói không sợ cha nàng, chắc chắn là khoác lác mà thôi. Thế nhưng có lẽ bởi vì nói chuyện với Địch Cửu, mà Địch Phi Tuyết tạm thời quên đi cừu hận vẫn luôn khiến nàng uất, tuy nhiên nàng vẫn châm chọc hắn. Khó trách lúc trước ngươi dám khiêu chiến Nhậm Hải đứng thứ 106 hải bảng. Ngay cả kiếp sinh cảnh mà hắn còn không sợ thì khiêu chiến Nhậm Hải có thấm vào đâu. Địch Phi Tuyết đây là đang mỉa mai Địch Cửu không biết trời cao đất rộng. Đã như vậy thì ngươi tự lo lấy thân đi. Biết Địch Phi Tuyết không tin mình cho nên Địch Cửu lười trò chuyện tiếp. Địch Phi Tuyết không hề rời đi, nàng hít vào một hơi rồi nói, tuy chỉ xếp thứ 23, nhưng ta lại không sợ bất kỳ một ai trong ngũ công tử, chỉ là cha ta không biết mà thôi. Ta biết ngươi không tin lời. Địch Cửu chặn họng Địch Phi Tuyết, ngươi sai, ta tin tưởng lời ngươi vừa nói. Hơn nữa ta tin tưởng nếu như ngươi muốn thì vị trí đệ nhất hải bảng khẳng định là, nằm trong tầm tay. Nếu ta không đoán sai, thần niệm của ngươi chắc đã sắp tiếp cận cấp 9. Xét trong tiểu trung ương thế giới, ngay cả tu sĩ hóa chân cũng chưa chắc đã đạt nổi thần niệm cỡ đấy. Khi nghe câu đầu tiên thì Địch Phi Tuyết cứ tưởng hắn cũng đang mỉa mai mình. Tuy nhiên nghe hết toàn bộ thì nàng mới biết không phải, trong nội tâm nàng rất rung động, thật lâu sau mới chậm rãi đáp lại. Không sai, thần niệm của ta đích thật đã tiếp cận cấp 9. Nếu ngươi nói ra làm thế nào mà ngươi biết được thì ta sẽ chỉ cho ngươi nguyên nhân, mà thần niệm của ta mạnh như vậy, tốt xấu gì thì ngươi cũng có huyết mạch Địch gia. Địch Cửu mỉm cười, kỳ thật ngươi đã đoán được rồi mà, tuy nhiên nếu ngươi muốn thì ta sẽ nói trắng ra vậy. Lần ngũ lục đạo hội thứ nhất, ngươi đã leo lên tầng thứ 90, sau đó ngươi không tiếp tục đi lên. Không phải bởi vì ngươi không thể mà do tầng thứ 90 có tác dụng rèn luyện thần niệm. Nếu chỉ có một người đi lên tầng 90 vậy sẽ chỉ có một cái bồ đoàn, cho nên những người tới sau ngươi đều không dừng tại tầng thứ 90 để rèn luyện thần niệm. Lần thứ hai, ngươi có thể tiến lên vị trí đệ nhất, nhưng ngươi vẫn chỉ muốn tới tầng thứ 90. Nhưng mà sau khi đến đấy, phát hiện không có bồ đoàn cho nên ngươi chỉ có thể leo lên tầng tiếp theo. Đến tầng 91, ngươi bỗng nhiên ý thức được sự nguy hiểm của mình, bởi vậy liền dứt khoát liền không tiến lên nữa. Cho nên ta mới nói, năm lão già kia cũng không phải hoàn toàn vu oan ngươi. Địch Phi Tuyết nhìn chằm chằm hắn hồi lâu mới ngập ngừng bảo, ngươi rất thông minh, đúng như vậy. Nhưng bây giờ ngươi hẳn nên thấy lo sợ đi mới đúng, phải biết những kẻ trước đó hoài nghi chuyện này đều đã bị ta giết cả rồi. Ha ha, Địch Cửu bật cười, hắn chẳng buồn đáp lại lời nàng ta nữa. Trông thấy Địch Cửu không coi lời của mình vào đâu, Địch Phi Tuyết lắc đầu, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích cho hắn hiểu. Kỳ thật ngũ lục đạo tháp đích thật có một loại đồ vật giống như ngũ lục đạo bàn, vật này gọi là ngũ lục đạo tắc văn. Tuy Địch Cửu vốn đã đoán được Địch Phi Tuyết biết bí mật ngũ lục đạo tháp, tuy nhiên hắn vẫn giật nảy mình khi nghe tin này. Ngũ lục đạo tháp thật sự có đồ vật cùng loại với ngũ lục đạo bàn, hắn chém gió vậy mà quá chuẩn xác đi. Địch Phi Tuyết kéo ống tay áo lên, trên cổ tay trắng ngần của nàng có một đường vân nhàn nhạt, nhìn thoáng qua giống như một loại hoa văn gì đó. Thần niệm cấp 10 giúp Địch Cửu lập tức cảm nhận được cơ sở pháp tắc mà hắn đã từng minh ngộ trong ngũ lục đạo tháp. Địch Phi Tuyết không nói dối, đường vân nhàn nhạt này đích thật có quan hệ với tòa tháp kia, nói đúng hơn nó chính là ngũ lục đạo tắc văn. Điều này đồng nghĩa với việc nếu Địch Phi Tuyết muốn, nàng hoàn toàn có thể leo lên tầng thứ 108. Ngũ lục đạo tháp có thể coi là một kiện bảo vật, mà Địch Phi Tuyết lại đang nắm giữ chìa khóa của món bảo vật đấy. Chỉ cần nàng leo lên tầng 108, vậy tòa tháp sẽ hoàn toàn thuộc về nàng. Địch Phi Tuyết thoải mái cho Địch Cửu quan sát đường vân trên tay mình. Sau khi ra khỏi tiểu trung ương tinh, ta sẽ đi giết tông chủ tứ đại tông môn còn lại. Xong xuôi rồi thì lần sau ta sẽ lấy đi ngũ lục đạo tháp. Nếu không may ta vẫn lạc, ngũ lục đạo tắc văn này ta sẽ chuyển lại cho ngươi. Đến lúc đó, ngươi hãy giúp ta giết những kẻ mà ta chưa kịp giết, trong đó còn có thủ đoạn cô đọng thần niệm nữa đấy. Về chuyện bảo vệ ta ở tiểu trung ương tinh thì ngươi không cần để ở trong lòng, đến lúc đó ngươi cứ đồng ý đại với cha ta đi là được. Địch Cửu vốn định an ủi Địch Phi Tuyết, rồi hai người sẽ cùng bàn bạc cách xử lý ngũ đại tông chủ, không nghĩ tới Địch Phi Tuyết đã tự sắp xếp cuộc đời của mình như vậy. Còn về phần nàng bảo sẽ chuyển lại thứ kia cho hắn, Địch Cửu chỉ có suy nghĩ ha ha, họa có điên mới tin tưởng được chuyện này. Tâm cơ nàng ta rất nặng, thậm chí Địch Cửu hoài nghi tử khí trong mắt nàng hoàn toàn là giả. Nếu ngay cả tử khí mà còn có thể làm bộ, vậy ngũ đại tông chủ sớm muộn gì cũng sẽ chết trong tay nàng. Xem ra trong lần ngũ lục đạo hội tiếp theo, hắn cần phải nhanh chân đi tới tầng 108 trước, bằng không e rằng tòa tháp đấy sẽ thật sự bị nữ nhân này lấy đi mất, hắn sẽ không còn cơ hội thu thập đủ 108 đạo cơ sở pháp tắc nữa. Sau khi tiễn Địch Phi Tuyết đi, Địch Cửu dứt khoát đóng cửa bế quan tu luyện. 2 tháng nhanh chóng trôi qua. Khi Địch Cửu mở cửa động phủ thì phát hiện Huyễn Minh Tử đã đứng đợi sẵn bên ngoài. Địch Cửu, tiểu trung ương tinh sắp mở rồi, chúng ta nên chuẩn bị đi thôi. Tinh thần Huyễn Minh Tử cực kỳ sung mãn, Địch Cửu không cần hỏi cũng biết ông ta đã thu hoạch được không tồi. Nhưng bản thân hắn thì bế quan đã 2 tháng mà tu vi chỉ vẫn dừng bước tại thừa đỉnh tầng 3. Thần niệm đoán thuật không nhất định phải cần trích thần thảo, tuy nhiên trích thần thảo phối hợp với thần niệm đoán thuật sẽ tăng cường hiệu quả rất lớn. Khi hai người đi tới quảng trường, ở đây đã sớm chật ních tu sĩ. Chính giữa quảng trường có một cái tế đài hình tròn khổng lồ. Địch Cửu nhận ra người đang đứng trên đó, chính là người đã bức ép Ngũ công tử lấy ra công pháp cô đọng thần niệm, Thiên Kim vực chủ Huyễn Trường Trúc. Huyễn Trường Trúc quan sát tất cả mọi người, thế nhưng Địch Cửu cứ luôn cảm giác thần niệm của y dừng lại trên người mình khá lâu. Hắn hoài nghi nếu không phải gần nhất Huyễn Minh tử đều bồi tiếp mình, thì có phải y đã lặng lẽ bắt hắn đi rồi hay không? Tiểu trung ương tinh sắp mở ra, linh thảo bên trong đều đã ngoài ngàn năm, linh thảo cao cấp rất nhiều. Đây là cơ duyên của thế giới tiểu trung ương, cũng là thánh địa mà mỗi một tu sĩ đều khát vọng. Lần này tiểu trung ương tinh mở ra do ta chủ trì, quy củ giống như những lần trước. Tu sĩ đi vào nhất định phải thuộc về ngũ đại lục, tu vi không được hơn hóa chân. Địch Cửu nghe vậy thì vô cùng khó hiểu, tiểu trung ương tinh trăm năm sẽ mở ra một lần, sao linh thảo trong đó lại đã sinh trưởng ngoài ngàn năm được? Đúng lúc này, Huyễn Minh Tử bỗng nhiên truyền âm đến, Địch Cửu, tông chủ chữ Tiên Tông đang tìm kiếm ngươi. Huyễn Minh Tử vừa dứt lời thì Thành Cơ bên kia cũng đã nhìn thấy Địch Cửu, lão nhanh chóng bước qua chỗ hắn. Tu vi Thành Cơ khoảng trên dưới hóa chân tầng 6, không yếu hơn Thúc Hạo Lan là bao. Đứng kế bên lão là 2 nam 1 nữ, 2 người Thành Bích Quân và Tông Mẫn thì hắn từng gặp qua, tu vi của bọn họ đều là hư thần cảnh sơ kỳ, so sánh với tốc độ tu hành của Địch Cửu thì còn xa mới chạm tới. Ngược lại tuổi tác nam tử kia không lớn hơn Tông Mẫn, là bao nhưng tu vi đã tới tích hải cảnh rồi. Thế nhưng ở địa phương công cộng như này, hơn nữa lại có Huyễn Minh Tử ở bên cạnh hỗ trợ nên Địch Cửu chẳng hề sợ Thành Cơ chút nào. Dù sao thì tiểu thế giới đã bị hắn luyện hóa hoàn toàn, những gì người khác nhìn vào đều bị cấm chế cấp 9 của hắn ngăn lại. Hiện giờ dù hắn có cô tay trước mặt Thành Cơ, đi nữa thì lão cũng không thể phát hiện ra bất cứ cái gì được. Cha, hắn kia kìa, hắn chính là Địch Cửu đấy. Thành Bích Quân vừa nhìn thấy Địch Cửu liền chỉ vào hắn và hô to. Ngần ấy năm kể từ khi con gái ra khỏi bí cảnh Thiên Mạc, Thành Cơ đều dành hết thời gian của mình để đi tìm Địch Cửu nhưng không thấy tung tích của hắn, không ngờ cuối cùng lại gặp kẻ lão muốn tìm ở nơi này. Nếu sớm biết Địch Cửu sẽ tới đây thì lão chỉ cần truyền tống tới là được, cần gì phải cởi quần đánh giấm chạy đến Đại Lục Xá Dạ, rồi từ Đại Lục Xá Dạ tiếp tục nghĩ biện pháp tiến vào thế giới Tiểu Trung Ương làm gì chứ. Không cần Thành Bích Quân nói thì Thành Cơ cũng đã sớm nhận ra Địch Cửu, lão ta chẳng chút nào kiêng kỵ áp thần niệm lên người hắn, nhưng lão đã quên mất một việc, đó là trước khi Thiên Kim vực chủ kết thúc chính giảng tại Tiểu Trung Ương Tinh thì tất cả các tu sĩ tham gia đều sẽ được bảo hộ. Địch Cửu âm thầm giễu cợt cha con bọn họ, sau đấy đột ngột ôm quyền, lớn tiếng nói, thưa Thiên Kim vực chủ, không hiểu vì sao đạo hữu tiến vào Tiểu Trung Ương Tinh mong được nghe người thuyết giảng, nhưng lại bị người khác không chút kiêng kỵ dùng thần niệm nhìn trộm vãn bối, thậm chí còn nhìn xuyên qua cả quần áo nữa. Tuy thần niệm Thành Cơ trên căn bản không có cách nào thẩm thấu vào quần áo mình, nhưng Địch Cửu vẫn lớn tiếng tố giác lão. Hành động như vậy tại tu chân giới là huyết hải thâm cừu, ai vi phạm đều sẽ trở thành tên bại hoại bị người người kêu đánh. Ngũ đại tông chủ dám làm thế với Địch Phi Tuyết là do bọn họ ỷ vào sự cường đại của mình, cộng với việc Địch gia chẳng dám đối kháng với bọn họ, chính xác hơn là bọn họ nghĩ Địch Phi Tuyết sẽ không nhận ra được bản thân đang bị dò xét. Trong lòng Thành Cơ giật thót, ông ta không ngờ Địch Cửu lại lớn mật đến mức dám làm phiền đến Thiên Kim vực chủ. Không đợi lão kịp giải thích, thì một đại thủ nhanh chóng vồ tới khiến một tông chủ hóa chân cảnh như Thành Cơ vẫn không cách nào tránh né nổi. Đại thủ kia lập tức bắt lấy Thành Cơ và ném ra ngoài, âm thanh hừ lạnh của Thiên Kim vực chủ truyền tới, lăn ra ngoài cho ta. Thành Cơ không khác nào con diều đứt dây, trực tiếp đụng vào khối bia đá to dọc theo quảng trường. Bia đá không bị đụng nát nhưng lão ta lại phun ra một đạo huyết tiễn, sau đó cả người sụi lơ nằm sấp trên mặt đất. Thấy vậy, đám người Thành Bích Quân xanh mặt, vội vọt tới bảo vệ thành một vòng tròn xung quanh lão. Người khác dám ra tay với Thành Cơ thì họ còn muốn khiêu chiến để lấy lại danh dự, nhưng Thiên Kim vực chủ thì khác, ngoại trừ tự an ủi bản thân xui xẻo ra thì chẳng ai dám nói nửa câu nhảm nhí. Cha, đều tại con cả. Thành Bích Quân vô cùng lo lắng. Phun thêm một ngụm máu nữa, lão ta mới có thể thoải mái hơn một chút. Không trách con, là ta xem thường hắn, đúng là lợi hại. Hai chữ lợi hại này cũng không biết là dành cho Địch Cửu hay Thiên Kim vực chủ. Ở phía bên trong, Địch Cửu cũng không nhịn được mà hít một ngụm lãnh khí, trong lòng thầm cảm thán, quá lợi hại. Thiên Kim vực chủ thật sự quá tài năng luôn. Dù sao Thành Cơ cũng là một cường giả hóa chân, còn là tông chủ của một tông môn đỉnh cấp, vậy mà ở trước mặt Thiên Kim vực chủ chẳng có chút năng lực phản kháng nào cả. Khó trách ngay cả Huyễn Minh Tử cũng không dám có nửa điểm bất kính với y. Tuy Địch Cửu mượn sức của Thiên Kim vực chủ nhưng chính hắn cũng biết đây là hành vi tìm chết. Cái loại chuyện lợi dụng này mà không khiến vực chủ khó chịu mới là lạ đó. Bất quá hắn cũng biết chính mình không làm thì y vẫn sẽ ghi nhớ hắn. Sở dĩ đến bây giờ vực chủ chưa đụng tới hắn là do y quá mức để ý tới danh tiếng của chính y. Đã như vậy chi bằng hắn lợi dụng luôn cho rồi. Cách đó không xa, Tiễn Tắc vốn đang bước tới phía dưới quảng trường liền ngừng lại, bởi vì ông ta trông thấy Thành Cơ bị ném ra ngoài. Không chỉ có vậy, đối phương còn bị trọng thương nữa. Là ngươi ư? Nhìn thấy Tiễn Tắc, Thành Cơ cũng vô cùng ngạc nhiên. Đây là người đầu tiên lão gặp có tu vi thấp hơn mình, tận mấy lần lại có thể hết lần này, tới lần khác trốn thoát từ trong tay lão. Tuy nhiên đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là Tiễn Tắc làm cách nào để đi vào Tiểu Trung Ương Tinh thế kia. Phải biết lão đã dùng tận mấy viên phù lục, thậm chí còn mất 2 năm mới có thể tới được đây đấy. Vô luận thế nào đi nữa cũng không thể để tên hóa chân tầng 3 này chạy thoát lần nữa. Tuy Thành Cơ bị thương nặng là thế, nhưng trong nháy mắt khi Tiễn Tắc nhận ra sát khí trong mắt lão, ông liền muốn bỏ chạy. Bất quá Tiễn Tắc buộc bản thân mình phải dẹp bỏ suy nghĩ đó, bởi vì nếu ông trốn thoát thì những người còn lại chỉ có một con đường chết mà thôi. Cửu ca, là Cửu ca thật kìa. Cảnh Kích là người đầu tiên nhìn thấy Địch Cửu và kinh hỉ hô to. Không phải thần niệm y lợi hại hơn Tiễn Tắc, mà vì y thân thuộc với Địch Cửu hơn thôi, Tiễn Tắc còn chưa gặp qua Địch Cửu lần nào nữa kìa. Nghe vậy, Tiễn Tắc mới phát hiện ra Địch Cửu, ngay lập tức ông vui mừng nói, mau tới đó đi. Lúc này, Thiên Kim vực chủ đã nói xong, người phụ trách Thiên Cơ Các và đa số đại tông môn của thế giới Tiểu Trung Ương cũng đang bắt đầu phát ngọc bài tư cách tiến vào Tiểu Trung Ương Tinh cho các tu sĩ của tông môn. Bấy giờ Địch Cửu mới nhìn thấy Cảnh Kích, hắn ngạc nhiên bước nhanh qua. Cảnh Kích, sao huynh lại tới được đây? Lẽ nào là Cảnh Kích nhận được tin tức của hắn, sau đó lại tìm được truyền tống trận ở phế tích ám tinh tại Đại Lục Cực Dạ ư? Cửu ca, rốt cuộc chúng ta cũng tìm thấy huynh rồi. Người vui nhất ở đây chắc có lẽ là Cảnh Kích, trong mắt y, Địch Cửu là thân nhân duy nhất của mình. Đợi hai người nhận ra nhau xong, bọn người Tằng Bắc Tử, Du Tiệp, Hà Thai, Ngụy San San mới qua chào hỏi. Còn Tiễn Tắc thì Địch Cửu hoàn toàn không biết ông là ai. Đừng nghĩ cả đám bọn họ đều đến từ địa cầu như Địch Cửu mà lầm. Trong lòng hắn, mối giao tình với Cảnh Kích thâm hậu hơn rất nhiều so với những người còn lại. Cửu ca, đa tạ ân cứu mạng của huynh ở bên ngoài thiên mạc ngày đó. Hà Thai vô cùng mang ơn hắn, lần ấy Địch Cửu chẳng những cứu được Hà Thai, mà còn giúp anh ta giành lấy tư cách tiến vào bí cảnh, bằng không với tư chất của mình, anh ta khó có thể nâng tu vi lên nhanh được như vậy. Địch đại ca, thật xin lỗi huynh, lúc trước là ta lỡ lời thôi. Tằng Bắc Tử đi tới trước mặt Địch Cửu, cúi người hành lễ. Không có việc gì, chuyện đã qua lâu vậy rồi thì cứ cho qua đi. Nếu các người đã tới đây thì cùng ta thử thời vận tại Tiểu Trung Ương Tinh nhé. Địch Cửu thoải mái đáp, mấy việc đó hắn đã sớm quên từ lâu rồi. Hà, Địch sư huynh, chúng ta cũng có thể đi tới Tiểu Trung Ương Tinh ư? Không nhịn được ngạc nhiên, Ngụy San San vô cùng ngạc nhiên, không nhịn được ngập ngừng hỏi lại. Địch Cửu gật đầu. Ngụy sự muội, chuyện này đợi lát nữa lại nói. Địch Cửu bước qua, khom người thi lễ trước mặt Tiễn Tắc. Đa tạ tiền bối đã chiếu cố bằng hữu vãn bối bấy lâu, cũng đa tạ người đã dẫn họ tới nơi này. Tuy không ai nhắc qua nhưng Địch Cửu cũng thừa biết Tiễn Tắc là người mang cả bọn tới đây, vì chỉ có ông là cường giả hóa chân mà thôi. Nếu chỉ dựa vào năng lực của mấy người kia, xem như có tìm được truyền tống trận của hắn đi chăng nữa, cũng không thể tới nhanh đến thế. Hoặc có thể nói việc an toàn đứng ở dưới quảng trường thế giới Tiểu Trung Ương không phải chuyện dễ dàng gì. Tiễn Tắc bật cười. Quả nhiên ta không nhìn lầm người. Ta tên là Tiễn Tắc, tu sĩ hóa chân tại Đại Lục Xá Dạ. Ta đã dành mấy năm trời để tìm kiếm ngươi đấy. May mắn bây giờ gặp được rồi. Thái độ của Địch Cửu khiến ông ta cực kỳ hài lòng. Nếu đối phương chỉ có tư chất cao mà yếu kém về những phương diện khác, thì thật đáng buồn. Tại Đại Lục Tu Chân này, thiên tài có tư chất vượt trội mà không đủ năng lực bảo vệ mình, thì chỉ nắm chắc một con đường chết. Địch Cửu quay sang giới thiệu Huyễn Minh Tử cho mọi người nhận biết. Cửu ca, Mặt Song Tẩu Tử đã bị nữ nhân kia bắt đi rồi. Nếu không tỷ ấy cũng cùng đi tới Tiểu Trung Ương Tinh thì tốt biết bao. Cảnh Kích không phân biệt được trường hợp đúng sai thế nào, cứ vô tư nhắc đến chuyện của Cảnh Mặt Song ngay giữa lúc mọi người đang hàn huyên. Hả? Mặt Song Tẩu Tử? Địch Cửu không khỏi nghi ngờ hỏi ngược lại, người này là ai thế? Chẳng lẽ là Cảnh Mặt Song? Nàng ấy gả cho ai mà Cảnh Kích gọi nàng là Tẩu Tử nhỉ? Người già thành tinh như Tiễn Tắc, đứng cách đó không xa nghe Địch Cửu hỏi liền đoán được trong chuyện này có chút cổ quái. Theo lý thuyết mà nói thì Cảnh Mặt Song là thê tử Địch Cửu, thái độ của hắn khi nghe Cảnh Kích nhắc tới không nên là vậy mới đúng chứ. Ngụy San San vội vàng giải thích, Địch sư huynh là Cảnh Mặt Song sư tỷ đó. Khi huynh cứu chúng ta từ trong thiên mạc ra và kẹt ở trong, mọi người cứ nghĩ huynh vẫn lạc rồi, vậy nên tỷ ấy đã quyết định sẽ thủ hộ cho huynh cả đời. Ngay lập tức Địch Cửu liền hiểu rõ mọi chuyện. Hẳn là Cảnh Mặt Song cảm thấy áy náy vô cùng nên mới muốn là người để tang cho hắn đây mà. Có lẽ vì nghĩ hắn đã chết nên nàng mới dùng cách này để báo đáp, cộng với việc quả thật bọn họ từng bái đường cùng nhau, vậy nên Cảnh Mặt Song mới kể cho mọi người biết chuyện kia. Địch Cửu lo lắng hỏi, Mặt Song không sao chứ? Lúc này hắn tuyệt đối không thể phủ nhận, một khi hắn làm vậy Cảnh Mặt Song sẽ chỉ còn một con đường chết mà thôi. Còn chưa ai kịp đáp thì từ trên bục cao có người thông báo, việc cấp tông môn Ngọc Bài tiến vào Tiểu Trung Ương Tinh đã hoàn tất, hiện tại xin mời những tu sĩ có điểm số cao tại Ngũ Lục Đạo Tháp lên nhận Ngọc Bài tư cách. Mỗi người điểm sẽ lấy được một miếng ngọc bài. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Mặt Song hiền chất không có việc gì, người nhanh đi nhận lệnh bài tư cách tiến vào Tiểu Trung Ương Tinh đi. Tiễn Tắc đứng bên cạnh thúc giục. Địch Cửu là người Huyễn Minh Tử nhìn chúng, cũng là người ông ta nhìn chúng. Tiểu Trung Ương Tinh là một bí cảnh rất tốt, nếu như không vẫn lạc, vậy sau khi rời khỏi đó thì thực lực nhất định sẽ bạo tăng. Huyễn Minh Tử cũng ra hiệu Địch Cửu nhanh đi lấy ngọc bài. Địch Cửu bước lên, hiện tại hắn cũng xem như có chút danh tiếng, cho nên vừa đi đến liền có vài người quay sang chào hỏi với hắn. Tán tu có thể đến nơi này đều là những người nổi bật. Địch Cửu, 132 điểm. Tu sĩ phụ trách sau khi thấy điểm số của Địch Cửu liền ngẩng đầu lên hỏi hắn, người muốn lấy bao nhiêu ngọc bài? Địch Cửu thi lễ. Vãn bối cần 13 miếng. Đối với Địch Cửu mà nói, điểm số của Ngũ Lục Đạo Tháp ngoại trừ đổi lấy ngọc bài tư cách, thì chỉ có thể giao dịch với tông môn. Hiện tại Tiểu Trung Ương Tinh sắp mở. Hắn dùng điểm này đổi lấy ngọc bài tư cách là chuyện vô cùng chính xác. Nhìn thấy Địch Cửu nhận 13 tấm ngọc bài, rất nhiều người đỏ cả mắt trông theo. Bọn họ ngay cả một tấm cũng chẳng có, vậy mà Địch Cửu một lần lại đổi được những 13 tấm. Đáng tiếc nơi này không thể cướp đoạt, cho dù là cường giả hóa chân cũng không thể. Không tồi, không tồi. Nhìn thấy Địch Cửu quay trở lại, Huyễn Minh Tử xoa xoa tay, đắc ý khen ngợi. Địch Cửu, người đưa ta những ngọc bài thừa, ta giúp ngươi đổi lấy tài nguyên tu luyện. Địch Cửu lấy ra 3 tấm đưa cho Huyễn Minh Tử. Tiền bối, ta chỉ dư có nhiêu đây? 3 tấm thì 3 tấm, ta đi một lúc sẽ quay lại. Huyễn Minh Tử cầm ngọc bài cấp tốc rời đi. Lúc này ngọc bài tiến vào tiểu trung ương tinh chính là bảo vật vô giá. Địch Cửu huynh đệ, thật không ngờ ngươi có thể lên đến tầng 90 của ngũ lục đạo tháp, chúc mừng ngươi. Huyễn Minh Tử vừa rời đi không lâu thì Phục Triệt dẫn theo Lương Cốc Tình và Bối Thạch Đào bước qua chúc mừng hắn. Địch Cửu đã sớm nhìn thấy mấy người Phục Triệt đến quảng trường tiểu trung ương tinh. Bất quá hắn không có ý định giao lưu với bọn họ, bởi vì hắn chuẩn bị giết chết tông chủ ngũ đại tông môn. Bọn người Phục Triệt đều là đệ tử nội môn của Hư Kiếm Tông. Hắn cũng không biết nên nói cái gì. Hiện tại hắn đang đắc tội với Côn Tông, vậy mà Phục Triệt vẫn xem hắn như bằng hữu. Địch Cửu vừa bất ngờ lại vừa cảm động. Phục huynh, Lương sư muội, Bối huynh, đã lâu không gặp, chúc mừng tu vi các ngươi tiến nhanh. Địch Cửu nhiệt tình tiến lên chào hỏi. Mặc dù kém xa những thiên tài kia, nhưng 3 người Phục Triệt dùng thời gian mấy năm đã có thể bước vào cảnh giới nguyên hồn, tầng 5 đến nguyên hồn tầng 6, đây đã xem như không phải đơn giản, cơ hồ mỗi người đều tăng lên 2 đến 3 tiểu cấp. Lương Cốc Tình mừng rỡ bảo, ta đã nói Địch đại ca sẽ không mặc kệ chúng ta mà. Theo bọn hắn nghĩ, thân phận và địa vị của Địch Cửu hiện tại đã cao không thể với. Tuy bọn họ là đệ tử nội môn của Hư Kiếm Tông, nhưng kỳ thật địa vị của bọn họ lại chẳng đâu vào đâu. Có khi tài nguyên tông môn phân phối xuống còn không bằng cả đệ tử ngoại môn. Địch huynh đệ, ngươi là người có tình có nghĩa, Phục Triệt ta không kết giao lầm. Lần này 3 người chúng ta tới đây cũng chỉ muốn xem náo nhiệt mà thôi. Chờ sau khi tiểu trung ương tinh mở ra chúng ta sẽ rời khỏi. Sau này cũng không biết có còn gặp lại hay không, cho nên ta muốn đến đây, chào hỏi mấy câu. Lúc trước tu vi Địch Cửu không cao hơn bọn họ là bao, thế nhưng hiện giờ hắn đã cách bọn họ quá xa. Địch Cửu ngạc nhiên hỏi, các huynh không định quay về tông môn ư? Phục Triệt lắc đầu, đè thấp âm thanh nói, đại tông môn cũng chỉ như thế, chúng ta nửa đường gia nhập nên không có bất cứ bảo đảm nào. Lần này ta dự định dẫn theo Cốc Tình và Thạch Đào đi đến nơi khác, xem thử có thể tìm một chút cơ duyên hay không. Về phần tông môn, chúng ta không dự định quay về đó nữa. Địch Cửu mỉm cười, không cần phải đến nơi khác, đợi một lúc nữa hãy vào tiểu trung ương tinh với ta đi. Nói xong, Địch Cửu lấy ra 3 tấm ngọc bài tư cách đưa cho 3 người Phục Triệt. Đây là hắn cố ý để dành cho bọn họ. Nếu họ không đến thì hắn bán sau cũng chưa muộn. A, Phục Triệt không ngờ Địch Cửu lại đưa mình thứ quý giá như thế, y lập tức cự tuyệt. Thứ này quá quý giá, ta không thể nhận. Chúng ta đến đây tuyệt đối không phải muốn dựa vào quan hệ xin huynh ngọc bài đâu. Địch Cửu vỗ vai y, quý đến đâu cũng không quý bằng tình nghĩa, 3 người các huynh cầm đi. Không có kỳ ngộ, tương lai đều sẽ hóa thành cho tàn. Hiện tại ta còn 1 tấm ngọc bài, huynh giúp ta đưa nó cho Thanh Tông cái thập điền nhé. Cái thập điền là bằng hữu đầu tiên Địch Cửu quen khi mới đến thế giới tiểu trung ương. Hắn đã trông thấy gã cũng có mặt ở nơi này. Về phần tại sao gã không đến gặp hắn thì Địch Cửu rất rõ ràng. Cái thập điền là đệ tử Thanh Tông, hiện tại hắn lại đắc tội Côn Tông. Cái thập điền tuyệt đối sẽ không dám đến chào hỏi. Phục Triệt thấy một chồng lệnh bài trong tay Địch Cửu thì không tiếp tục từ chối nữa. Y biết đây là một cơ duyên to lớn đối với 3 người bọn họ. Không tiến vào tiểu trung ương tinh, đời này của bọn họ rất có thể kẹt lại ở cảnh giới nguyên hồn. Cao lắm cũng chỉ có thể lên được đến hư thần mà thôi. Chỉ cần tiến vào tiểu trung ương tinh, tương lai bọn họ rất có thể sẽ có đột phá. Chờ 3 người Phục Triệt nhận lấy ngọc bài rồi, Địch Cửu bèn đem số còn lại phân phát cho mấy người cảnh kích, xong xuôi hắn mới có thời gian hỏi kỹ càng mọi chuyện. Nữ nhân mà ban nãy mọi người nhắc tới là ai? Mặt Song xảy ra chuyện gì vậy? Trong lòng Ngụy San San vẫn luôn lo lắng cho cảnh Mặt Song, trên thực tế chỉ có cảnh Mặt Song và nàng mới là đệ tử Tinh Hà phái. Sư tỷ vì muốn trọng trấn Tinh Hà phái, cho nên đến thế giới tiểu trung ương để thành lập tông môn. Hiện tại Địch Cửu hỏi thăm về sự tình của sư tỷ, nàng liền nhanh chóng kể hết mọi chuyện cho hắn nghe. Là Hàn Thanh Y ư? Địch Cửu đương nhiên biết rõ nữ nhân này, không chỉ thực lực nàng ta vô cùng mạnh, mà hậu trường của nàng ấy càng mạnh hơn. Tại sao Hàn Thanh Y muốn chọn cảnh Mặt Song làm bạn tu? Tư chất của cảnh Mặt Song cũng đâu phải quá ưu tú. Bất quá Địch Cửu kinh lịch nhiều chuyện, hắn vừa động não một chút liền đoán ra ý tứ của Hàn Thanh Y. Chuyện này rất có thể là hắn liên lụy cảnh Mặt Song, tất cả hẳn là vì tầm liệt giới phù kia. Hàn Thanh Y từ đầu đến cuối đều quan tâm đến liệt giới phù, đáng tiếc 2 tấm liệt giới phù hắn đều đã sử dụng. San San sư muội, ngươi đừng lo lắng, sau khi tiểu trung ương tinh kết thúc ta sẽ đi tới chân vực, để tham gia một cuộc tuyển chọn. Đến lúc đó, ta nhất định sẽ dẫn Mặt Song trở về. Về việc trùng kiến Tinh Hà phái ở thế giới tiểu trung ương ta cũng rất tán thành, ta nhất định sẽ góp 1 phần sức lực. Địch Cửu trấn an Ngụy San San. Lúc trước hắn không hề có hứng thú trùng kiến Tinh Hà phái ở Cực Dạ đại lục, thứ nhất là vì Tinh Hà phái không phát triển nổi ở đấy, thứ hai là hắn không có thời gian. Thế nhưng cảnh Mặt Song nguyện ý trùng kiến tông môn, thì ít nhiều hắn cũng nên giúp nàng một tay. Địch Cửu, ngươi muốn tham gia thiên tài chân vực chiến sao? Tiễn Tắc đứng bên cạnh vừa nghe thấy Địch Cửu muốn tham gia thiên tài chân vực chiến liền kích động đến run rẩy. Sở dĩ ông ta tìm đến Địch Cửu chính là vì muốn hắn tham gia cuộc tuyển chọn đó. Đúng vậy, vãn bối quả thật có ý định ấy. Địch Cửu kính cẩn hồi đáp. Tiễn Tắc xoa xoa tay, hào hứng bảo, ta tìm ngươi cũng chính là vì chuyện này. Địch Cửu đưa tay đánh ra một tầng cấm chế. Tiền bối cũng muốn đến tiên giới sao? Đúng, đúng vậy. Tiễn Tắc vội vàng đáp, ta biết việc này có chút quá phận, nhưng ta thật sự không thể không đến tiên giới. Xá Dạ đại lục loạn như thế nào ắt hẳn ngươi cũng biết. Lúc trước ngươi có thể dung hợp Xá Dạ đại lục trở lại thành một thể, trong lòng ta vô cùng cảm kích. Nhưng loại dung hợp không có quy tắc trèo chống này cũng chỉ là bề nổi. Năm đó, Xá Dạ cũng là tồn tại nổi tiếng trong ngũ đại tinh lục, thế nhưng hiện tại ngay cả tu sĩ tích hải cảnh mà cũng khó có thể sinh ra, đây quả thật là chuyện đáng buồn. Nếu như tiếp tục bỏ mặc vậy thì Xá Dạ đại lục rất có thể sẽ sớm ngày tiêu tán trong vũ trụ mênh mông. Bây giờ Xá Dạ không có ai có thể tiến vào tiên giới, ta hy vọng mình có thể trở thành một người báo tin, tìm cường giả đến chữa trị cho vùng đất này. Địch Cửu nghe Tiễn Tắc nói xong liền cảm thấy bùi ngùi không thôi, sâu trong tâm hắn phi thường tôn kính Tiễn Tắc. Tiễn Tắc kỳ thật đã sớm có thể đơn độc rời khỏi Cực Dạ đại lục, nhưng ông ta một mực ở lại đây hẳn là để duy trì trật tự. Sư phụ Thiên Phong Hoa của hắn sở dĩ lưu lại dưới đáy Xá Dạ thiên khư, cố gắng chữa trị Xá Dạ đại lục, cũng bởi vì đây là do người không cẩn thận đánh nứt. Mà Tiễn Tắc lại khác, Tiễn Tắc hoàn toàn là vì muốn chữa trị Xá Dạ đại lục, không muốn Xá Dạ đại lục tán loạn trong hư không. Tiền bối, nếu như trong thiên tài chân vực chiến vãn bối lấy được 2 danh ngạch, vậy ta nhất định sẽ lưu lại cho người một cái. Địch Cửu khom người thi lễ, một cái danh ngạch trong đó hắn đã đáp ứng cho Huyễn Minh Tử. Tốt, tốt, tốt. Tiễn Tắc kích động nói liên tiếp mấy chữ tốt. Oanh. Một tiếng oanh minh vang dội kinh động đến tất cả mọi người trên quảng trường. Một đầu thông đạo ngũ thải ban lan từ tiểu trung ương tinh bắn xuống. Nó giống như một vệt sáng. Không đúng, nó hẳn là một vệt sáng. Tiểu trung ương tinh đã mở ra. Âm thanh kích động vang lên. Tu sĩ có thể tiến vào tiểu trung ương tinh đều hiểu rõ. Cơ duyên của bọn họ đã đến rồi. Huyễn Minh Tử kịp thời quay về. Ông ta đưa Địch Cửu một cái nhẫn chữ vật rồi bảo. Tranh thủ thời gian vào đi, tiểu trung ương tinh mở ra hẳn một năm, hy vọng ngươi có thể tiến thêm một bước trong khoảng thời gian này. Địch Cửu biết chiếc nhẫn kia chứa những đồ vật do ông bán 3 tấm tư cách ngọc bài mà có, cho nên hắn không hề khách khí, thoải mái nhận lấy. Huyễn tiền bối, tiểu trung ương tinh cứ mỗi 100 năm lại mở ra một lần, nhưng trước đó ta lại nghe thiên kim vực chủ nói phần lớn linh thảo ở trong đấy đều vượt qua ngàn năm, tại sao lại như vậy? Địch Cửu đã sớm muốn hỏi chuyện này, tuy nhiên mãi mà vẫn không có thời gian thích hợp. Huyễn Minh Tử không trực tiếp trả lời Địch Cửu mà lại truyền âm cho hắn. Ta nghe được một vài tin tức, nghe đồn bên ngoài tiểu trung ương tinh được bao bọc bởi một mảnh thời gian pháp tắc toái phiến. Nếu ai đạt được nó thì sẽ có tư cách vấn đỉnh cường giả trí cao trong vũ trụ. Địch Cửu hít vào một ngụm khí lạnh, thời gian pháp tắc toái phiến ư? Bởi vì đạt được giới thư nên hắn rất rõ ràng đây là vật gì. Nghe đồn trong vũ trụ có một vài thế giới pháp tắc cực kỳ chân quý, bất luận là loại thế giới pháp tắc nào, thì bọn chúng đều thuộc về hàng bảo vật vô giá. Bên ngoài tiểu trung ương tinh không ngờ lại có một khối thời gian pháp tắc toái phiến, kỳ thật nó chính là một phần của thế giới pháp tắc. Nếu như có cường giả biết được chuyện này thì tất nhiên nó sẽ bị lấy đi ngay. Địch Cửu chợt nhớ tới một sự kiện. Huyễn tiền bối, người mới vừa nói tiểu trung ương tinh mở ra một năm. Không cần Địch Cửu nói hết, Huyễn Minh Tử đã hiểu ý. Người đoán không sai, bên ngoài thì tiểu trung ương tinh chỉ mở ra một năm, trên thực tế ngươi sẽ ở trong đó hẳn 10 năm lận. Trong lòng Địch Cửu chấn động mãnh liệt. Chuyện này với hắn mà nói quả thực như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Thứ hắn đang thiếu nhất chính là thời gian, bây giờ đột nhiên có thêm 10 năm, dù không có linh thảo tài nguyên trong tiểu trung ương tinh, thì hắn tin tưởng mình vẫn có thể bước vào kiếp sinh cảnh. Tốt, các ngươi tranh thủ thời gian đi vào đi. Huyễn Minh Tử mơ hồ cảm giác được thần niệm của thiên kim vực chủ, luôn quét tới quét lui ở chỗ này, ông ta lo lắng đêm dài lắm mộng nên lập tức thúc giục mọi người. Địch Cửu dẫn cả nhóm hướng tới ngũ thải quang trụ, lúc chuẩn bị tiến vào đó. Hắn mơ hồ cảm giác được một đạo thần niệm mịt mờ dừng ở trên người mình. Nhưng khi Địch Cửu dùng thần niệm quét ra thì đạo thần niệm kia lập tức biến mất. Bị người khác để mắt tới mới là bình thường, Địch Cửu hoàn toàn không thèm để ý, hắn nói với cả nhóm, đi thôi. Hiện tại chỉ cần tu sĩ có ngọc bài thì đều bước tới trước quang trụ sặc sỡ ấy, sau đó bọn họ sẽ được quang trụ cuốn lấy rời đi. Địch Cửu khẽ tiếp cận ngũ thải quang trụ, lập tức hắn cảm thấy một lực hút vô cùng mạnh mẽ hút cả cơ thể hắn lên. Thần niệm cấp 10 lờ mờ cảm nhận được ngũ thải quang trụ mang theo chút ít khí, tức quy tắc cơ sở. Bành! Địch Cửu còn chưa kịp quan sát rõ ràng thì đã đặt chân lên mặt đất. Bên cạnh hắn không có ai, xem ra ngũ thải quang trụ truyền tống mọi người tới những chỗ khác nhau. Địch Cửu vừa cúi đầu xuống liền nhìn thấy ngay một gốc Hoàng Vân Thảo, cấp 7 khiến hắn mừng rỡ không thôi, tiểu trung ương tinh quả nhiên là thánh địa linh thảo. Mà không tính tới tài nguyên, chỉ bằng vào linh khí nồng đậm ở nơi này, thì đã có thể nói đây là một chỗ cực kỳ tốt để bế quan tu luyện rồi. Địch Cửu thu hoạch Hoàng Vân Thảo xong bèn tùy tiện đi vài bước về phía trước, không ngờ nhìn thấy càng nhiều linh thảo hơn nữa. Dọc đường đi, hắn điên cuồng thu thập các loại linh thảo. Chỉ cần linh thảo từ cấp 4 trở lên là hắn hốt sạch, không chừa lại chút nào. Vẻn vẹn 2 tháng, trong tiểu thế giới đã trồng chất đầy đủ các loại linh thảo, thậm chí hắn còn trồng lại một vài loại cao cấp trong dược viên. 2 tháng qua rồi mà Địch Cửu vẫn không tìm thấy bọn Cảnh Kích, cũng không thu được chút tin tức nào của bọn họ. Thế nhưng Địch Cửu cũng đành chịu. Khắp tiểu trung ương tinh đều có cấm chế tự nhiên, chỉ khi đến khoảng cách rất ngắn thì mới có thể thu được tin tức của nhau. Địch Cửu vừa mới thu thập được thêm một gốc Lam Ảnh Hoa cấp 8, thì vô tình nhìn thấy trên một dòng suối nhỏ gần đó có một cây Thất Sắc Bàn Đào. Nếu như hỏi loại đồ vật nào là chân quý nhất trong tu chân giới, rất nhiều tu sĩ có lẽ sẽ chọn Thất Sắc Bàn Đào, dù nó không phải thứ quý hiếm nhất. Nguyên nhân chính là nghe đồn Thất Sắc Bàn Đào có thể gia tăng vạn năm thọ nguyên, phải biết tu sĩ hóa chân cũng chỉ có mấy ngàn năm tuổi thọ mà thôi. Nếu đạt được một gốc, dù tư chất có kém đến mấy đi chăng nữa thì cũng có thể dùng thời gian mà tích tụ tu vi của bản thân đến hóa chân cảnh. Địch Cửu đương nhiên đã sớm thèm muốn loại bảo vật như vậy. Lúc trước hắn đã từng thấy một cây Thất Sắc Bàn Đào dưới núi tuyết, đáng tiếc là gốc đó đã khô héo từ lâu. Cây Thất Sắc Bàn Đào này mặc dù chưa triệt để trưởng thành nhưng Địch Cửu còn lâu mới bỏ qua nó. Địch Cửu ném trận kỳ bao bọc chung quanh gốc Thất Sắc Bàn Đào lại. Ngay lúc hắn đang muốn đưa cả mảnh đất này vào trong tiểu thế giới, thì một giọng nói đột nhiên vang lên, chậm đã. Thần niệm của Địch Cửu đã phát hiện người tới từ sớm, tuy nhiên hắn không hề có ý dừng lại, mà thậm chí còn nhanh tay hơn đưa cả mảnh đất chứa Thất Sắc Bàn Đào vào nhẫn chữ vật. Một tên thanh niên tóc lam tiến tới trước mặt Địch Cửu, hất hàm hỏi, thứ ngươi vừa lấy chính là Thất Sắc Bàn Đào ư? Không sai. Địch Cửu lãnh đạm đáp lại, từ lúc còn ở trên quảng trường, hắn đã phát hiện thanh niên tóc lam này vẫn luôn dùng thần niệm quét tới quét lui trên người mình. Thanh niên tóc lam gật đầu, ta biết ngươi, ngươi là Địch Cửu, đến từ Cực Dạ Đại Lục. Ta không biết phải nói ngươi may mắn hay xui xẻo đây. May mắn vì ngay cả Thất Sắc Bàn Đào mà ngươi cũng có thể gặp được, xui xẻo vì mới chỉ 2 tháng mà ta đã tìm thấy ngươi. Vì cảm tạ công hỗ trợ của ngươi, trước khi tiễn ngươi lên đường, ta hẳn nên nói cho ngươi biết ta tại sao muốn giết. Trong lúc nói chuyện, thanh niên tóc lam tranh thủ ném ra mấy chục cây trận kỳ, để phong bế hoàn toàn khu vực này, xem ra y không có ý định để Địch Cửu còn sống thoát ra khỏi đây. Địch Cửu chẳng buồn động đậy, hắn để mặc cho y muốn làm gì thì làm. Trong đầu hắn đã có một ít suy đoán về y nhưng còn không chắc chắn, cho nên Địch Cửu đang chờ đối phương chủ động khai báo. Dù sao thì tu vi của y cũng chỉ mới tới hóa đỉnh tầng 1, sao có thể khiến Địch Cửu lo lắng chứ? Thanh niên tóc lam bố trí xong khốn sát trận thì ngạc nhiên phát hiện Địch Cửu vẫn đang điềm nhiên quan sát mình. Ngươi chấn định thật đấy. Ta tên Giản Dị Vũ, đến từ Giản gia Thường Thiên Tinh. Xém chút quên nói, ta là Vương Trận Sư cấp 9. Địch Cửu mỉm cười. Chưa nghe nói qua, bất quá ta vẫn có thể đoán được ngươi tìm ta vì chuyện gì. Nếu ta không lầm, lúc trước hẳn ta đã thu được một miếng ngọc giản thần niệm độn thuật của ngươi, trên đó có ấn ký cho nên ngươi mới biết được trên người ta có thần niệm đoán. Nghe vậy, Giản Dị Vũ vui vẻ nói, đúng thế, bất kể ngươi có thần niệm đoán thiên hay không, chỉ cần ngươi nói cho ta biết làm thế nào học được thần niệm độn, ta sẽ xem xét tha cho ngươi một mạng. Sau khi bố trí xong khốn sát trận, Giản Dị Vũ cam đoan Địch Cửu đã chết chắc. Y đương nhiên cho rằng Địch Cửu không cách nào thoát khỏi khốn sát trận, do Vương Trận Sư cấp 9 như y bố trí. Địch Cửu trêu chọc, ta không phải heo mà thứ đơn giản như vậy còn học không nổi. Xém chút quên mất, hình như bởi vì ngươi học không được thứ đơn giản, như thế nên mới thèm muốn có thần niệm đoán thiên, đúng không? Địch Cửu xòe tay ra, miếng ngọc giản thần niệm đoán thiên liền xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Giản Dị Vũ kích động hét lên, không chút do dự tế ra pháp bảo Đoạn Nhạc Lệnh rồi nhanh chóng nhào về phía Địch Cửu. Hoàn toàn quên mất vừa rồi Địch Cửu đã mắng y là heo. Trước đó y, một mực không động thủ chính là muốn ép hỏi phương pháp học được thần niệm độn. Hiện tại hắn đã lấy đồ ra rồi, y còn ngại gì nữa chứ? Địch Cửu cầm thiên xa trên tay, đứng yên tại chỗ tùy tiện bổ một chiêu Liệt Văn Đao. Ha ha, ngươi hẳn không ngờ ta là thừa đỉnh. Giản Dị Vũ đang hăng máu xông lên thì đột ngột khựng lại. Đoạn Nhạc Lệnh vốn hóa thành 7 tòa lệnh hải nhằm trấn áp Địch Cửu, nhưng không ngờ đao thế của Địch Cửu vừa ra đã khiến lệnh hải dừng lại. Đao ý cuồng bạo thật giống như từng làn sóng mãnh liệt ập tới. Rầm rầm, vẻn vẹn 2 làn sóng, Đoạn Nhạc Lệnh đã bị đập tan hoàn toàn. Không còn lệnh hải, Liệt Văn Đao không chút kiêng kỵ nhào về phía Giản Dị Vũ. Giản Dị Vũ điên cuồng ném trận kỳ ra, y muốn kích phát khốn sát trận để phá giải vòng vây, tuy nhiên y bàng hoàng phát hiện khốn sát trận không thể nào kích phát được. Giản Dị Vũ hối hận vô cùng, y không nên kích phát khốn sát trận mà hẳn phải cản đao trước mới đúng. Đáng tiếc y đã lãng phí cơ hội, sóng đao đã oanh lên người y, tử vong sát ý cuốn tới, Giản Dị Vũ hoảng sợ không thôi, gào lên, Địch Cửu, ta là người của Giản gia gia tộc đỉnh cấp Thường Thiên Tinh, ngươi không thể giết ta. Địch Cửu lạnh lùng đáp, ngay cả tông chủ Côn Tông trong ngũ đại tông môn mà ta còn dám xử lý, thành viên một gia tộc hạng bét như ngươi thì tính là cái thá gì? Giản Dị Vũ kinh hãi nhìn Địch Cửu, giờ khắc này trong lòng y chỉ còn nỗi sợ hãi điếng người, không ngờ Thúc Hạo Lan lại do Địch Cửu giết. Vì sao mình không thể kích phát khốn sát trận? Vì sao? Bành! Sóng đao quét qua thân thể Giản Dị Vũ, bao phủ toàn bộ thân thể y. Giản Dị Vũ lập tức bị đao ý vô tận nghiền thành cặn bã. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cầm chiếc nhẫn của Giản Dị Vũ trong tay mà Địch Cửu không khỏi có chút tự hào. Lúc trước hắn phải nghĩ hết biện pháp để tránh né sự truy sát của y. May mà đuổi kịp thời gian thiên mạc mở ra mới thoát được một kiếp. Thế mà bây giờ đứng trước mặt hắn, y lại đỡ không nổi dù chỉ một đao. Địch Cửu tìm một chỗ kín đáo, xuất thần niệm thâm nhập vào chiếc nhẫn của tên kia. Bên trong nhẫn có mấy trăm vạn linh thạch thượng phẩm và một đống lớn đan dược, thế nhưng Địch Cửu hoàn toàn không xem trọng những thứ này. Huyễn Minh Tử giúp hắn lấy được gần 100 triệu linh thạch cùng một đống lớn nguyên liệu luyện khí cao cấp kia kìa. Còn về đan dược, hắn lại càng chẳng thèm để tâm tới. Tuy nhiên khi nhìn thấy những linh thảo cao cấp trong đấy thì Địch Cửu lại mừng rỡ không thôi. Lựa chọn của y và hắn không giống nhau. Linh thảo thấp nhất trong nhẫn của y là cấp 6, hơn nữa Giản Dị Vũ còn thu hoạch được một đống lớn chỉ ngắn ngủi trong hơn 2 tháng trời. Việc này khiến Địch Cửu tiếc nuối vô cùng, nếu hắn đợi thêm 2 năm nữa thì chả phải phát tài rồi ư. Sau khi phân loại toàn bộ linh thảo, hắn liền chuyển hết vào tiểu thế giới rồi đem mấy thứ dư thừa chất trồng ở một góc, xong xuôi Địch Cửu mới từ từ đi tới bên cạnh dòng suối nhỏ. Linh vật đỉnh cấp như thất sắc bàn đào, tuyệt đối không có khả năng sinh trưởng tùy tiện ở một chỗ bất kỳ, nếu thứ này sống được tại đây, chứng tỏ gần đấy sẽ có một loại linh vật đỉnh cấp khác nữa để phụ trợ cho nó. Tuy nhiên hắn đã tìm cả một ngày trời, cũng chỉ thấy được dòng suối nhỏ kia chứ chả còn vật nào khác. Nếu muốn nói có gì đặc biệt thì dòng suối này có chút linh khí nhàn nhạt, nhưng như vậy cùng lắm chỉ giúp cho linh thảo xung quanh càng thêm tươi tốt chứ làm gì đến mức cung cấp đủ cho thất sắc bàn đào, sinh trưởng được. Địch Cửu tiếp tục tìm kiếm dọc theo con suối kia đến tận 10 trượng vẫn chưa dừng lại, mặc dù dòng suối này có chỗ nằm trên núi, nhưng khởi nguồn của nó lại là một tuyền nhãn. Thế nhưng thần niệm của hắn thẩm thấu sâu xuống dưới cũng chẳng thấy có gì đặc thù, tuyền nhãn đó cũng chỉ là nước mưa lắng đọng thành mạch ngầm mà thôi. Vốn dĩ nơi đây là phía dưới chân núi, dù hắn có dùng thần niệm tìm kiếm xung quanh cả trăm ngàn lần đi chăng nữa, cũng tuyệt đối không thể có linh mạch hoặc linh tủy gì. Tuy nhiên, ngay lúc Địch Cửu tính từ bỏ và rời khỏi đây, thì bỗng dưng hắn lại nghĩ tới một việc. Sở dĩ thần niệm tại tiểu trung ương, tinh không thể thẩm thấu đi quá xa là vì khắp nơi đều có cấm chế hoặc pháp trận. Có đôi khi ẩn nặc trận đang ở ngay dưới chân tu sĩ mà người đó không biết. Đây là nguyên nhân mà vì sao cứ mỗi trăm năm tiểu trung ương tinh sẽ mở ra một lần, vậy mà vẫn có người tìm thấy được vạn năm linh quả. Nghĩ đến ẩn nặc trận có thể tồn tại quanh đây, Địch Cửu liền trực tiếp triệu hồi ly địa diễm quang kỳ ra. Nếu thần niệm cấp 10 của hắn không tìm được ẩn nặc trận thì chỉ có cách thêm một viên trận kỳ nhằm phá hư tính hoàn mỹ của nó, có thế thì may ra trận pháp mới xuất hiện. Nếu pháp trận nơi này thuộc về tự nhiên, vậy chứng tỏ trình độ trận đạo của hắn còn chưa đủ để hóa giải nó, nếu đủ thì hắn đã sớm cảm giác được rồi. Tuy nhiên ly địa diễm quang kỳ lại là linh bảo mang cấp bậc tiên thiên, Địch Cửu không tin là ẩn trận tự nhiên ấy lại có đẳng cấp cao hơn trận kỳ trên tay mình. Ly địa diễm quang kỳ nhanh chóng hóa thành một đạo màu đỏ bắn lên, rơi vào ẩn trận trên chân núi. Ngay lập tức, Địch Cửu ngạc nhiên phát hiện rằng thần niệm của hắn có thể mơ hồ quét đến trận cơ được rồi. Không ngoài dự đoán của hắn, đúng là có ẩn nặc trận. May là thần niệm hắn cấp 10, bằng không xem như được ly địa diễm quang kỳ hỗ trợ cũng không chắc chắn tìm ra nó. Việc phát hiện ra ẩn nặc trận lúc này càng dễ hơn. Dù hắn không phá giải được nó cũng không sao, vẫn có thể cường ngạnh đập vỡ mà. Địch Cửu tế thiên sa đao ra, một đao rồi một đao thay nhau hạ xuống. Mỗi một lần hắn đều đánh vào những chỗ lỏng lẻo nhất trên pháp trận, sau mấy ngày thì tiếng tạch tạch nhỏ xíu dần dần xuất hiện, kéo theo đó là vết rạn nứt từ từ kéo dài trước mắt hắn. Thấy vậy Địch Cửu không chút do dự, mà bổ thêm một đao thật mạnh khiến vết rạn đột ngột biến lớn. Thân hình hắn lóe lên cùng với ly địa diễm quang kỳ, rồi trực tiếp biến mất ngay tại đó. Vài giây sau, Địch Cửu mở mắt ra, ngay lập tức hắn bị choáng váng, bởi vì hắn thấy được một cái quặng mỏ linh thạch lộ thiên xuất hiện trước mặt mình. Các loại linh thạch với phẩm cấp khác nhau nguyên vẹn chất chồng một chỗ và kéo dài vô tận. Thẩm thấu thần niệm xuống dưới cũng không tìm ra giới hạn cuối cùng của nó. Tại biên giới của mỏ linh thạch này còn có một gốc cây ăn quả khô héo nữa. Nhìn rõ hơn Địch Cửu mới nhận ra đây đúng là thất sắc bàn đào. nguyên lai cây đào bên ngoài kia chính là hại giống còn sót lại của thất sắc bàn đào đã khô héo này. Địch Cửu thở dài, trong lòng cũng không có bao nhiêu kinh hỉ, thay vì mỏ linh thạch thì cho hắn mấy đầu linh mạch còn tốt hơn. Mỏ linh thạch to lớn đến thế, hắn căn bản đào không hết, mà Địch Cửu cũng sẽ không rảnh rỗi ở lì tại đây để mù quáng đào đâu. Chỗ tốt duy nhất chính là, khi tu luyện tại đây sẽ không cần lo lắng thiếu thốn linh khí. Hắn chợt nghĩ đến lúc trước sau khi hắn đoạt được địa tâm văn kim tại Tả Nhã Tuyết Sơn, rồi rời đi, thì bà lão nguyên thần kia liền bạo liệt chết, dẫn tới mỏ linh thạch ở phía dưới bị người khác tìm được. Sở dĩ lão bà đó tìm đến Tả Nhã Tuyết Sơn, hẳn là vì mỏ linh thạch phía dưới nó nhỉ. Còn nguyên nhân vì sao bà ta có được ly địa diễm quang kỳ, và đạt tới thần niệm cấp 10 thì chỉ có bà ta biết mà thôi. Giống như bây giờ, hắn có thể phát hiện cái mỏ trước mắt, cũng là vì thần niệm cấp 10 và ly địa diễm quang kỳ mà hắn cầm trên tay đây. Trong lúc toàn bộ tu sĩ đang tranh nhau cướp đoạt linh thảo cao cấp, mà hắn còn trốn ở chỗ này mù quáng đào linh thạch thì trừ phi hắn vắng đầu rồi. Địch Cửu đi vòng quanh mỏ linh thạch, lòng thầm nghĩ, nếu có thể chuyển ngọn núi này đi thì đoán chừng muốn giúp Cảnh Mặt xong, thành lập mấy cái tinh hà, phái cũng được. Địch Cửu thử vận chuyển một vòng tinh hà quyết, hắn cảm nhận được linh khí khổng lồ lập tức chen chúc tới, xem ra tu vi lại tăng lên không ít. Điều này khiến trong lòng Địch Cửu chấn động không thôi, loại cảm giác ấy mạnh mẽ hơn rất nhiều so với lúc bình thường hắn tu luyện, thật giống như. Địch Cửu nhớ tới thời điểm mỗi lần mình thăng cấp một cảnh giới, khoảnh khắc tu luyện mà hắn thích nhất chính là lúc độ lôi kiếp, bởi vì khi đó hắn chỉ cần tu luyện như thường, mà tốc độ lại tựa hồ phóng tên lửa. Mặc dù tốc độ hấp thụ linh khí hiện tại của hắn còn kém xa thời điểm độ kiếp, nhưng vẫn hơn tận mấy bậc so với khi hắn đơn độc dùng linh thạch, thậm chí là linh mạch. Trong lòng hắn càng kiên quyết phải ở lại đây tu luyện hơn, bên ngoài có rất nhiều linh thảo nhưng vẫn không cản nổi ý nghĩ này của hắn. Sau khi lựa được một nơi phù hợp bên trong quặng mỏ, Địch Cửu liền dùng toàn lực vận chuyển tinh hà quyết. Linh khí lúc này giống như bị lửa hun nóng đến bốc hơi cuồn cuộn, quét thẳng về hướng Địch Cửu, trong lòng hắn vô cùng cuồng hỉ. Địch Cửu mừng rỡ không phải vì linh khí sung túc, mà là hắn đã hiểu rõ vì cái gì tốc độ tu luyện tại nơi đây lại tốt hơn vô số lần so với dùng linh thạch để tu luyện rồi. Lý do vì quặng này toàn là quy tắc không thôi, thời điểm khi hấp thu linh khí từ linh thạch, hắn mơ hồ cảm nhận được một chút xíu linh nguyên nho nhỏ, trong quá trình tích lũy từng tháng từng ngày để từ từ biến thành khổng lồ của nó. Đây là loại trưởng thành tự nhiên giống như một hình thức khác của thiên đạo vậy. Trong quá trình cảm ngộ bên trong linh nguyên giúp tu vi Địch Cửu từ từ tăng lên. Ban đầu khi Địch Cửu trông thấy quặng linh thạch, hắn còn tính bỏ qua nó luôn, một lòng chỉ muốn tranh thủ thời gian ra ngoài tìm kiếm linh thảo. Hiện tại hắn lại hoàn toàn chìm đắm vào việc tu luyện, làm gì còn nhớ rõ những chuyện khác nữa. Thừa đỉnh tầng 4, tầng 5. Theo một năm lặng yên trôi qua, Địch Cửu đã bước vào thừa đỉnh tầng 7. Tuy càng về sau tốc độ hấp thu linh khí của hắn càng chậm, nhưng lượng linh khí thu được lại cường hãn hơn hẳn. Tinh không tựa như một cái động không đáy, chỉ có nơi này mới đủ linh khí để cung cấp cho hắn tu luyện mà thôi. Thừa đỉnh tầng 8, tầng 9. Thời điểm Địch Cửu mở mắt ra lần nữa thì, hắn đã là thừa đỉnh tầng 9 viên mãn rồi. Hắn thật không dám tin tưởng vào tiến độ của mình, người khác vào được tiểu trung ương tinh thì điên cuồng tìm kiếm linh thảo, còn hắn lại dành trọn vẹn 2 năm ở nơi đây để bế quan. Thời gian 2 năm, hắn đã từ thừa đỉnh tầng 3 tiến vào thừa đỉnh tầng 9 viên mãn. Địch Cửu đứng lên nhìn xung quanh một lượt, hắn biết linh khí xung quanh sung túc lạ thường nhưng quy tắc tại đây lại quá hoàn thiện. Hắn có muốn mượn quặng mỏ để trùng kích kiếp sinh cảnh cũng vô pháp thực hiện. Muốn thăng cấp thì hắn phải rời khỏi nơi này trước, sau đó bắt đầu tìm kiếm linh thảo cấp cao rồi nghĩ cách đột phá đan vương tầng 8. Hắn còn muốn tìm sa quả để luyện chế hối kiếp đan nữa kìa. Địch Cửu quay đầu nhìn xuống núi linh thạch dưới chân mình. Hắn có chút không đành lòng đào nó lên, bởi vì khi tu luyện, Địch Cửu dường như cảm nhận được quặng mỏ có sinh mệnh, và do hắn cảm nhận được sinh mệnh thai nghén kia nên mới có thể minh ngộ quy tắc. Địch Cửu không khỏi hoài nghi cuối cùng có một ngày quặng mỏ sẽ biến thành một linh thể, đơn độc và rời khỏi đây. Nếu hắn không nhận ra chỗ tốt của nơi này thì không có gì, tuy nhiên bây giờ lại khác. Địch Cửu thở dài một hơi, cùng lắm thì chờ sau khi hắn bước vào kiếp sinh cảnh sẽ quay lại đây, tu luyện vài năm rồi mới rời đi vậy. Linh thạch thì đào làm gì, hắn có rất nhiều mà. Sau khi Địch Cửu rời khỏi quặng linh thạch thì không còn thấy dấu vết của ẩn nặc, pháp trận nữa. Ẩn nặc pháp trận. Mặc dù từng bị hắn bổ ra một lần nhưng vẫn có thể khôi phục lại như cũ. Đã hơn 2 năm kể từ khi Địch Cửu tiến vào tiểu trung ương tinh, thời gian này có rất nhiều chuyện đã xảy ra. Linh thảo cao cấp không còn thấy đâu nữa, cho dù là linh thảo cấp 4 cấp 5 cũng ít đến mức đáng thương, đừng nói chi đến linh thảo cấp 8 trở lên. Việc tìm bảo vật quan trọng nhất chính là nhanh, hắn một mực bế quan ngần ấy năm, hiện tại ngay cả nước canh cũng chẳng còn lại bao nhiêu để hút. Địch Cửu lấy truyền tin châu ra. Thế nhưng cũng không thu được tin tức gì của đám người cảnh kích. Địch Cửu quyết định chọn đại một phương hướng, sau đấy liên tiếp phi độn 3-4 ngày, nhưng cũng chẳng tìm thấy một cọng linh thảo cao cấp nào. Khắp nơi đều xuất hiện vết tích đào móc, xem ra mỗi lần tiểu trung ương tinh mở ra lại giống như cho đám thổ phỉ đi vào cướp đoạt vậy. Đi đến ngày thứ 5, cuối cùng Địch Cửu cũng gặp được một người sống. Tốc độ người kia cực nhanh, tựa như đang chạy trốn ai đó. Địch Cửu trực tiếp xuất hiện trước mặt người này. Bằng hữu chờ chút. Tu sĩ nọ nhìn thấy trước mặt mình đột nhiên xuất hiện một người bèn cực kỳ kinh hoàng, y lập tức tế ra pháp bảo, nhưng khi nhìn thấy người tới là Địch Cửu thì y lại nhẹ nhàng thở ra, thu hồi pháp bảo rồi ôm quyền chào hỏi, "Ô Kỳ gặp qua Hồng Anh thiếu gia." Địch Cửu không nhận ra Ô Kỳ, tuy nhiên hắn cũng chẳng thấy kỳ lạ khi đối phương biết mình. Tốt xấu gì hắn cũng là nhân vật trên ngũ lục đạo bảng, hơn nữa còn nằm trong top 100 trên hải bảng, đã vậy hắn còn đang bị Côn Tông truy nã nữa, đối phương mà không biết mới là kỳ quái. Hắn cũng lịch sự ôm quyền đáp lại, "Ô Kỳ đạo hữu, huynh có thấy mấy người bằng hữu của ta không?" Ô Kỳ nếu biết hắn, vậy nhất định đã thấy hắn cùng với đám cảnh kích ở chung với nhau. Ô Kỳ do dự một chút, cuối cùng quyết định nói thẳng, "Hồng Anh thiếu gia, hai người bằng hữu của huynh đã bị Dược Hoành Hà bắt, gã còn nói chờ huynh đến thay người." Địch Cửu sầm mặt lại, hắn biết người tên Dược Hoành Hà này, tu vi thừa đỉnh tầng 9, xếp hạng thứ 2 trên đỉnh bảng, thân phận là trưởng lão nội môn của Côn Tông. "Xin hỏi đạo hữu, huynh biết bọn họ đang ở đâu không?" "Tại Trùng Tu Sơn. Hiện tại bên trong nháo tung trời, vừa rồi ta chính là chạy ra từ nơi đó đấy." Dứt lời, Ô Kỳ không đợi Địch Cửu tiếp tục hỏi đã nhanh nhẹn lấy ra một viên ngọc giản đưa cho hắn. "Hồng Anh thiếu gia, bên trong ngọc giản này ta có khắc họa tuyến đường đến Trùng Tu Sơn. Mong Hồng Anh thiếu gia đừng nói cho Dược Hoành Hà là ta tiết lộ. Tên kia là người có thủ tất báo, ta lo lắng sau khi rời khỏi đây gã sẽ không bỏ qua cho ta." "Đa tạ huynh." Địch Cửu tiếp nhận ngọc giản, sau khi thần niệm quét qua xong, hắn thản nhiên nói, "Huynh không cần lo lắng, tên Dược Hoành Hà đấy không có cơ hội làm gì huynh đâu." Cáo từ Ô Kỳ, Địch Cửu nhanh chóng phi độn về hướng Trùng Tu Sơn. Hắn với Côn Tông hiện giờ đã hoàn toàn trở mặt với nhau, không cần thiết phải che giấu chuyện gì nữa. Có bản đồ, Địch Cửu chỉ dùng mấy phút đã đi đến bên ngoài Trùng Tu Sơn. Trước mắt hắn hiện lên một ngọn núi cao vút, tựa như đâm toạc vào mây, căn bản không nhìn thấy được đỉnh ngọn. Địch Cửu kinh ngạc phát hiện khắp nơi trên ngọn núi này đều có tu sĩ. Ý nghĩ vừa lóe lên, trong lòng Địch Cửu liền lạnh toát. Quả thật trên ngọn núi này khắp nơi đều là tu sĩ, nhưng ngoại trừ một ít người có thể cử động ra, thì những người còn lại không còn chút sinh cơ nào. Giống như cái tên Trùng Tu Sơn vậy, tất cả bọn họ đều bị trồng ở trên núi, không thể nhúc nhích. Ánh mắt Địch Cửu dò xét khắp nơi, cuối cùng dừng lại ở một khối đá bằng phẳng ở dưới chân núi. Trên khối đá lớn có một cây trụ, trên cây trụ có hai vị tu sĩ đang bị trói. Ngoại trừ hai người nọ thì trên khối đá ấy còn có hơn 100 người nữa. Và lại nơi này cũng chẳng náo loạn giống như lời Ô Kỳ kể. Tuy nhiên Địch Cửu không hề hoài nghi y, bởi vì trên khối đá kia còn ngổn ngang vết máu và thi thể, hẳn là hỗn chiến chỉ vừa mới kết thúc. Có vài tu sĩ đứng trên khối đá lớn kích động nhìn về phía Trùng Tu Sơn, tựa hồ rất muốn đi lên núi. Chuyện này khiến Địch Cửu vô cùng nghi hoặc, trên Trùng Tu Sơn chết nhiều người như vậy, nhất định là có điều quái lạ, tại sao bọn họ còn muốn đi lên đó? Hồng Anh thiếu gia kia, có người phát hiện ra hắn. Trông thấy Địch Cửu, một vài tu sĩ đang muốn đi lên đều dừng lại. Bọn họ tò mò muốn biết Côn Tông đã bắt trói bằng hữu của Địch Cửu, thì Địch Cửu sẽ có phản ứng như thế nào? Lúc trước Địch Cửu đã từng khiêu chiến qua hải bảng Kim Huân, hiện tại thì hắn phải đối mặt với đỉnh bảng Dược Hoành Hà. Hai năm qua vậy mà không tìm được một chút tin tức nào của ngươi, ngươi quả thật có chút bản lĩnh đấy. Địch Cửu vừa đến bình đài cự thạch thì một tên thanh niên mặc áo trắng liền đi tới. "Ngươi là Dược Hoành Hà ư?" "Đúng vậy. Hai người này là bằng hữu của ngươi phải không?" Dược Hoành Hà chỉ vào hai tên tu sĩ đang bị trói chặt trên cột. Hai người này một nam một nữ, nhưng Địch Cửu không quen biết với người nào cả. Thấy Địch Cửu im lặng, Dược Hoành Hà bật cười. "Khó trách ngươi có thể dăm ba câu đã ép Cúc Sư để nói ra tất cả, còn phải lấy ra công pháp của mình giao cho người khác. Chỉ bằng phần ổn trọng này của ngươi cũng đáng để ta chờ ngươi ở đây rồi." Địch Cửu hiểu Dược Hoành Hà nói vậy là có ý gì. Hai người kia bị cấm chế cấp 7 khóa chặt, nếu như tùy tiện phá cấm chế cứu người thì bọn họ sẽ lập tức bị giải thể, ngay cả nguyên thần cũng không còn hoàn chỉnh. Dược Hoành Hà lại không biết, sở dĩ Địch Cửu không động thủ không phải bởi vì hắn ổn trọng, mà là hắn căn bản không quen hai người nọ. "Ta biết các ngươi sao?" Địch Cửu hỏi. Nam tử vẫn không nói gì, nữ tử vội vàng đáp. "Hồng Anh thiếu gia, thật xin lỗi, chúng ta mượn tên tuổi của ngươi, giả mạo làm bằng hữu của ngươi, thế nên mới bị trói ở đây." Địch Cửu không biết phải nói gì, hai người này bị ngốc ư? Còn dám giả mạo bằng hữu của mình. Hiện tại hắn đã trở mặt với Côn Tông, giả làm bằng hữu của hắn là chết như chơi, vậy mà bọn họ cũng dám nhận vơ vậy sao? Dược Hoành Hà cười lạnh nhìn chằm chằm Địch Cửu, gã không tin hai người đó không có quan hệ gì với hắn. Địch Cửu lặng lặng truyền âm cho bọn họ, các ngươi bị người ta truy sát đến đây, sau đó cùng đường nên giả mạo làm bằng hữu của ta, cuối cùng bị Dược Hoành Hà bắt lại à? Trong lòng hai người bị trói kinh hãi không thôi, Địch Cửu có thể truyền âm xuyên qua cấm chế đang khóa chặt bọn họ, thậm chí ngay cả Dược Hoành Hà cũng không biết được, thần niệm của hắn cường đại đến mức nào vậy? Hai người vội vàng gật đầu đáp, đúng vậy, đúng vậy. Dược Hoành Hà khẽ nhíu mày, hai tên kia liên tục gật đầu, hiển nhiên đã nghe được lời gì đấy. Cho dù thực lực Địch Cửu mạnh hơn cũng chưa đến thừa đỉnh cảnh. Nếu đã vậy thì thần niệm không thể nào xuyên qua được cấm chế của gã mới đúng chứ. Địch Cửu không thèm bận tâm đến thái độ của gã kia. Hắn sẽ không so đo chuyện hai người này lợi dụng hắn, tuy nhiên cũng sẽ không chủ động đi giúp bọn họ. Dược Hoành Hà nhìn Địch Cửu chằm chằm, gằn giọng hỏi, ta rất muốn biết, làm sao ngươi biết được Cúc Khải sư đệ có công pháp cô đọng thần niệm. Địch Cửu nói trong Côn Tông có bằng hữu nhìn lén thấy Cúc Khải phục dụng Trích Thần Thảo, Dược Hoành Hà tuyệt đối không tin. Người khác không rõ Côn Tông, gã há có thể không biết. Sau khi Cúc Khải từ Ngũ Lục Đạo Tháp đi ra đã bước vào cảnh giới thừa đỉnh, hơn nữa còn không phải thừa đỉnh cảnh phổ thông. Nếu như có người ẩn nấp quan sát Cúc Khải phục dụng Trích Thần Thảo mà không bị phát hiện, vậy tu vi ít nhất của kẻ đó cũng phải từ thừa đỉnh cảnh trở lên. Gã đã hỏi Cúc Khải, hai lần Cúc Khải phục dụng Trích Thần Thảo bên ngoài là ở thánh địa tu luyện Thanh Quân Sơn của Côn Tông. Cúc Khải vừa mới bước vào thừa đỉnh, hơn nữa chỉ là trưởng lão ngoại môn, cho nên y không biết trưởng lão thừa đỉnh trở lên tiến vào Thanh Quân Sơn đều sẽ lưu lại hình ảnh. Dược Hoành Hà đã điều tra kỹ lưỡng chuyện này, tuyệt đối không có bất kỳ tu sĩ thừa đỉnh cảnh nào khác đi vào. Như thế vấn đề không phải do Cúc Khải mà là ở chỗ Địch Cửu. Dù sao công pháp rèn luyện thần niệm đã bị truyền ra, Cúc Khải không cần thiết phải nói dối, khả năng duy nhất đó chính là Địch Cửu đang bịa chuyện. Nhưng Địch Cửu làm sao biết được Cúc Khải sở hữu công pháp rèn luyện thần niệm? Dược Hoành Hà phỏng đoán rất có thể Địch Cửu cũng có loại công pháp này, cho nên Địch Cửu mới có thể đoán được mục đích của Cúc Khải khi thu thập Trích Thần Thảo. Địch Cửu đoán Dược Hoành Hà đã hoài nghi mình, thế nhưng hắn không sợ gã. Hắn tế Thiên Sa đao ra, lạnh lùng nhìn Dược Hoành Hà. Côn Tông ngươi lúc trước hoài nghi ta giết Thúc Hạo Lan, Cúc Khải lại muốn đối phó với ta ở quảng trường Tiểu Trung Ương Tinh, hiện tại ngươi lại bắt bằng hữu của ta. Côn Tông cứ luôn muốn ép một kẻ tán tu đến thế ư? Nếu đã vậy thì cứ tới đi, xem thử ngươi có thể giết ta và bằng hữu của ta không. Địch Cửu dám nói câu này đã cho thấy quyết tâm muốn xử lý Dược Hoành Hà. Dược Hoành Hà rất có thể đã tra ra được gì đó, nên mới hoài nghi hắn có công pháp rèn luyện thần niệm. Đã như vậy thì hắn lại càng cần phải nhanh chóng giết chết gã. Địch Cửu không sợ Côn Tông, người khiến hắn lo ngại là Thiên Kim vực chủ. Tu sĩ xung quanh không hề hoài nghi lời Địch Cửu, mặc dù trước đó hắn nói không biết hai tu sĩ bị trói, tuy nhiên có khả năng là muốn chơi trò tâm lý với Dược Hoành Hà mà thôi. Nếu không lừa được, vậy bây giờ chỉ có thể đánh. Rất nhiều người đang nôn nóng chờ đợi trận chiến giữa hai người. Địch Cửu nằm trong top 10 thiên tài bảng, mấy năm trước còn từng tiến vào top 100 hải bảng. Tu vi tiến nhanh như vậy, nói không chừng thật sự có thể đối kháng mấy chiêu với Dược Hoành Hà. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Tuy nhiên, không một ai tin tưởng Địch Cửu có thể chiến thắng. Ha ha! Dược Hoành Hà bật cười, gã lấy ra một cây càn khôn thứ, giọng điệu bỡn cợt, gan dạ lắm, ngươi cũng có dũng khí đấy. Không ai hoài nghi về thực lực Dược Hoành Hà. Phải biết gã xếp thứ hai trên đỉnh bảng, tu vi đã đạt đến thừa đỉnh tầng 9. Thực lực cỡ này xem như, kiếp sinh cảnh sơ kỳ bình thường mà tới cũng chưa chắc đủ sức làm đối thủ của gã. Ngươi nói nhảm nhiều quá, chiến đấu đi. Địch Cửu vừa dứt lời thì Thiên Sa đao trong tay hắn đã bổ xuống. Khoảng cách hơn 10 trượng giữa hai người dường như không tồn tại, chớp mắt thôi đã thấy Thiên Sa đao biến thành một đạo sát ý đáng sợ quét về phía Dược Hoành Hà. Tất cả tu sĩ quan chiến đờ đẫn nhìn một đao này. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy đao mang xé rách thiên địa, không gian chung quanh bị đao mang bao trùm hoàn toàn khiến thần niệm của họ không thể thẩm thấu vào. Đến tận bây giờ, bọn họ mới biết được Hồng Anh thiếu gia cường đại cỡ nào. Đây là lần đầu tiên họ trông thấy đao ý khủng khiếp đến vậy. Trông thấy phong tiêu đao ý đánh tới, Dược Hoành Hà giật mình, Địch Cửu tuyệt đối không phải tích hải cảnh, mà thậm chí không hề yếu hơn chút nào so với tu sĩ thừa đỉnh cảnh như gã. Không đúng, đối phương cũng không phải thừa đỉnh cảnh. Bởi vì nghĩ đến Địch Cửu có thể là cường giả kiếp sinh kỳ, cho nên Dược Hoành Hà làm gì còn dám tiếp tục chủ quan. Càn khôn thứ hóa thành một cây gai khổng lồ, nhìn đáng sợ như thể muốn đâm thủng cả tinh cầu. Dù đã kích phát càn khôn thứ nhưng Dược Hoành Hà vẫn không hề thấy yên tâm. Thiên Sa đao của Địch Cửu mang theo khí thế một đi không trở lại khiến gã giống như đang ở trên chiến trường có ngàn vạn quân địch, một đao này do cả ngàn vạn cỗ sát khí ngưng tụ vào cùng một chỗ. Đứng trước loại đao ý thẳng tiến không lùi ấy, gã muốn tránh cũng không được. Nhất định phải ngăn cản nó rồi mới có cơ hội rút đi. Oanh! đao ý đánh vào trên cây gai kia, chân nguyên nổ tung giữa trời khiến không gian chấn động. Ngay cả vài tu sĩ hư thần cảnh cũng phải lùi lại. Chân nguyên cuồng bạo đánh bay càn khôn thứ, ra ngoài khiến thần niệm ấn ký trên đó tán loạn. Dược Hoành Hà nhịn không nổi, phun ra một ngụm máu, trong thức hải run lên từng đợt ong ong dữ dội. Đổi thành người khác nếu ở vào tình cảnh này, đoán chừng còn lại một ý niệm trong đầu thì đó nhất định là bỏ trốn, mau trốn đi. Tuy nhiên Dược Hoành Hà đã trải qua vô số trận chiến, từng vượt cấp giết không biết bao nhiêu tu sĩ, gã biết đứng trước tình thế chí mạng như vậy mà lại trốn tránh, thì chỉ khiến mình chết hơn nhanh hơn mà thôi. Huống hồ gã còn có đòn sát thủ, mặc dù không nỡ nhưng vẫn phải dùng nó vậy. Càn khôn thứ hóa thành vô cùng vô tận bóng gai, tuy nhiên địch cửu rất bất ngờ vì chúng không đánh qua chỗ hắn, mà lại cuốn về phía Dược Hoành Hà. Chẳng lẽ gã biết mình không phải đối thủ của hắn cho nên muốn tự sát giữ thể diện? Không thể nào. Địch cửu vừa mới nghĩ đến đây, một loại nguy cơ tử vong liền truyền tới, địch cửu nào còn dám cho rằng Dược Hoành Hà định tự sát nữa. Thiên Sa đao hóa thành một mảng đao mạc, cũng bao bọc lấy chủ nhân giống như càn khôn thứ vậy. Địch cửu hiểu ra rồi, Dược Hoành Hà không phải nghĩ quẩn mà là gã muốn hình thành một cái vòng bảo hộ. Trong chiến đấu có ngàn vạn biến số, chuyện chỉ xảy ra trong tích tắc, đến lúc địch cửu nghĩ tới thì đã muộn mất. Oanh! Kiếm y phô thiên cái địa đánh về phía địch cửu, ngay cả những tu sĩ hư thần, cảnh đứng ở rất xa vẫn phun máu khi kiếm y xuất hiện, bọn họ phải tức tốc bỏ chạy ra xa mới hòng giữ được tính mạng. Răng rắc! Đao mạc vỡ vụn, đạo kiếm y kia chỉ bị ngăn trở một chút, rồi lại tiếp tục đánh tới. Địch cửu bổ ra một đao. Đao ý va chạm với kiếm ý, kết quả là đao ý nổ tung. Ngay lúc này, Thiên Sa đao đột ngột tấn cấp lên thành linh khí trung phẩm. Nhưng không chờ địch cửu vui mừng vì Thiên Sa đao tấn cấp, thì đạo kiếm ý kia, tuy bị ngăn cản hai lần vẫn băng băng tiến thẳng vào lồng ngực hắn. Oanh! Đạo hỏa từ trong thể nội hắn xông ra bao lấy kiếm ý, uy lực của hỏa diễm cấp 9 bộc phát, kiếm ý lọt vào trong cơ thể hắn bị đạo hỏa thiêu đốt sạch sẽ không còn sót lại gì. Địch cửu thở phào, nhìn chằm chằm Dược Hoành Hà đứng cách đó mấy trượng. Đừng nói là gã, ngay cả tu sĩ hóa chân cũng không đủ sức tung ra một chiêu kinh khủng như vậy. Vậy khả năng duy nhất chính là đạo kiếm ý này do cường giả vực cảnh ngưng luyện ra. Dược Hoành Hà hiện giờ khá chật vật, mặc dù gã chủ động kích phát kiếm ý thế nhưng lực phản chấn khiến gã cũng bị thương không hề nhẹ. Gã thầm thở dài, lúc đầu gã không muốn giết địch cửu mà muốn bắt lấy địch cửu, để hỏi thăm phương pháp cô đọng thần niệm. Đáng tiếc sự cường đại của hắn nằm ngoài dự đoán, khiến Dược Hoành Hà không thể không sử dụng đòn sát thủ vực linh kiếm ý. Một khi sử dụng vực linh kiếm ý, gần như chắc chắn địch cửu sẽ bị nghiền thành từng mảnh, thần hồn câu diệt. Nhưng khi kiếm ý biến mất, Dược Hoành Hà trông thấy địch cửu trọng thương đứng trước mặt mình, thì ánh mắt gã lộ ra vẻ bất khả tư nghị. Điều đó không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, kiếm ý này là do cường giả kiếm đạo vực cảnh lưu lại từ thời thượng cổ. Ngay cả tu sĩ hóa chân, cũng sẽ bị đạo kiếm ý ấy giết chết không kịp ngáp mới đúng chứ. Người đã đánh ra một kiếm, hiện tại cũng nên đến phiên ta rồi. Địch cửu không thèm lau vết máu ở khóe miệng, hắn đứng yên tại chỗ, mạnh mẽ tung ra một đấm. Nếu không phải có thân thể mạnh mẽ và một đóa đạo hỏa cấp 9 thì địch cửu chắc chắn sẽ bị chém thành mấy mảnh, bất chấp có Thiên Sa đao và đao mạc ngăn cản. Một quyền tung ra khiến mọi người xung quanh có cảm giác hít thở không thông. Phong loan như tụ, ba đảo như nộ. Quyền phong cuồng bạo như muốn săn bằng tất cả, hóa thành thông thiên đại đạo. Chính là quyền ý Sơn Hà biểu lý đồng quan lộ. Oanh! Từng tòa quyền sơn được đánh ra, toàn bộ không gian thoáng chốc đều bị phong loan tụ nghiền ép. Dược Hoành Hà bỏ mặc sự kiềm chế đáng sợ kia, hoặc gã biết mình không thể nào chạy nổi nữa, gã chỉ đứng yên tại chỗ, luôn miệng lẩm bẩm, không thể nào, không thể nào. Khi quyền sơn ập đến, Dược Hoành Hà thanh tỉnh trong phút chốc, trong mắt gã hiện lên một tia ánh sáng ảm đạm đến không nỡ nhìn. Gã chưa bao giờ nghĩ, tới có một ngày mình sẽ chết dưới tay một con sâu kiến không mấy tiếng tăm, như địch cửu. Sở dĩ Dược Hoành Hà có thể leo lên hạng 2 đỉnh bảng, không chỉ bởi tư chất cường đại, mà phần nhiều là do gã rất cẩn thận và giàu kinh nghiệm chiến đấu. Từ trước tới nay, khi tổ đội với người khác, Dược Hoành Hà chưa bao giờ chịu thiệt thòi, bởi vì gã rất chịu khó tính toán. Những thứ người khác không nghĩ đến thì gã đều có thể nghĩ. Hôm nay Dược Hoành Hà dám ở chỗ này chờ địch cửu, bởi vì Dược Hoành Hà khẳng định hắn không phải đối thủ của mình. Thậm chí dù địch cửu có tu vi cao hơn gã thì đã sao? Với đòn sát thủ của mình, Dược Hoành Hà tự tin có thể nhẹ nhàng xử lý hắn. Tu sĩ hóa chân không được phép tiến vào tiểu trung ương tinh, cho nên địch cửu không thể nào đạt đến cảnh giới hóa chân được. Trên thực tế, vực linh kiếm ý vốn chẳng hề ngại cả tu sĩ hóa chân. Không ngờ gã lại tính sai, thực lực của địch cửu vượt xa tưởng tượng của tất cả mọi người. Chúng phải vực linh kiếm ý mà còn không chết, chuyện này đã hoàn toàn đánh tan lòng tin của Dược Hoành Hà, mà điều đáng sợ nhất đối với một tu sĩ chính là mất đi lòng tin. Bành! Quyền sơn đầu tiên đánh vào trên thân Dược Hoành Hà, thân thể gã lập tức chia năm xẻ bảy, không đợi nguyên thần gã rời đi nhục thân, đạo quyền sơn thứ hai nhanh chóng tới, tiễn nguyên thần dược Hoành Hà về với hư vô. Tới đây vẫn chưa kết thúc, đạo quyền sơn thứ ba lại tiếp tục. Phong Loan tụ đã biến khu vực trước mặt Địch Cửu trở nên hoang tàn, gần như tất cả những thứ thuộc về dược Hoành Hà đều đã tan biến, ngoại trừ một vết máu. Địch Cửu vươn tay thu hồi giới chỉ của gã, nếu không phải hắn muốn chiếc nhẫn này thì ngay cả vết máu cũng sẽ không tồn tại. Địch Cửu vẫy tay một cái, một nam một nữ bị trói trên cây liền rơi xuống đất. Cấm chế của dược Hoành Hà trong mắt hắn chỉ như đồ chơi con nít. Nữ tu hiển nhiên biết Địch Cửu cứu bọn họ là có mục đích, bởi vì hắn đã lấy hai người bọn họ làm cớ để xử lý dược Hoành Hà. Dù sao gã cũng là trưởng lão nội môn của Côn Tông, một trong ngũ đại tông môn. Nếu vô duyên vô cớ giết chết gã thì Địch Cửu sẽ bị vô số người lên án. Tuy nhiên bây giờ bọn họ đang đóng vai bằng hữu của Địch Cửu cho nên, hắn giết dược Hoành Hà, lại trở thành chuyện đương nhiên. Trung Du Đa tạ đại ca cứu giúp, không có Địch đại ca thì vợ chồng ta chỉ sợ khó thoát một kiếp này. Nữ, tử vội vàng khom người cảm tạ. Nam tử cũng khom người nói lời cảm ơn, viên gia đa tạ Địch đại ca đã cứu giúp. Phải rồi, ta có một việc muốn nói cho đại ca biết. Địch Cửu gật đầu, Trung Du rất cơ linh, hẳn là đã hiểu ý của mình. Bọn họ một người là tu vi tích hải cảnh tầng 3, một người là tích hải tầng 1, xem ra tư chất của đôi vợ chồng này không tệ. Hắn thuận miệng đáp, chuyện khác nói sau. Các ngươi có biết Trùng Tu Sơn đã xảy ra chuyện gì không? Nghe thế, viên gia vội vàng đáp, ta biết, Trùng Tu Sơn là nơi có nhiều lời đồn đãi nhất mà, cũng là chỗ hấp dẫn tu sĩ nhất tại Tiểu Trung Ương Tinh. Ồ, ngươi nói vậy là sao? Địch Cửu không hiểu bèn hỏi lại. Viên gia chỉ vào chỗ từng có vô số tu sĩ đã bỏ mạng rồi giải thích, mỗi bước đi tại đây đều cực kỳ gian nan, bởi vì nơi này tràn đầy tử khí. Từng bước đi không biết khi nào lại đụng nhầm chỗ chết. Tử khí cứ tích tụ như vậy từng ngày, đến một trình độ nhất định nào đó, thì tu sĩ lên núi cứ như thế mà mất đi sinh mệnh. Thế nhưng Trùng Tu Sơn cũng có rất nhiều chỗ tốt, mỗi hướng, trên núi chỉ cần bước nhiều thêm một bước đều sẽ giúp gia tăng trăm năm thọ nguyên. Đương nhiên số tuổi được tăng này phải sau khi xuống núi mới có được. Mà trên đấy lại có một loại pháp tắc tu luyện đặc biệt, chỉ cần tu sĩ có thể trở về từ Trùng Tu Sơn, thì không chỉ có tuổi thọ gia tăng một mảng lớn, mà còn giúp cho thực lực bản thân mạnh hơn cùng cấp, đối với lý giải pháp kỹ lại khắc sâu hơn. Địch Cửu không khỏi hít một ngụm khí lạnh, thì ra những pháp tắc trên Trùng Tu Sơn đều hướng tới thời gian pháp tắc. Ở bên trong đó một đoạn thời gian ngắn thôi, mà hắn đã có thể cảm ngộ được loại pháp tắc này rồi. Thời điểm cùng người khác chiến đấu cũng có thể cảm nhận một số khác biệt. Nói đến đây, viên gia bèn bật cười, huống hồ khi đụng phải những tu sĩ đã bỏ mạng, trên kia còn có thể lời thêm chiếc nhẫn. Mà tính ra cũng kỳ quái, tất cả những người đã chết trên Trùng Tu Sơn vô luận có trải qua bao nhiêu năm, thì đồ vật bên trong nhẫn chữ vật đều được bảo trì nguyên dạng. Kể cả linh thảo cũng tươi tốt hệt như mới vừa được thu thập. Nghe vậy, Địch Cửu càng thêm khẳng định ngọn núi này chính là pháp tắc thời gian. Hắn thật sự đang vô cùng kích động. Sở dĩ hắn có thể một cước đạp chết cường giả hóa chân Thúc Hạo Lan, tại Bái Dạ Hồ, ngoại trừ nhân tố đặc biệt bên ngoài ra thì vẫn còn một nguyên nhân khác, đó chính là việc hắn đã chạm đến một chút về pháp tắc không gian. Mà pháp tắc thời gian mặc dù không cao cấp như không gian, nhưng trên chiến trường thì cường đại hơn rất nhiều. Cũng được đấy, ta thật muốn tới nhìn một chút xem sao. Địch Cửu có chút chờ mong ngước nhìn Trùng Tu Sơn. Trùng Du vội vàng can ngăn, Địch đại ca, huynh không nên lên đấy. Rất nhiều tu sĩ trước khi bỏ mạng đều nghĩ mình có thể trèo chống một mình, sau đó liền đột ngột nằm yên một chỗ không thể cử động nữa. Hơn nữa chúng ta có một chuyện phi thường trọng yếu muốn nói cho huynh biết, người ta vừa phát hiện ra bên trong một hẻm núi ở tiểu thế giới tinh, có tới 100 đầu linh mạch mà mỗi đầu còn phi thường hoàn chỉnh. Chỉ có điều nơi đó bị cấm chế tự nhiên bao lấy, vợ chồng ta vì đạt được một đầu trung phẩm mà bị người khác đuổi giết. Ta thấy thực lực của Địch đại ca hơn xa chúng ta, hẳn là dư sức cướp được 1-2 đầu linh mạch. Vừa nói chuyện, Trung Du vừa lấy ra một miếng ngọc giản đưa cho Địch Cửu. Địch đại ca, huynh xem đi, hẻm núi có chứa linh mạch ở ngay chỗ này này. Ta sợ nếu huynh đi trễ thì sẽ chẳng lấy được cái gì đâu. Đa tạ hai vị. Địch Cửu quyết định sẽ đi tới hẻm núi có linh mạch trước. Trùng Tu Sơn cũng chẳng chạy đi đâu được, nhưng linh mạch kia để càng lâu sẽ càng ít, khi ấy có hối hận cũng muộn rồi. Viên gia bèn ôm quyền bảo, nếu vậy thì vợ chồng ta cáo từ trước đây. Hẹn gặp lại hai vị. Sau khi cáo từ phu thê viên gia xong, Địch Cửu nhanh chóng xông thẳng về hẻm núi kia. Linh mạch này hắn rất cần, không chỉ vì việc tu luyện của bản thân, mà quan trọng hơn hết là cảnh Mạt Song sắp trùng kiến Tinh Hà phái, nên chắc chắn nàng ấy cần rất nhiều linh mạch. Linh thạch dù có nhiều tới đâu cũng không có cách nào thay thế cho linh mạch, tu sĩ nào cũng hiểu rõ, việc trùng kiến tông môn nhất định phải có linh mạch trèo chống mới thành sự được. Thần niệm độn giúp việc di chuyển của Địch Cửu vô cùng nhanh chóng, chỉ vẻn vẹn nửa nén hương hắn đã tới bên ngoài hẻm núi. lẽ ra hắn còn có thể tới sớm hơn nữa, chỉ tại tiểu trung ương tinh có quá nhiều cấm chế cản đường. Địch Cửu thử quét thần niệm qua toàn cảnh hẻm núi, ngay lập tức trong lòng hắn kích động không thôi. Nơi này có ít nhất 4 đến 500 đầu linh mạch, mỗi một đầu đều bị cấm chế tự nhiên khóa chặt lại. Đẳng cấp linh mạch càng cao thì đẳng cấp cấm chế cũng càng theo đó tăng lên. Cấm chế của cực phẩm linh mạch khá cường đại, Địch Cửu cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy mà thôi. Phía dưới hẻm núi ước chừng có cỡ 300-400 tu sĩ, bọn họ đều đang mấy người hợp lại thành một tổ, đội, cùng nhau công kích cấm chế. Địch Cửu cảm nhận được người có tu vi mạnh nhất nơi này là kiếp sinh tầng 7, vị tu sĩ ấy không tìm người tổ đội, mà tự thân một mình tấn công cấm chế. Thời điểm thần niệm của hắn rơi lên người y, thì vừa vặn y cũng vừa phá vỡ một cái cấm chế tự nhiên, và lấy ra đầu thượng phẩm linh mạch tinh khiết từ bên trong đó. Quả nhiên Trung Du nói không sai, linh khí của mỗi đầu linh mạch tại đây, không chỉ dài hơn trăm trượng mà còn cực kỳ thuần khiết. Địch Cửu thấy vậy bèn vọt lẹ xuống dưới, trực tiếp rơi bên ngoài hộ trận của một đầu cực phẩm linh mạch. Mặc dù nơi này có rất nhiều tu sĩ công kích cấm chế, nhưng không có mấy người dám đụng vào cấm chế tự nhiên của cực phẩm linh mạch, bởi vì những cấm chế tự nhiên ấy thật sự quá mức cường hãn. Một khi cấm chế này mở ra đảm bảo sẽ có rất nhiều người kéo đến tranh đoạt nó, vậy còn không bằng hướng mục tiêu tới hạ phẩm hoặc trung phẩm linh mạch còn hơn. Lúc Địch Cửu vừa rơi xuống, lập tức có người nhận ra hắn là Hồng Anh thiếu gia, nhưng khi họ trông thấy vị trí của Địch Cửu thì đều im lặng lắc đầu. Nếu cực phẩm linh mạch dễ dàng mở ra như vậy thì làm gì đến phiên nhà ngươi chứ? Địch Cửu cũng chẳng buồn để ý suy nghĩ của bọn họ. Cấm chế của cực phẩm linh mạch đúng là rất khó mở, ngay cả thần niệm cấp 10 của hắn cũng vô pháp kiếm được chính xác tâm trận, nhưng hắn vẫn còn có ly địa diễm quang kỳ hỗ trợ kia mà. Tuy rằng nơi này cấm chế khá mạnh, nhưng so với cái hắn đã phá vỡ tại mỏ linh thạch khổng lồ lúc trước, thì yếu nhược hơn nhiều. Lấy ly địa diễm quang kỳ ra, một khắc sau, thần niệm của Địch Cửu đã thấy rõ được trận tâm của đầu cực phẩm linh mạch ấy. Địch Cửu thu hồi cây cờ vào rồi triệu hồi thiên sa đao ra, trực tiếp đánh xuống. Nếu chỉ có một mình hắn, nhất định hắn sẽ tốn thêm ít thời gian để hào hào nghiên cứu về hộ trận, trước khi công phá. Thế nhưng ở đây lại có quá nhiều người, Địch Cửu không muốn bất kỳ ai biết được bản thân là vương giả đỉnh cấp. Địch Cửu nắm chặt thiên sa đao trong tay, lòng hắn dâng lên một loại tâm tình kích động. Từ sau khi thiên sa tấn cấp lên linh khí trung phẩm xong thì chiều dài ngắn hơn một tấc, chỉ còn khoảng 4 thước 3 tấc mà thôi. Nhưng xét về mặt sức mạnh thì nó cường đại hơn rất nhiều so với trước đấy. Oanh! Thiên sa đao bổ vào trận cơ vừa được ly địa diễm quang kỳ, tìm kiếm thì Địch Cửu nghe được tiếng tạch tạch nhỏ xíu, nhưng đây không phải âm thanh của do dạn nứt vang lên. Hắn vẫn chưa dùng thiên sa thực chiến lần nào, nhưng Địch Cửu cảm nhận được rõ ràng thanh đao mạnh lên không ít. Rầm rầm! Trong thời gian ngắn nhất hắn đã nện xuống liên tiếp 108 đao, tiếng răng rắc dần vang lên, đi kèm với nó là một vết dạn chân chính xuất hiện. Quả nhiên cấm chế nơi này chẳng bằng một góc hộ trận bên ngoài mỏ linh thạch kia, thế nhưng ý nghĩ đó vừa xuất hiện trong đầu Địch Cửu, thì vết dạng khi nãy lại đột ngột biến mất. Năng lực khôi phục quả thật là cường đại. Trong lòng hắn không khỏi âm thầm thán phục. Một vương sư cấp 9, như hắn tự nhiên biết hộ trận đều sẽ có năng lực tự hồi phục, nhưng đây là lần đầu tiên Địch Cửu thấy được cấm chế khôi phục một cách nhanh chóng như thế. Một lần nữa, thiên sa đao mạnh mẽ chém xuống 108 đao. Hơn trăm đao này của Địch Cửu khác hoàn toàn so với những người kia, bởi vì càng về sau sức nặng trên mỗi cú nện của hắn đều sẽ lớn hơn trước rất nhiều. Đây là việc xảy ra khi thần niệm của hắn đạt được cấp 10. Tuy thế, giới hạn của hắn cũng chỉ là 108 đao mà thôi. Lần thứ hai này, vết nứt vẫn hiện ra một lần nữa, nhưng không chờ Địch Cửu bổ xuống đao thứ 109, thì nó đã biến mất không thấy đâu. Địch Cửu thở một hơi dài, nếu cứ tiếp tục vậy, thì hắn chỉ có thể dùng mấy cái trận cơ có tính chất công kích để phá trận, hoặc tìm thêm một người trợ giúp. Khi ấy hắn đảm bảo chỉ cần 2 đến 3 ngày là cấm chế sẽ được mở ra ngay. Bất quá Địch Cửu không định làm vậy, bởi vì hắn cảm giác được nơi này có thể giúp hắn ma luyện đao đạo của mình, giúp đao đạo tiến thêm một bước. Chỉ có như thế, thì trong nháy mắt hắn bổ đao thứ 109 khi vết dạn xuất hiện sẽ khiến cấm chế không cầm cự nổi nữa. Lúc Địch Cửu đang không ngừng bổ từng đao xuống, thì những tu sĩ còn lại trông thấy hắn điên cuồng như vậy đều im lặng lắc đầu. Cái tên Hồng Anh thiếu gia này tuy danh tiếng lớn thì có lớn thật đấy, nhưng hắn bị ngốc ư. Ngày đầu tiên nhanh chóng trôi qua, và Địch Cửu vẫn như cũ không ngừng chém lên trên cấm chế. Ngày thứ hai, ngày thứ ba. Lúc này những người đứng ngoài xem đã không còn ai để ý đến tên Hồng Anh, đần độn ấy nữa. Cấm chế của cực phẩm linh mạnh mơ hồ không rõ, nếu không phải vương sư, cấp người ra tay thì có nhiều người hơn nữa cũng chẳng có cách nào làm gì được nó. Chờ đến khi tiểu trung ương tinh triệt để đóng lại, thì chỉ sợ chẳng thu hoạch được gì mất. Ngày thứ 9, ngày thứ 10, một tháng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong một tháng qua, có có không ít linh mạch xuất hiện dẫn đến càng lúc càng có thêm vô số tu sĩ tiến về nơi này hơn. Mà mỗi lần linh mạch xuất hiện đều xảy ra chiến đấu tranh đoạt kịch liệt, khiến cho không ít người vĩnh viễn nằm lại đây. Còn về phần Địch Cửu, nếu không phải hắn vẫn tiếp tục vung đao, thì chắc chẳng có ai nhớ đến sự tồn tại của hắn cả. Địch Cửu cảm thấy bản thân càng ngày càng gần đến biên giới của việc đột phá đao đạo rồi, có lẽ chỉ cần vung thêm một đao nữa, thì đao đạo hắn sẽ tiến đến một cảnh giới mới. Khi Địch Cửu vung ra đao thứ 108, cấm chế tự nhiên bảo vệ cực phẩm linh mạch bỗng dưng phát ra một tiếng nứt vang, một loại minh ngộ xông lên đầu khiến hắn không cần suy nghĩ gì, mà vội chém ra đao thứ 109 luôn. Một đao này dường như dung hợp với 108 đao phía trước, hoàn toàn không có gì khác biệt. Răng rắc, tiếng nứt vang truyền đến ngày một rõ hơn, sau khi linh khí nồng đậm cực hạn phả vào mặt, Địch Cửu liền đưa tay xé rách khiến cấm chế bị hắn bổ một tháng trời dần tan biến. Một đầu cực phẩm linh mạch vượt qua trăm trượng vắt ngang ở trước mặt Địch Cửu, hoàn chỉnh, tinh khiết và mang theo một loại linh mạch quy tắc vô cùng rõ ràng. Trong lòng Địch Cửu thoáng có chút kích động, nhưng không phải vì đầu cực phẩm linh mạch này, mà là đao đạo của hắn đã tăng lên một cảnh giới mới. Từ giờ trở đi, cực phẩm linh mạch phía sau đều thuộc về hắn rồi. Vậy mà hắn ta lại phá được cấm trận tự nhiên ư? Tất cả mọi người đồng loạt đình chỉ động tác, kinh ngạc nhìn cực phẩm linh mạch trước mặt Địch Cửu. Chỉ trong vòng một hơi, chí ít có gần trăm tu sĩ đã điên cuồng xông về phía hắn. Đầu linh mạch này là của ta, ai dám động vào, ta giết. Một âm thanh lạnh lẽo vang lên, những tu sĩ phóng tới chỗ Địch Cửu giống như bị điểm huyệt, tất cả đều ngừng lại theo bản năng. Một tên nam tử mặc áo gai từ bỏ cấm trận bản thân đang công kích, chậm rãi đi tới chỗ Địch Cửu. Địch Cửu đưa tay thu hồi cực phẩm linh mạch, rồi quay đầu nhìn về phía tên nam tử áo gai kia. Hắn biết người này, gã là tu sĩ kiếp sinh cảnh tầng 7 duy nhất ở đây. Lá gan của ngươi cũng lớn quá nhỉ. Nam tử áo gai đi đến trước mặt Địch Cửu, tuy gã nói với Địch Cửu, nhưng ánh mắt thì nhìn vào vị trí hắn đã chém liên tục trong một tháng vừa qua. Lúc đầu gã cũng giống như những tu sĩ khác, tưởng đối phương bị ngốc nên mới cứ làm trò ở đó mãi. Hiện tại gã mới phát hiện, thì ra đấy là thủ đoạn riêng của hắn ta. Địch Cửu từ tốn nói, làm sao gan bản thiếu lại lớn được chứ? Nhìn thấy tu vi lão nhân gia cao như thế, bản thiếu mới tìm một chỗ cách xa để ngài thoải mái đào linh mạch, ta là đang lo lắng cho ngài mà. Vị trí của thượng phẩm linh mạch và cực phẩm linh mạch quả thật cách nhau một đoạn rất xa. Ngươi thì lo lắng cái gì? Khí thế trên người nam tử áo gai tản ra làm cả vùng không gian xung quanh hoàn toàn bị khí thế của gã bao phủ. Những người có tu vi thấp ngay lập tức lui ra ngoài, bọn họ biết nam tử áo gai kia là ai, nếu đứng quá gần khi gã động thủ rất có thể sẽ tai bay vạ gió đến mình. Địch Cửu vuốt ve thiên sa đao mà mình đang cầm, thở dài một hơi rồi nói, bản thiếu lo lắng nếu không cẩn thận sẽ đập vỡ hết xương cốt của lão ra ngài, sau đó lại không cẩn thận rút sạch huyết khí nhân ra ngài. Thế nhưng mấy năm nay bản thiếu bị người ta khi dễ quá nhiều rồi, đánh nhỏ già lại ra, phía sau ngươi chắc hẳn còn có lão bất tử, không phải bản thiếu nên sợ ư? Đúng là thiên tài mới nổi Hồng Anh thiếu gia, đại danh ta là Nhiễm Bất Thương. Quả là danh bất hư truyền, miệng lưỡi ngươi lanh lợi nhỉ, đáng tiếc Huyễn các chủ hiện tại không có trong tiểu trung ương tinh, ông ta không thể giúp gì cho ngươi đâu. Nam tử áo gai chẳng hề bị cách nói của Địch Cửu làm cho tức giận, ngữ khí vẫn không nhanh không chậm tiếp lời. Tay Địch Cửu run một cái, thiên sa đao rớt xuống nhưng chưa kịp đáp xuống mặt đất đã bị thần niệm cuốn lên lại. Ai nha, hù chết bản thiếu rồi, mém chút là rớt cả đao. Bản thiếu còn tưởng rằng Huyễn tiền bối đang đứng phía sau, không ngờ đây là bên trong tiểu trung ương tinh chứ không phải quảng trường. Nhiễm Bất Thương, lão già nhà ngươi có thể đừng tùy tiện dọa người như thế được không? Heo dọa người sẽ hù chết người đấy. Lúc đầu Địch Cửu không nhớ tên nam tử này là ai, bất quá sau một hồi hắn đã nhớ ra. Nhiễm Bất Thương, kiếp sinh cảnh tầng 7, xếp hạng thứ 37 trên sinh bảng, là nội môn trưởng lão Hư Kiếm Tông. Hiện tại, đấu trí Địch Cửu không ngừng dâng trào. Hắn muốn biết thực lực của mình và tu sĩ kiếp sinh cảnh chênh lệch bao nhiêu. Căn cứ theo lời Huyễn Minh Tử, nói thì trong chân vực thiên tài chiến sẽ xuất hiện rất nhiều tu sĩ kiếp sinh cảnh. Ánh mắt Nhiễm Bất Thương lóe lên một tia sát ý, nhưng gã vẫn không động thủ với Địch Cửu. Không phải gã tốt tính gì mà là gã khẳng định Địch Cửu có thủ đoạn phá giải cấm chế cực phẩm linh mạch. Trước khi giết Địch Cửu, gã phải tra hỏi bằng được thủ đoạn ấy. Về phần Huyễn Minh Tử đứng sau hắn ta, Nhiễm Bất Thương hoàn toàn không sợ. Ta tên Nhiễm Bất Thương, xếp hạng 37 trên sinh bảng, hiện tại cho ngươi hai con đường, giao đầu linh mạch kia ra rồi khai phương pháp phá giải cấm chế, ta sẽ giữ lại cái mạng quèn cho ngươi. Lúc nói chuyện, khí thế Nhiễm Bất Thương vô cùng cuồng bạo, trực tiếp ngăn cản không cho Địch Cửu có bất kỳ hành động nào. Địch Cửu thở dài, cho dù da mặt bản thiếu dày cũng không dày bằng ngươi, lúc này bản thiếu mới chân chính hiểu rõ cái gì gọi là da mặt heo. Linh mạch là do bản thiếu lấy được, tại sao phải đưa cho ngươi? phương pháp kia cũng là của bản thiếu, tại sao phải nói với ngươi? Da mặt ngươi còn dày hơn cả mông heo nữa. Chưa hết, ngươi tu luyện mấy ngàn năm mới bò lên vị trí 37 trên sinh bảng, không thấy mình đã đầu thai nhầm lên thân chó à? Có thể giữ sĩ diện một chút được không? Sắc mặt Nhiễm Bất Thương tối sầm, gã biết nếu không động thủ thì địch cửu sẽ không chịu đi vào khuôn khổ. Gã đã từng nghe đến cái tên Hồng Anh thiếu gia này rồi, lúc trước khi hắn khiêu chiến Nhậm Hải thì một chiêu cũng chẳng đỡ nổi, chẳng qua dựa vào miệng lưỡi mới thành công ép Ngũ công tử giao ra công pháp mà thôi, hiện tại xem ra quả thật đúng như những gì gã nghĩ. Nhiễm Bất Thương lấy ra thần hỏa dám chụp về phía địch cửu, giờ phút này toàn bộ không gian gã đều nắm trong tay, gã khẳng định sau một chiêu ấy, nhục thân địch cửu sẽ không chịu nổi mà tan nát. Lần ra tay này của gã tuy không dùng pháp kỹ gì nhưng cũng chẳng hề lưu tình, gần như dùng hết bảy thành chân nguyên. Gã quyết định hủy nhục thân địch cửu trước, sau đó có thể sưu hồn nguyên thần để tra khảo lấy phương pháp kia. Địch cửu đã sớm chờ Nhiễm Bất Thương động thủ, trong lòng của hắn cũng vô cùng bất đắc dĩ, nếu sau lưng của hắn cũng có một tông môn đỉnh cấp ủng hộ thì cần gì phải nói nhảm nhiều như vậy. Một khắc Nhiễm Bất Thương đánh tới, hắn liền không chút do dự tiếp chiêu. Chính bởi vì hắn không có thế lực cường đại chống lưng cho, thế nên hắn không thể chủ động công kích gã được. Thiên Sa đao bổ ra làm cho không gian Nhiễm Bất Thương cầm cố bị đánh tán loạn. Trông thấy tình huống bất ngờ này khiến gã ta biến sắc, gã biết mình đã xem thường địch cửu, nên tiếp tục dồn tất cả chân nguyên còn sót lại vào thần hỏa giám. Sóng đao vừa mới đánh ra, hắn liền cảm nhận được chân nguyên trên thần hỏa giám đột ngột cuồng bạo. Địch cửu toàn lực chém một đường. Nhìn qua tuy chỉ đơn giản là một đao, thế nhưng một đao này lại ẩn chứa sát thế của 109 đạo đao đạo, mà đợt sau lại còn mạnh hơn đợt trước. Rầm rầm. Sát thế đao đạo cuồng bạo oanh lên thần hỏa giám, đao mang nổ tung cùng chân nguyên. Toàn bộ không gian chỉ còn lại thanh âm va chạm liên miên bất tuyệt. Thế nhưng, Nhiễm Bất Thương lại cười lạnh. Gã tin chắc, lấy thực lực của địch cửu, loại đao thế này chỉ có thể kiên trì được 81 đợt không hơn. Vào thời khắc đao thế của hắn suy yếu, gã nhất định không cho địch cửu cơ hội thở dốc nào đâu. 81 đạo đao thế chớp mắt đã đánh lên thần hỏa giám, thế nhưng lại không như Nhiễm Bất Thương dự đoán. Đao thứ 82 nhanh chóng đánh tới, mà sát thế đao đạo liên miên bất tận kia khiến ngay cả Nhiễm Bất Thương cũng không thể nào tránh được. Đến khi đợt đao thế thứ 90 vẫn không có dấu hiệu tán loạn nào bổ ra, sắc mặt Nhiễm Bất Thương lúc này mới biến đổi. Cảm nhận được cảm xúc Nhiễm Bất Thương biến hóa, địch cửu cười lạnh. Một tháng trước có một kẻ rác rưởi tên Dược Hoành Hà, trang bức trước mặt bản thiếu đã bị một quyền của bản thiếu oanh thành bã vụn, nghe nói tên kia là người có tên trên đỉnh bảng. Không ngờ một tháng sau bản thiếu lại gặp một tên rác rưởi đến từ sinh bảng. Trong lòng Nhiễm Bất Thương kinh hãi, gã biết Dược Hoành Hà, đấy là người xếp thứ hai đỉnh bảng. Đừng thấy Dược Hoành Hà chỉ xếp thứ hai trên đỉnh bảng mà xem thường, ngay cả Nhiễm Bất Thương gã cũng không dám làm gì y. Bởi vì Dược Hoành Hà có một chiêu vực cảnh kiếm ý rất lợi hại, một khi y xuất chiêu, Nhiễm Bất Thương chỉ có nước chịu chết dưới đạo kiếm ý kia. Vậy mà không ngờ, cái người có danh xưng Hồng Anh thiếu gia trước mặt lại nói Dược Hoành Hà, chết trong tay hắn. Giờ phút này đao thế thứ 108 oanh lên thần hỏa giám, khiến Nhiễm Bất Thương không cách nào chịu đựng thêm, gã há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Khi gã thấy đao thế vẫn chưa hết, gã liền biết bản thân nhất định phải bỏ chạy, nếu không thì cái mạng của gã chắc chắn phải để lại nơi này rồi. Nhìn bề ngoài, tuy đạo đao ý thứ 109 cũng giống đợt trước nhưng thật ra không phải như thế. Nó chẳng khác nào một bội số lên là 2, 2 bội số là 4. Cứ thế mà suy ra, đạo đao thế thứ 109 mạnh hơn đợt trước gấp đôi. Ngăn cản 108 đạo đao thế đã là cực hạn của Nhiễm Bất Thương. Gã nhanh chóng kích phát độn phủ. Ngay cả thần hỏa giám cũng không kịp thu hồi. Phốc! Nếu Nhiễm Bất Thương không trốn có lẽ còn có thể ngăn cản đợt đao thế cuối cùng này, thế nhưng gã vừa bỏ chạy, thần hỏa giám liền không đỡ nổi. Đạo bạch mang đánh tới phía sau Nhiễm Bất Thương, một đường máu dài phun tung tóe trên hư không. Thần hỏa giám rơi xuống đất, Nhiễm Bất Thương cũng đã biến mất không thấy đâu nữa. Địch cửu nhìn Nhiễm Bất Thương chạy trốn, trong lòng hắn hiểu rõ không phải hắn có thể một đao xử lý Nhiễm Bất Thương, mà là gã bị đao thứ 109 của hắn dọa sợ. Nhưng nhìn chung cuộc chiến vừa qua, khiến địch cửu phần nào hiểu được đại khái về thực lực hiện tại của mình. Nếu như Nhiễm Bất Thương không tẩu thoát thì hắn vẫn hoàn toàn có thể xử lý gã, chỉ là cần phải tế ra đao trận mà thôi. Nhiễm Bất Thương có tu vi kiếp sinh cảnh tầng 7, trong cùng tu vi cũng xếp hạng thứ 37 trên sinh bảng. Xem ra sau khi hắn bước vào kiếp sinh cảnh thì có thể đến thiên tài chân vực, tranh đấu một hồi rồi. Địch cửu nhặt thần hỏa giám từ dưới đất lên rồi nhìn lướt qua tất cả mọi người. Những tu sĩ muốn tranh thủ hôi của lập tức cúi đầu xuống. Trong lòng bọn họ bấy giờ chỉ còn lại một ý niệm Hồng Anh thiếu gia thật đáng sợ. Từ việc hắn không tiếp nổi một chiêu của Nhậm Hải đến nhẹ nhàng đánh bại Kim Huân, tiến vào hải bảng, sau đó giết chết Dược Hoành Hà xếp hạng 2 đỉnh bảng, bây giờ lại đánh bại Nhiễm Bất Thương xếp thứ 37 sinh bảng. Những chuyện này xảy ra cách nhau bao lâu chứ? Hiện giờ rất nhiều người thầm nghĩ, khi Hồng Anh thiếu gia rời khỏi tiểu thế giới tinh, có lẽ ngay cả tu sĩ hóa chân cũng không thể uy hiếp hắn nổi. Lúc này mà có người dám đoạt linh mạch của Hồng Anh thiếu gia thì chắc chắn là chán sống rồi. Tất cả tu sĩ hiểu chuyện đều thành thật đứng ở xa ôm quyền với địch cửu. Trận chiến này đã tạo nên địa vị đỉnh cao cho hắn ở một nơi, như thế giới tiểu trung ương. Thấy thế, địch cửu bèn bảo, các vị đạo hữu, ta có vài người bạn cũng đang ở tiểu trung ương tinh, tương lai nếu các vị có gặp họ thì xin hãy báo cho tại hạ biết. Nếu bọn họ có khó khăn gì, mong các vị giúp đỡ ít nhiều. Tất cả những đạo hữu ra sức, sau khi rời khỏi đây ta tất nhiên sẽ đưa cho mỗi người một viên đan dược. Vậy mà chỉ có một viên đan dược thôi ư. Ngay khi mọi người cảm thấy địch cửu quá hẹp hòi thì hắn lại tiếp tục nói, Tích Hải cảnh sẽ nhận được côn thừa đan, thừa đỉnh cảnh thì ta đưa hối kiếp đan. Những đạo hữu ở kiếp sinh cảnh muốn có chân linh đan cũng không phải không thể. Hơn nữa đan dược do ta tặng đều là linh đan hạng nhất. Khi nói ra những lời này địch cửu đã dự phòng trước rồi, hắn đắc tội quá nhiều người, những tên kia không làm gì được mình thì rất có thể sẽ nhắm vào bọn cảnh kích. Tất cả mọi người không khỏi hít vào một hơi lạnh. Một viên đan dược cũng phải xem là loại đan dược gì nữa. Toàn bộ đan dược mà địch cửu vừa nói thi thoảng mới xuất hiện ở những hội đấu giá lớn, cho dù ở các đại tông môn thì cũng không nhất định có thể tùy thời lấy được. Huống chi còn là đan dược hạng nhất cực kỳ thưa thớt nữa chứ. Xin Hồng Anh thiếu gia yên tâm, chỉ cần chúng ta trông thấy bằng hữu của người nhất định sẽ chuyển tin tức lại. Rất đông tu sĩ đứng ở phía xa xa nhanh chóng hô to. Thời gian này địch cửu quật khởi quá nhanh, thời gian chỉ mới qua chưa bao lâu, mà hắn đã có thể chống lại cường giả trên sinh bảng. Bất luận có thể gặp được bằng hữu của địch cửu hay không, tất nhiên bọn họ vẫn phải nhân cơ hội kết giao với hắn một phen. Trông thấy mọi người nhiệt tình như thế, địch cửu mới cảm tạ một câu rồi lại tiếp tục phá cấm chế. Cấm chế của dòng cực phẩm linh mạch thứ hai thực sự quá đơn giản với địch cửu. Hắn cũng dùng 109 đao là có thể xé rách cấm chế, sau đó thuận tay thu dòng linh mạch về. Dòng thứ ba, dòng thứ tư. Mọi người đứng xung quanh nhìn địch cửu không mất, tới nửa nén hương đã thu hơn 10 dòng cực phẩm linh mạch đều phải há to mồm, không dám tin những gì mình đang thấy. Đây là loại năng lực gì thế? Rất nhiều tu sĩ trộm nghĩ, chỉ một lần mà Hồng Anh thiếu gia đã lấy đi nhiều linh mạch cực phẩm như vậy rồi, thế rốt cuộc tổng tài sản của hắn sẽ lớn đến cỡ nào nhỉ? Dù biết rõ địch cửu phát tài nhưng không ai dám bước lên làm liều. Ngay cả cao thủ trên sinh bảng như Nhiễm Bất Thương cũng chỉ có thể trọng thương đào tẩu, thì đám các ké như họ ai mà dám lên tranh đồ với cường giả thì người đó chắc chắn chán sống rồi. Không đến một canh giờ, toàn bộ 153 dòng cực phẩm linh mạch đều bị địch cửu hốt sạch. Ngoài ra, địch cửu còn lấy thêm 47 dòng thượng phẩm linh mạch, tổng cộng là 200 dòng. Những người đứng xem nhìn mà đỏ ngầu cả mắt, dựa theo tốc độ này của địch cửu, e rằng ngay cả nước canh bọn họ cũng chẳng có mà hút. Cũng may sau khi lấy đi 200 dòng linh mạch, hắn không tiếp tục phá vỡ cấm chế nữa mà lập tức bỏ đi. Hồng Anh thiếu gia thật quá lợi hại rồi. Quá ghê gớm, đoán chừng qua 100 năm nữa, hẳn Hồng Anh thiếu gia sẽ trở thành đệ nhất cao thủ trên toàn thế giới tiểu trung ương mất. Hừ, một âm thanh hừ lạnh đột ngột truyền đến. Lợi hại thì đã sao? Ta cảm thấy hắn quá tham lam. Một người mà cướp đi đến tận 200 dòng linh mạch, hơn nữa số linh mạch mà hắn lấy toàn là loại cực phẩm và thượng phẩm thôi. Hạng người ích kỷ như vậy mà trở thành đệ nhất cao thủ của thế giới tiểu trung ương, e rằng không phải chuyện tốt. Người vừa nói chính là một tên tu sĩ áo đỏ có tu vi tích hải cảnh tầng 4. Một tu sĩ tích hải cảnh khác lại từ tốn lên tiếng, ta cảm thấy Hồng Anh thiếu gia không hề tham lam mà còn rất rộng lượng đấy. Chớ nhìn hắn cầm đi 200 dòng linh mạch mà lầm, trên thực tế hắn gần như không hề cậy mạnh chiếm đoạt gì cả. Cấm chế cực phẩm linh mạch mạnh mẽ như vậy, chắc không ai ở đây có thể mở ra nhỉ. Về phần thượng phẩm linh mạch, các vị nói cho ta biết, ngoại trừ Nhiễm Bất Thương ra thì còn ai từng chiếm được thượng phẩm linh mạch không? Hồng Anh thiếu gia hoàn toàn đủ khả năng lấy hết linh mạch ở đây, kết quả hắn chỉ lấy chừng 1/3 thượng phẩm linh mạch mà thôi. Nếu như lấy đi những thứ chúng ta không lấy được mà cũng gọi là tham lam, vậy đạo hữu có thể nói cho ta biết, trong mắt người trên đời này có ai mà không tham lam? Chẳng ai phản bác được lời người nọ vừa nói. Tuy đa số tu sĩ có mặt tại đây đều đang ghen tị với địch cửu, nhưng sự thật chính là sự thật, địch cửu hoàn toàn có thể lấy đi tất cả linh mạch, nhưng hắn không cường đoạt những thứ mà người khác lấy được, cái này không thể gọi là tham lam mà còn phải khen hắn rộng lượng nữa kìa. Bởi vì dù địch cửu có dọn sạch nơi đây cũng không ai làm gì được hắn. Tâm tình của địch cửu hiện giờ rất tốt, chuyến đi vừa rồi hắn thu hoạch tới tận 200 dòng linh mạch, lần này không chỉ kiếm được linh mạch để bố trí hộ trận cho Tinh Hà, phái mà tài nguyên dùng để tu luyện đến khi tới vực cảnh cũng đã đủ rồi. Sau khi rời khỏi hẻm núi Linh Mạch, địch cửu tìm một chỗ sửa sang giới chỉ của Dược Hoành Hà lại. Linh thảo trong đó trồng chất như núi. Linh thảo từ cấp 7 đến cấp 9 đều có, với số linh thảo này đừng nói đan vương bát phẩm, xem như bước vào cửu phẩm cũng dùng không hết. Đáng tiếc trong đây không có sa quả để luyện chế hối kiếp đan, cũng không có chân linh thảo luyện chế chân linh đan, càng không có băng la dùng cho chân la đan. Vì thế mà ý định luyện chế hối kiếp đan để tấn cấp kiếp sinh cảnh của địch cửu, đành phải gác lại. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể quay lại trùng tu sơn. Vẫn còn rất nhiều tu sĩ đang ở trên núi, một tháng đã trôi qua nên có thêm kha khá những khuôn mặt mới. Tuy xác suất tử vong khi vào trùng tư sơn cao hơn 9 phần 10 nhưng tu sĩ tới đây, nếu không phải đỉnh cấp thiên tài nổi bật giữa vô số người, thì chính là tu sĩ đã cao tuổi mà không cách nào bước vào cảnh giới tiếp theo, nên đành liều mạng. Bởi vậy nên chẳng ai thèm để ý đến sự xuất hiện của địch cửu. Các vị đạo hữu, xin cho tại hạ hỏi một chút, chỗ nào ở tiểu trung ương tinh đã từng xuất hiện sa quả vậy? Địch cửu đi vào trong đám người, ôm quyền hỏi thăm. Nếu hắn hỏi nơi nào có sa quả đương nhiên sẽ không thu được kết quả gì, nhưng nếu hỏi chỗ nào đã từng xuất hiện sa quả, thì khả năng lấy được tin tức cao hơn. Đoán chừng phải làm đạo hữu thất vọng rồi, nơi có sa quả ở tiểu trung ương tinh chắc chỉ có trên trùng tu sơn thôi. Một lão giả thở dài, đáp. Xin hỏi tiền bối, vì sao lại có chuyện như vậy? Tiểu trung ương tinh, mở ra quá thường xuyên khiến linh thảo chân quý đều đã bị càn quét sạch sẽ, mà sa quả còn là bảo vật có thể luyện chế hối kiếp đan nữa. Một khi bị phát hiện chắc chắn người ta sẽ tới và đào đến tận gốc, sao có thể lưu cho người đến sau chứ? Trừ phi đạo hữu tìm tới một cấm chế tự nhiên chưa bị ai thấy và bên trong, cũng vừa vặn có sa quả thì may ra. Bằng không e rằng sa quả, chỉ có trên ngọn núi đã khiến biết bao tu sĩ bỏ mạng này, hoặc là trong giới chỉ của người đã khuất mà thôi. Xin đa tạ tiền bối. Địch cửu cảm tạ xong liền đi thẳng về phía trùng tu sơn. Đại bộ phận tu sĩ tới đây đều cảm ngộ một đoạn thời gian dưới chân núi, sau đó mới tiến hành leo lên trên. Những kẻ không thèm cảm ngộ mà trực tiếp tiến vào giống như địch cửu thì rất hiếm gặp. Tuy nhiên những người tới đây có ai mà không ôm tâm lý liều mạng đâu, thế nên chẳng mấy ai cảm thấy ngạc nhiên với hành động của hắn. Địch cửu vừa bước lên trùng tu sơn liền phát hiện một tia khí tức sinh mệnh cấp tốc trôi qua. Ngay lập tức hắn liền cảm thấy tâm trạng u ám hẳn. Không phải tận mắt trông thấy, cũng chẳng dùng thần niệm quét đến, mà là dùng chính thân thể của mình để cảm nhận. Địch cửu nhắm mắt lại, bước tiếp bước thứ hai, cảm giác khí tức sinh mệnh trôi qua liền biến mất. Lúc này thân thể không khác bình thường là bao, thậm chí còn khiến địch cửu nghĩ hắn có thể đi lên đỉnh núi rồi xuống một cách dễ dàng. Nhưng hắn lại có linh cảm, dù bản thân không cảm giác được rõ ràng, nhưng tính mạng của hắn nhất định đang điên cuồng vụt mất. Nói cách khác, nếu tất cả đều có thể cảm nhận được sinh mệnh trôi qua, có lẽ trên trùng tu sơn sẽ chẳng có nhiều tu sĩ chết đi như vậy. Ba bước, bốn bước. Với mỗi bước chân địch cửu đều cố gắng cảm ngộ khí tức pháp tắc thời gian, trên trùng tu sơn, đáng tiếc dù hắn đã đi 100 bước, nhưng vẫn chưa cảm ngộ được gì chứ nói chi tới khí tức của pháp tắc thời gian. Địch cửu biết rõ mình vẫn đang leo núi nhưng lại không có bất kỳ cảm giác gì hết. Ngẩng đầu nhìn đỉnh núi mờ ảo phía xa, địch cửu thầm nghĩ có lẽ mình thật sự có thể đi lên trên đấy. Từ giờ trở đi, mỗi lần bước thêm một bước, hắn đều có thể gia tăng tuổi thọ thêm 100 năm. Đúng lúc địch cửu muốn đi lên bước nữa, hắn lại không cách nào di chuyển hai chân của mình. Giác quan vẫn còn hoạt động, thế nhưng thần niệm chẳng thể thẩm thấu ra ngoài, cũng không thể thay đổi tư thế đang ngẩng đầu nhìn đỉnh núi này. Khí tức tịch mịch xông lên não, cảm giác sinh mệnh trôi qua lại hiện lên trong nháy mắt. Tuế nguyệt như đao, địch cửu cứ như vậy đứng lẳng lặng tại chỗ, không nhúc nhích mà đứng nhìn đỉnh núi mơ hồ đằng xa. Tỷ lệ tử vong của những tu sĩ đi vào trùng tu sơn cao đến 90%, đối với một tu sĩ vừa mới tới và bị lạc như địch cửu, thì chẳng gây nên chút gợn sóng nào hết. Trùng tu sơn nếu không cần thiết, vẫn là đừng nên tới thì hơn. Sở tự đi đến đây không phải vì tăng cường thọ nguyên, y hiểu rất rõ bản thân mình, đây là nơi thập tử vô sinh, không phải chỗ mà y có thể tùy tiện bò lên. Sở dĩ sở tự đến nơi này là vì muốn cảm ngộ một chút về pháp tắc của ngọn núi. Rất nhiều người đều nói trên đấy có một loại pháp tắc thời gian. Chỉ cần tiếp xúc được một chút thì không cần cảm ngộ, cũng có thể vượt cấp mà chiến thắng đối thủ. Cho nên y tới nơi này hoàn toàn là để tìm vận may, đến tiểu thế giới tinh mà không tới chân núi trùng tu sơn, thì quả thật sẽ rất đáng tiếc. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Thế nhưng khi y trông thấy địch cửu cũng có mặt tại đây thì không khỏi dại ra, là Hồng Anh thiếu gia kìa, sao huynh ấy lại bị lạc ở chỗ này nhỉ? Nhưng chỉ thoáng chốc y liền kích động hẳn. Người khác không biết trên người địch cửu có bao nhiêu đồ tốt nhưng y thì khác, bởi vì sở tự cũng từ hẻm núi linh mạch kia tới. Địch cửu đã thu được 200 đầu linh mạch tại đó, ngoại trừ thượng phẩm linh mạch thì chính là cực phẩm linh mạch. Có nên đi lên đó không? Sở tự bắt đầu do dự, linh mạch tuy là tốt thật đấy nhưng mạng nhỏ của y vẫn quan trọng hơn. Ngay cả Hồng Anh thiếu gia cũng lạc trên núi thì mình có thể làm được gì chứ? Chỉ sau 10 giây sở tự liền cắn răng, nếu dễ dàng có được cơ duyên thì đã không gọi là cơ duyên rồi. nhất định phải lên đó thử thời vận mới được, vạn nhất mình đạt được thì sao? Khoan đã, chờ một chút. Âm thanh đột ngột vang lên gọi Sở Tử lại. Khi nãy ta thấy ngươi đâu có định đi lên đâu, chuyện gì làm ngươi đổi ý thế? Quay đầu lại, Sở Tử liền trông thấy một tên nam tử tóc dài mà y hoàn toàn không nhận ra, chỉ dựa vào khí thế Sở Tử, cũng có thể đoán được tu vi của đối phương ít nhất cũng là tích hải, tầng 5 trở lên. Còn mình thì sao? Hư thần tầng 9 mà thôi. Vãn bối chỉ muốn thử chút thời vận của mình thôi, nhìn xem bản thân có vượt qua nổi 100 bước hay không. Nam tử kia hừ lạnh một tiếng, cho ngươi một cơ hội cuối, nếu ngươi không nói thật ta sẽ sư hồn ngươi. Nghe vậy y không khỏi dùng mình một cái, Sở Tử biết đối phương không phải chỉ hù chơi. Người bị giết tại tiểu trung ương tinh chỉ có thể tự nhận bản thân mình xui mà thôi. Nhưng bảo y để tên nam tử tóc dài kia chiếm tiện nghi thì y không cam tâm, thế nên Sở Tử rất nhanh liền ra quyết định, y lớn tiếng hô, thưa tiền bối, Hồng Anh thiếu gia đang bị lạc trên trùng tu sơn, mà trong nhẫn hắn còn có 200 đầu linh mạch, toàn bộ đều là cực phẩm và thượng phẩm linh mạch không đấy. Ngươi nói cái gì? Tên tóc dài hối hận không thôi, gã hoàn toàn không ngờ được Sở Tử sẽ nói lớn tiếng như thế. 200 đầu linh mạch lận a, còn là cực phẩm và thượng phẩm nữa, chuyện này nghĩa là gì hả? Xem như thế lực đệ nhất chân vực cũng không nhất định sở hữu tới mức đó được đâu. Sau khi nói xong thì Sở Tử cấp tốc lui về phía sau, lần này gã tóc dài kia làm gì còn tâm tình đi quản y nữa, ánh mắt gã nhanh chóng rơi lên người Địch Cửu. Hồng Anh thiếu gia này gã chưa gặp lần nào nhưng danh tiếng thì đã nghe qua rất nhiều rồi. Thanh Hồng Anh đao được đeo sau lưng chính là dấu hiệu nhận biết hắn. Người đứng cách chân núi 100 bước còn cõng phía sau một thanh đao màu đỏ, ngẩng đầu nhìn đỉnh núi không nhúc nhích, chẳng phải Hồng Anh thiếu gia thì còn ai? Nam tử tóc dài không chút nào do dự, nhanh chóng nhảy thẳng lên trùng tu sơn. Ngần ấy linh mạch thượng phẩm và cực phẩm xứng đáng để gã mạo hiểm. Huống chi khi tới nơi này gã vốn đã có ý định sẽ lên núi rồi. Cùng lúc đó, phần lớn những tu sĩ xung quanh sau khi nghe lời hô to của Sở Tử, đều nhanh chóng đứng lên theo, làm gì mà còn tâm tư cảm ngộ ở dưới chân núi nữa. Một số tu sĩ còn lại cũng phân vân xem có nên tới đó tìm vận may hay không. Đồng thời từng đạo tin tức được phát ra từ trùng tu sơn, trong thời gian ngắn nhất, những nơi còn lại của tiểu thế giới tinh đều nghe được tin đồn Hồng Anh thiếu gia vẫn lạc tại trùng tu sơn, mà trên người hắn còn có gần 900 đầu cực phẩm linh mạch. Tại một đầm lầy cách trùng tu sơn hơn vạn dặm, có một nữ tử mặc quần áo màu tím nhạt đang dõi theo trung tâm triều trạch của một gốc hoàng du thảo, cấp 8. Bên người nữ tử nọ còn có một người nữ mặc áo xanh nữa, chỉ là tu vi vị áo xanh yếu nhược hơn rất nhiều so với nàng ấy. Mặt xong, gốc hoàng du thảo này rất hữu dụng với ta. Đợi lát nữa ta đi hái ngươi nhất định phải nhớ thật kỹ thời điểm khi ta chịu, không nổi hấp lực của đầm lầy nữa, thì hãy dùng một sợi dây thừng trực tiếp kéo ta ra nhé. Nói đến đây, nữ tử áo tím trông thấy hai bóng người từ hướng bắc đang độn về hướng chân núi, đây là đợt tu sĩ thứ ba độn qua đây rồi. Ta biết rồi, Thanh Y sư tỷ cứ yên tâm đi. Hai người này không phải ai xa lạ, chính là Hàn Thanh Y và Cảnh Mặt Song. Thời điểm khi Hàn Thanh Y dẫn Cảnh Mặt Song vào tiểu thế giới tinh thông quá ngữ sắc truyền tống quang, thì khi ấy bọn người Địch Cửu đã sớm tiến nhập nơi này. Khoan, đợi chút đã. Hàn Thanh Y trực tiếp phóng tới trước mặt một tên tu sĩ đang gấp rút chạy, mạnh mẽ chặn y lại. Tu sĩ nọ trông thấy có người chặn đường mình thì trong lòng giận dữ không thôi, nhưng ngay khi y nhận ra người trước mặt mình là Hàn Thanh Y, thì lập tức thay đổi thái độ. Làm gì có tu sĩ nào đi qua ngũ lục quảng trường, mà không biết vị cô nương trước mắt. Đây chính là Hàn Thanh Y, thiên tài đỉnh cấp của chân vực tại thế giới tiểu trung ương đấy. Có là ngũ đại tông môn cũng phải cho nàng mấy phần mặt mũi. Cứ nhìn vào quy định không cho phép thiên tài chân vực tiến vào tiểu trung ương tinh đi, thế nhưng trên thực tế có ai cấm được không? Chỉ là tất cả mọi người ngầm thừa nhận, mắt nhắm mắt mở mà thôi. Vãn bối gặp qua Thanh Y tiên tử. Tên tu sĩ này mới chỉ là tích hải tầng 1, đương nhiên không dám bất kính trước mặt Hàn Thanh Y. Nàng khẽ gật đầu, nhẹ giọng hỏi, ta nhìn thấy rất nhiều người đều đi về hướng bắc giống ngươi, đến cùng là có chuyện gì đang xảy ra thế hả? Tu sĩ nọ vội vàng đáp, thưa, có lời đồn Hồng Anh thiếu gia Địch Cửu vẫn lạc tại trùng tu sơn, mà trên người hắn còn mang theo ít nhất gần cả ngàn đầu cực phẩm linh mạch, thế nên, Cảnh Mặt Song đứng bên người Hàn Thanh Y nghe còn chưa hết câu, thì đã vội điên cuồng xông về hướng trùng tu sơn. Tình cảnh này Hàn Thanh Y hoàn toàn hiểu được, Địch Cửu là đạo lữ của Cảnh Mặt Song, nghe tin hắn vẫn lạc mà nàng ta thản nhiên mới là quái sự. Mà không chỉ mỗi Cảnh Mặt Song gấp gáp, ngay cả nàng cũng sốt ruột cực kỳ. Trên người Địch Cửu có một viên liệt giới phù. Nàng giữ Cảnh Mặt Song bên người chẳng qua là vì muốn bức Địch Cửu giao nó ra. Bây giờ hắn ta vẫn lạc rồi thì cướp cách nào đây hả? Thân hình Hàn Thanh Y lóe lên rồi trực tiếp độn thẳng về hướng trùng tu sơn. Với tốc độ từ thực lực thừa đỉnh, tầng 9 của nàng rất nhanh đã tới bên cạnh Cảnh Mặt Song. Sau đó đưa tay cua một cái đã đem Cảnh Mặt Song cuốn lên. Thời điểm cả hai đến chân núi thì trông thấy xung quanh chen chúc không ít người. Tuy nhiên chỉ cần liếc sơ qua là cảnh mặt xong đã nhìn thấy địch cửu. Giờ phút này sau lưng hắn có hơn 100 tu sĩ đã bị chết đứng trên đó, thế nhưng vẫn có hàng loạt những kẻ khác đang không ngừng xông lên. Mặc khác Hàn Thanh Y lại rất tỉnh táo, thứ hấp dẫn nàng ta không phải là linh mạch mà là liệt giới phù trên người địch cửu. Mặt xong xin tạ ơn Thanh Y tỷ đã chiếu cố, nếu không, trong thời gian ngắn đến vậy ta sẽ không có khả năng bước vào hư thần tầng 6. Ân tình này của tỷ có lẽ mặt xong mãi mãi không báo được rồi. Sau khi khom người hành lễ với Hàn Thanh Y xong, cảnh mặt xong mới quay người chạy thẳng lên trùng tu sơn. Tu sĩ chung quanh đều bị dọa sợ bởi bộ dáng này của nàng ta, dù có rất nhiều tu sĩ tới đây nhưng người dám tiến vào thì lại khá ít. Rất nhiều tu sĩ chờ đến khi có người lấy được chiếc nhẫn địch cửu và xông ra ngoài, thì khi ấy đại chiến mới thật sự bắt đầu. Trông thấy tình cảnh trước mặt, Hàn Thanh Y cũng chỉ biết thở dài một hơi. Chính nàng cũng không định lên núi, bởi vì danh tiếng của trùng tu sơn thật sự quá tệ, tỷ lệ tử vong cao vô cùng. Dù là thiên tài chân vực như nàng thì cũng không nên tùy tiện lên đó. Nàng cũng giống như đa số các tu sĩ khác, chờ có người lấy được chiếc nhẫn chữ vật kia rồi tính tiếp. Cảnh mặt xong tốt xấu gì cũng là bạn tu của nàng, mặc dù khi nàng lựa chọn nàng ta làm người cùng đồng hành tu luyện, thì mục đích ấy chẳng tốt lành gì, nhưng nàng vẫn thật sự mong chiếc nhẫn ấy sẽ rơi vào tay cảnh mặt xong. Thế nhưng Hàn Thanh Y cũng hiểu rất rõ khả năng này gần như bằng không, hơn 9 phần rưỡi nàng ta sẽ bị giam trong đó luôn. Mặc khác Hàn Thanh Y cũng thầm than về vận khí của địch cửu, hắn đúng là quá may mắn khi nhận được tình cảm chân thành của nữ tử kia. Tại tu chân giới bây giờ, cảnh mặt xong là một trong số ít những nữ nhân không phải vì tài nguyên tu luyện, mà chịu ở cạnh một người, loại người như vậy đã không còn nhiều nữa. Nàng không khỏi nghĩ ngợi, trong tất cả những tu sĩ tới đây, có lẽ chỉ có duy nhất cảnh mặt xong không phải vì chiếc nhẫn, mà chỉ đơn thuần muốn cứu địch cửu thôi. Trên đường lên núi, giờ phút này trong đầu cảnh mặt xong không còn bất kỳ ý niệm nào khác nữa. Nàng chỉ muốn dẫn địch cửu xuống núi, còn những thứ khác chỉ là thứ yếu. Trong tất cả những người nàng quen biết, tựa hồ chỉ có duy nhất địch cửu cứu người mà không có bất kỳ mục đích gì cả. Hắn từng cứu nàng mấy lần, cũng cứu luôn cả San San và bọn người Hà Thai, Du Tiệp. Ngoại trừ địch cửu ra còn có người nào khác nữa sao? Thế nhưng chỉ mới chạy được mấy chục bước, thì một loại cảm giác bi thương liền xông thẳng lên đầu nàng. Cảnh mặt xong tuyệt vọng đứng ngẩng đầu nhìn khoảng cách không xa trước mặt, cứ thế mà bất động. Những bước còn lại xa xôi giống như chân trời vậy, cảnh mặt xong chỉ có thể nhìn chằm chằm vào bóng lưng địch cửu. Nếu nàng có đủ khả năng cứu hắn thì tốt biết bao. Nàng chẳng cần tu luyện, càng không muốn dây vào những tranh đấu lục đục kia, nàng thật sự đã quá mệt mỏi rồi. Địch cửu đã đứng lặng như thế rất nhiều ngày, duy chỉ có hắn hiểu rõ mình vẫn chưa chết. Tuy nhiên địch cửu không thể nào động đậy, thần niệm càng không thể mở rộng ra ngoài. Ngay lúc địch cửu cảm nhận được loại tử khí trên trùng tu sơn kia thì nó cũng đã phong tỏa hành động và giam giữ thần niệm hắn. Tuy nhiên tử khí không cách nào hủy đi nhục thân thần cấp, cũng như xâm nhập vào thức hải cấp 10 của địch cửu được. Có là thế đi chăng nữa, việc này vẫn khiến trong lòng địch cửu kinh hãi không thôi, tuy nhục thân và thức hải không bị ăn mòn nhưng sinh mạng của hắn vẫn đang trôi qua. Đến khi tuổi thọ hao hết, vậy hắn nhất định giống như những tu sĩ xung quanh, vĩnh viễn để mạng lại trùng tu sơn này. Hiện tại hắn vẫn còn sống là dựa vào nhục thân và thức hải cường đại mà thôi. Bởi vì thần niệm không cách nào đột phá ra ngoài cơ thể, nên bây giờ hắn rất muốn có một tên tu sĩ nào đó đến gần, xuất thủ đối phó hắn. Chỉ cần thân thể chịu tác động của ngoại lực, thần niệm nhất định có thể lao ra ngoài cơ thể, khôi phục khả năng hành động. Thế nhưng, theo thời gian trôi qua, càng lúc càng khiến địch cửu tuyệt vọng hơn. Tuy không biết bản thân có bao nhiêu thọ nguyên, nhưng hắn biết mình sắp không kiên trì thêm nổi nữa. Hàn Thanh Y trông thấy cảnh mặt xong vẫn lạc trên trùng tu sơn như địch cửu, thì khẽ thở dài. Dù sao vị cô nương này cũng đi theo nàng một khoảng thời gian, ít nhiều gì cũng có tí tình cảm. Nhưng loại tình cảm ấy rất nhanh đã bị nàng vứt sang một bên. Hàn Thanh Y nhìn chằm chằm địch cửu đứng trên lưng chừng núi, trong lòng thất vọng không thôi. Sau lưng hắn có đến hơn 130 tên tu sĩ, nhưng trong vòng 20 bước lại không một ai có thể đến gần. Chẳng lẽ mình nhất định phải tự xuất thủ ư? Lúc này đừng bảo là Hàn Thanh Y, bất kỳ người bình thường nào khác cũng nhìn ra con đường địch cửu đi chính là tử lộ đáng sợ nhất trên trùng tu sơn. Thế nhưng nàng nhất định phải lấy được liệt giới phù, bởi vì đây là bí mật của nàng. Ngay lúc Hàn Thanh Y chuẩn bị tự mình đi lên, thì một bóng người màu vàng đột nhiên bay đến chân núi. Hàn Thanh Y lập tức dừng bước, nàng nhận ra người tới, chính là Trác Văn Thành của Trác gia. Trác gia tuyệt đối có thể leo lên vị trí tam đại gia tộc của chân vực, hơn nữa quá trình phát triển của bọn họ vô cùng thuận buồm xuôi gió. Nguyên nhân là do những năm gần đây Trác gia xuất hiện một cặp huynh muội thiên tài. Nghe nói thực lực muội muội Trác Văn Xu đã có khả năng bước vào hóa chân, trước khi chân vực, thiên tài chiến bắt đầu. Còn ca ca chính là tên Trác Văn Thành trước mắt, thực thực lực của y càng kinh người hơn, lúc này đã là kiếp sinh cảnh tầng 9. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì Trác Văn Thành chắc chắn sẽ đạt đến cảnh giới hóa chân ngay sau khi rời khỏi tiểu trung ương tinh này. Hơn nữa y đã sớm thành danh tại chân vực, đã vậy y lại thích mặc một thân áo vàng nên được nhiều người xưng là Hoàng Sam Thiếu Chủ. Hàn Thanh y cũng tham gia thiên tài chân vực chiến, nhưng lấy tiến độ hiện tại thì có lẽ đến lúc bắt đầu cuộc chiến, tu vi nàng cao nhất cũng chỉ tới kiếp sinh cảnh tầng 4 mà thôi, nàng so với huynh muội Trác gia quả thật kém rất xa. Nguyên lai Thanh y sư muội cũng ở đây à? Trác Văn Thành nhìn thấy Hàn Thanh y thì cố ý đi tới chào hỏi. Dung mạo của Hàn Thanh y tại chân vực cũng xem như hiếm thấy, huống chi Hàn Thanh y còn xuất thân từ Lạc Băng Sơn nữa. Thanh y gặp qua Trác sư huynh. Trác sư huynh dự định đi lên Trùng Tu Sơn sao? Trác Văn Thành mỉm cười. Quả thật ta có ý định lên đấy. Công pháp ta tu luyện cần đại lượng cực phẩm linh mạch. Nghe nói trong tiểu trung ương tinh phát hiện một thượng cổ linh mạch cốc. Đáng tiếc lúc ta đi đến đã không còn chút cực phẩm linh mạch nào. Hàn Thanh y vui vẻ đáp, ta cũng có nghe qua. Bọn họ nói tất cả linh mạch đều nằm ở trên người vị Hồng Anh, thiếu gia đang ở đằng xa kia. Đúng vậy. Ngẩng đầu, Trác Văn Thành nhìn Địch Cửu trên Trùng Tu Sơn rồi nhàn nhạt bảo, ta tới đây chính là vì những đoạn linh mạch ấy. Hàn Thanh y lần nữa khom, người. Trác sư huynh, Thanh y có một yêu cầu quá đáng. Trác Văn Thành vốn có ý tứ với nàng ta, đương nhiên không chút do dự bảo, Thanh y sư muội cứ việc thẳng thắn, chỉ cần Trác Văn Thành ta có thể làm được, ta nhất định sẽ làm cho muội. Nghe thiếu chủ người ta đã mở lời như thế, Hàn Thanh y cũng không ngại ngần gì nữa. Hồng Anh thiếu gia đã lấy một tấm liệt giới phù của ta, ta muốn lấy nó về. Ha ha, Trác Văn Thành bật cười. Chỉ là một tấm liệt giới phù mà thôi, ta cam đoan sẽ giúp muội lấy về. Ta đi lên núi đây, Thanh y sư muội cứ chờ tin tốt của ta nhé. Nói xong thân hình Trác Văn Thành lóe lên, trực tiếp xuất hiện ở dưới chân núi. Đối với y mà nói thì một tấm liệt giới phù chẳng đáng là gì. Tuy giá trị khá cao nhưng nó lại không phải thứ Trác Văn Thành y cần. Trác sư huynh, đa tạ ngươi. Hàn Thanh y ở phía sau nói với theo. Nàng biết Trác Văn Thành không cần liệt giới phù. Tuy liệt giới phù ở tu chân giới thưa thớt nhưng cũng không phải vật hiếm lạ gì. Tuy nhiên, nàng cần liệt giới phù để đến được chỗ kia. Vì vậy liệt giới phù đối với nàng mà nói chính là bảo vật quý giá. Trác Văn Thành đã nhảy lên Trùng Tu Sơn, y không lo mình sẽ vẫn lạc ở nơi đây. Tuy y không dám vỗ ngực tự xưng tư chất của mình đứng đầu chân vực, nhưng lại dám khẳng định mình có thể nằm trong 3 vị trí đầu tiên. Hơn nữa y còn có một thiên phú đặc biệt, đó chính là vào lúc tử vong giáng lâm, y có thể cảm nhận được sớm hơn tu sĩ bình thường một chút. Cho nên Trùng Tu Sơn đối với tu sĩ khác rất đáng sợ, nhưng đối với Trác Văn Thành y lại không phải là tuyệt địa. Tốc độ của Trác Văn Thành không quá nhanh, nhưng vẫn khiến các tu sĩ khác cảm nhận rằng, y nhất định có thể lấy được chiếc nhẫn của Địch Cửu, đó đều là do khí thế trên người y mà ra. Vài người chuẩn bị bước lên Trùng Tu Sơn thấy vậy đều dừng bước lại. Đây là lần đầu tiên Trác Văn Thành leo lên Trùng Tu Sơn, bất quá y đã nghe rất nhiều lời đồn về nơi này. Vốn tự tin với thực lực của mình nên y tin bản thân leo lên 100 bước, cũng không thành vấn đề. Nhưng khi Trác Văn Thành đi đến bước thứ 70 thì trong lòng liền xuất hiện bóng ma tử vong. Khi y đến bước 80 thì bóng ma tử vong ấy lại càng lúc càng rõ ràng. Trác Văn Thành khẳng định cực hạn của mình chỉ ở bước 95 mà thôi. Đến tận bây giờ Trác Văn Thành mới hoàn toàn minh bạch, con đường mà phía Hồng Anh, thiếu gia này đi chính là con đường đáng sợ nhất trên Trùng Tu Sơn. Lấy thực lực của y chắc chắn không thể bước lên 100 bước, xem ra đây chính là tử lộ rồi. Bước chân Trác Văn Thành chậm lại, y bước từng bước thật cẩn thận. Cực phẩm linh mạch tuy quan trọng nhưng cái mạng nhỏ của mình càng quan trọng hơn. Chờ sau khi thiên tài chân vực chiến kết thúc, lấy thiên phú và thực lực bản thân y thì nhất định có thể lên đến vực cảnh, tiến vào tiên giới. Tiền đồ rộng mở. Đương nhiên Trác Văn Thành không muốn để cái mạng nhỏ của mình lại Trùng Tu Sơn. Tất cả mọi người dưới chân núi đều ngẩng đầu quan sát Trác Văn Thành. Khi y vượt qua 90 bước, đám người đứng quan sát cơ hồ đều nín thở. Lúc trước tu sĩ muốn đoạt nhẫn chữ vật của Địch Cửu cao lắm, cũng chỉ bước lên được 80 bước, khoảng cách đến vị trí Địch Cửu vẫn còn 20 bước nữa. Hiện tại Trác Văn Thành đã vượt ra khỏi 90 bước và vẫn đang tiến lên, có thể thấy Trác Văn Thành đáng sợ đến cỡ nào. Thế nhưng tính ra thì Hồng Anh thiếu gia càng thêm đáng sợ. Bởi vì hắn đã bước được 100 bước trên tử lộ này rồi. Sau khi Trác Văn Thành đi đến bước thứ 95 thì quyết định dừng lại. Loại dự cảm tử vong kia đang sôi trào mãnh liệt trong lòng y. Y khẳng định nếu mình bước thêm bước nữa, cái mạng này liền xong. Không chỉ vậy, trong lòng Trác Văn Thành đang thấy rất kinh hãi trước thực lực của tên Hồng Anh, thiếu gia kia. Trác Văn Thành y là thiên tài đỉnh cấp ở chân vực, tu vi đã đạt đến kiếp sinh cảnh tầng 9, chỉ thiếu chút nữa là bước vào hóa chân cảnh. Thế mà y chỉ có thể di chuyển đến bước 95. Từ đó có thể thấy được tên Hồng Anh, thiếu gia đã đi 100 bước kia khủng bố đến mức nào. Tuy không bước thêm được nữa nhưng Trác Văn Thành lại không lo lắng, y nhanh chóng lấy ra một thanh phi đao. Cho dù thần niệm của mình bị áp chế nghiêm trọng, nhưng muốn dùng phi đao lấy chiếc nhẫn trên tay địch cửu xuống cũng không quá khó. Bởi vì thanh phi đao trong tay y chính là một kiện tiên khí. Sau khi tế phi đao ra, đúng như những gì Trác Văn Thành dự liệu, phi đao đánh vào khiến cổ tay địch cửu phun ra một dòng máu. Nhưng điều khiến Trác Văn Thành càng thêm khiếp sợ, đó là kiện tiên khí của hắn không thể cắt đứt được cổ tay của địch cửu. Trác Văn Thành điên cuồng khu động thần niệm, phi đao dưới sự thôi động cực hạn của y mới dần chém đứt được cổ tay của hắn. Địch cửu vốn đang chờ ngoại lực tác động, vừa lúc phi đao Trác Văn Thành bay tới giúp hắn dẫn động chân nguyên trong tinh không mạch, thần niệm bị ép ở thức hải giống như sinh mệnh phá vỡ vỏ trứng, vọt thẳng ra ngoài. Sau một khắc, địch cửu đã bắt lấy cổ tay bị đứt, chớp mắt nối trở lại. Trác Văn Thành bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Ai cũng biết tu sĩ chết trên trùng tu sơn thì vốn dĩ sẽ không còn chảy máu nữa, chẳng lẽ vị Hồng Anh thiếu gia này vẫn còn sống ư? Tiếp theo y liền nhìn thấy địch cửu cử động, chẳng những cử động mà còn nối lại cổ tay bị cắt đứt kia. Trác Văn Thành không biết địch cửu có hai chiếc nhẫn, một giả một thật, nhìn thấy là nhẫn giả, không nhìn thấy mới là nhẫn thật. Mắt thấy mấy trăm cực phẩm linh mạch sắp tới tay lại bị địch cửu thu về, y làm sao cam tâm. Trác Văn Thành theo bản năng bước lên muốn đoạt lấy bàn tay ấy. Thế nhưng một khắc di chuyển đó, y liền cảm thấy giật thót cả người, y vội vàng muốn thu lại bước chân. Đáng tiếc toàn bộ không gian như đông kết tại một sát na này, y cảm giác ý thức của mình tán loạn rất nhanh, thân thể hoàn toàn không còn nghe theo khống chế nữa. Y vốn muốn mở miệng cầu xin địch cửu cứu giúp nhưng một chữ cũng không thể nói ra được. Địch cửu nhẹ nhàng thở ra, hắn không biết Trác Văn Thành là ai, tuy nhiên hắn lại biết tên vương bát đản này đã xong đời. Quả thật nếu không có Trác Văn Thành thì e rằng địch cửu đã chết, tuy nhiên hắn lại chẳng có nửa phần cảm kích đối với y. Y tới đây không phải để cứu, mà chỉ muốn chặt đứt cổ tay hắn rồi cướp đi giới chỉ thôi. Lúc địch cửu tỉnh lại, y rõ ràng còn muốn đoạt bàn tay của hắn, có thể thấy được tên gia hỏa ấy hung ác cỡ nào. Địch cửu đã đi 100 bước trên trùng tu, sơn mà vẫn chưa cảm nhận được chút xíu vết tích gì của thời gian pháp tắc, cũng không đạt được chỗ tốt nào cả, thậm chí hắn còn bị nhốt trên này một đoạn thời gian. Cho nên địch cửu rút ra được một điều, ấy là có vài con đường trên trùng tu sơn tuyệt đối không thể đi, dù hắn tự nhận thực lực bản thân hơn xa tu sĩ đồng cấp cũng vẫn không thể. Địch cửu lùi lại vài bước, sau đó gấp tốc di chuyển xuống núi. Hắn mơ hồ cảm thấy trùng tu sơn chính là một cái hố không dễ chơi. Chẳng lẽ nhất định phải leo lên trùng tu sơn mới có thể tìm được xa quả sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Địch cửu xuống núi với tốc độ cực nhanh, thế nhưng trong nháy mắt khi xoay người, hắn mơ hồ dâng trào một loại khát vọng, đó chính là lập tức xoay người quay trở lại. Chỉ cần hắn quay lại liền có thể bước lên đỉnh trùng tu sơn. Lên đỉnh núi rồi thì hắn sẽ có lượng lớn tuổi thọ để tu luyện. Đạo hỏa cấp tốc trải rộng toàn thân địch cửu, hết thảy khí tức màu xám mơ hồ ẩn chứa trong thân thể đều bị đốt cháy. Hắn cố gắng tăng tốc xuống núi, thậm chí bỏ mặc cả giới chỉ của Trác Văn Thành và thanh chủy thủ đã chém đứt cổ tay mình. Cường độ thân thể của địch cửu mạnh mẽ vô cùng, một cây chủy thủ có khả năng chém đứt cổ tay hắn, thì có thể thấy được món vũ khí ấy cực kỳ cường đại. Tuy nhiên càng cường đại thì địch cửu càng không dám lấy, ai bảo thực lực của hắn vẫn còn khá yếu cơ chứ. Trác Văn Thành có thể đi đến 95 bước đã chứng minh ra hỏa này phi thường lợi hại, người vừa lợi hại vừa trẻ tuổi, lai lịch của người đó há có thể đơn giản. Huống hồ địch cửu mơ hồ có cảm giác mơ hồ hắn không thể tùy tiện lấy, đi bất kỳ đồ vật gì, trên trùng tu sơn. Khoan đã, là cảnh mặt song ư. Khi xuống đến lưng chừng núi, địch cửu đột nhiên nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Nàng cũng giống y như hắn vừa nãy, bị giam cầm ở trên sườn núi, không thể phát ra âm thanh nào. Địch cửu không chút do dự vọt tới giải cứu cho cảnh mặt song. Hắn không thể xem như không trông thấy nàng được. Hắn vừa mới chạm vào cảnh mặt song, khí tức tử vong kia liền bao trùm tới lần nữa. Đã có kinh nghiệm trước đấy, lần này địch cửu trực tiếp dùng đạo hỏa trải rộng toàn thân, quả nhiên khí tức tử vong kia vừa bám vào trên đạo hỏa, thì chỉ thoáng chốc sau đã biến mất. Trong khoảng thời gian ngắn, địch cửu thành công mang theo cảnh mặt song đi xuống chân núi. Thân thể của cảnh mặt song đang cứng ngắc, trong nháy mắt được địch cửu ôm xông ra trùng tu sơn, thì thân thể của nàng liền trở nên mềm mại, chỉ là vẫn còn không có chút sinh cơ nào. Đạo hỏa vội thẩm thấu đến thể nội cảnh mặt song, quả nhiên phát hiện rất nhiều đạo khí tức màu xám. Chúng đang ăn mòn huyết dịch của nàng. Địch cửu bèn nhanh chóng điều khiển đạo hỏa, chỉ quét một cái đã đốt sạch số khí tức màu xám ấy. Trong thể nội cảnh mặt song bắt đầu có khí tức sinh cơ, huyết dịch chậm chậm lưu động. Địch cửu thở phào, tiếp theo bèn nghĩ biện pháp cứu nàng. Hồng Anh thiếu gia. Một nam tử trung niên tóc xám xông tới trước mặt địch cửu. Địch cửu dùng thần niệm quét qua, tu vi của người nọ là thừa đỉnh tầng 6, thực lực thấp hơn hắn vài cấp nhỏ. Chuyện gì? Ngữ khí của địch cửu lạnh nhạt cực kỳ. Hắn đang muốn cứu cảnh mặt xong thì bị người này cản lối, nếu giờ mà hắn còn cao hứng được mới là lạ. Nghe nói Hồng Anh thiếu gia đạt được rất nhiều cực phẩm linh mạch, nhiều người ở đây. Cút! Trung niên tóc xám còn chưa nói xong, Địch Cửu đã gằn giọng quát. Trung niên tóc xám biến sắc, gã không nghĩ Địch Cửu sẽ chẳng nể mặt như vậy, khí thế của gã lập tức khóa chặt Địch Cửu, sát khí tràn ngập. Chỉ có điều không đợi gã tế pháp bảo ra, Thiên Sa đao đã biến thành một đạo đao mang màu xanh ập tới. Đao thế cuồng bạo khóa chặt không gian, trong khoảng không gian này chỉ có sát ý của Thiên Sa đao tung hoành. Không tốt, mình đã trúng thiết bản rồi. Gã trung niên cảm nhận được hành động của mình thoáng chốc trở nên vô cùng chậm chạp, thậm chí gã không thể di động trong đao thế của Địch Cửu, ngay cả thần niệm cũng bị giam cầm. Gã hoảng hốt hô lên, chậm, mới chỉ thốt được một chữ chậm thì đao mang đã xé rách thân thể gã, chém gã thành hai phần. Huyết vụ phun đầy trời. Địch Cửu nhanh tay thu hoạch luôn giới chỉ của tên tu sĩ thừa đỉnh này. Chung quanh hoàn toàn yên lặng, vài tên tu sĩ muốn lên bao vây Địch Cửu, chứng kiến cảnh vừa rồi đều ngừng lại theo bản năng. Địch Cửu không biết gã mình vừa giết là ai, thế nhưng nơi này lại có nhiều người biết. Lao ra xếp hạng thứ 101 đỉnh bảng. Một cường giả như vậy mà ở trước mặt Địch Cửu, ngay cả một đao cũng chịu không nổi. Trừ phi muốn chết, nếu không thì ai dám đi tìm Địch Cửu đòi linh mạch chứ. Giờ phút này, kể cả mấy tên cường giả kiếp sinh cảnh cũng không dám đến gây sự với Địch Cửu. Với thực lực như vậy, dù đánh không lại kiếp sinh cảnh thì hắn cũng có thể nhẹ nhàng rời khỏi. Trong tình huống khẳng định không giành được linh mạch, đắc tội một cường giả như hắn hiển nhiên không phải việc làm sáng suốt. Hơn nữa, từ trước tới nay, Địch Cửu có lẽ là người duy nhất bất động trên Trùng Tu Sơn sau một thời gian, mà vẫn còn sống. Nếu nói tu sĩ như thế mà không có tiền đồ thì chắc chắn chẳng một ai chịu tin. Hàn Thanh Y cũng bị thực lực của Địch Cửu dọa sợ. Lần thứ nhất nàng trông thấy Địch Cửu, hắn có lẽ còn là sâu kiến hư thần cảnh. Bây giờ mới qua bao lâu mà hắn đã có thể dùng một đao chém giết Lao Gia. Thậm chí tại thời điểm giết Lao Gia, Địch Cửu vẫn còn phân tâm ôm lấy Cảnh Mạt Song bên người. Mặc dù nàng cũng có thể dễ dàng giết chết Lao Gia, nhưng hiển nhiên, với màn ra tay nhanh gọn vừa rồi thì đã chứng tỏ Địch Cửu mạnh hơn nàng nhiều lắm. Hàn Thanh Y thở dài một hơi, nàng biết việc dùng sức mạnh trực tiếp đối phó với Địch Cửu đã không còn khả thi nữa. Tốc độ phát triển của Địch Cửu nhanh hơn so với bất kỳ một thiên tài nào mà nàng đã từng gặp. Hồng Anh thiếu gia, chúng ta lại gặp mặt. Hàn Thanh Y ôm quyền với Địch Cửu, xuất thân của hắn không thu hút, nhưng dù nàng xuất thân cao quý đến đâu thì tại thế giới cường giả vi tôn này, nàng không thể không bỏ đi tư thái cao quý của mình. Địch Cửu ôm Cảnh Mặt xong, bình tĩnh nhìn Hàn Thanh Y. Thanh Y tiên tử xuất thân từ chân vực quả nhiên giỏi tính toán. Tìm một bạn tu để giúp ngươi leo lên Trùng Tu Sơn, lợi hại, lợi hại. Hàn Thanh Y chau mày, rất nhanh nàng liền ép lửa giận của mình xuống, ngữ khí tận lực nhẹ nhàng trả lời. Bởi vì Cảnh Mặt xong nghe tin ngươi bị vây ở Trùng Tu Sơn nên mới xông lên muốn cứu ngươi, không có quan hệ gì với ta. Địch Cửu cúi đầu nhìn Cảnh Mặt xong đang nhắm chặt hai mắt, trong lòng bỗng nhiên thấy cực kỳ ấm áp. Nếu hắn gặp nạn tại Trùng Tu Sơn, người sẽ đi lên cứu hắn chắc chắn không nhiều. Cảnh Kích khẳng định không chút do dự lao lên, tuy nhiên hắn chưa từng nghĩ qua Cảnh Mặt xong cũng sẽ làm vậy. Khi Cảnh Mặt xong làm bạn tu của ta không hề bạc đãi nàng. Mặc dù quả thật ta có mục đích riêng nhưng ta không hèn hạ đến thế. Hàn Thanh Y giải thích, nếu không phải thật sự cần liệt giới phù, nàng không đời nào muốn đứng đây nói nhảm với Địch Cửu. Ngươi muốn liệt giới phù ư? Địch Cửu gần như đoán được vì sao mà Hàn Thanh Y muốn có liệt giới phù. Mục đích của nàng ta rất có thể là vì thiên mạc, trong đó khả năng có thứ gì đó mà Hàn Thanh Y nhất định phải lấy được. Thực ra hắn cũng rất cần một tờ liệt giới phù để đi thiên mạc, bởi vì tiểu thụ nhân vẫn đang ở trong đấy. Địch Cửu bỗng dưng nghĩ đến khi mình kích phát liệt giới phù, ở địa cầu đã cảm nhận được một người thần bí từ trong hư không tiến vào thiên mạc. Người thần bí kia tuyệt đối cường hãn, dù với thực lực hiện tại của hắn, thì chỉ sợ cũng không đủ sức đỡ nổi một trưởng của người kia. Hàn Thanh Y không giấu giếm, nàng thẳng thắn đáp, không sai, ta thật sự rất cần liệt giới phù. Chỉ cần ngươi giao liệt giới phù cho ta có thể cứu đạo lữ của ngươi. Địch Cửu từ tốn đáp lại, tự ta có thể cứu nàng. Hàn Thanh Y chế nhạo, tu sĩ bị tử khí trên Trùng Tu Sơn bám vào thì mặc dù nguyên thần vẫn còn, nhưng nhất định phải khôi phục sinh cơ mới có thể cứu sống được. Đương nhiên điều kiện tiên quyết để khôi phục sinh cơ vẫn là phải có khí, tức sinh mệnh lưu động. Vừa rồi ta đã quan sát một chút, mặc dù không hiểu vì sao nàng vẫn còn có khí tức sinh mệnh lưu động, tuy nhiên đây thật sự là một chuyện tốt. Ta phải nói cho ngươi biết, trên toàn bộ tiểu trung ương thế giới vốn không có thứ gì để khôi phục sinh cơ. Tuy nhiên ở chân vực có một đạo tuyền cơ hoán sinh tuyền, nước suối ở đó có thể giúp cho Cảnh Mạt xong khôi phục lại. Bằng không, nàng sẽ cứ như thế này mãi. Lỡ mà để qua thời gian quá dài, lúc nguyên thần Mặt xong tán loạn rồi thì dù tiên nhân đến cũng phải bó tay. Địch Cửu trầm mặc, hắn cảm thấy bản thân có thể cứu Cảnh Mặt xong, nhưng mà hiện giờ hắn không chắc chắn phải thông qua phương thức gì để cứu nàng. Địch Cửu cảm thấy Hàn Thanh Y không lừa mình, đối phương hẳn đã nói thật. Ngươi có tuyển cơ hoán sinh tuyển sao? Địch Cửu dò hỏi. Hàn Thanh Y từ tốn trả lời, ta không có tuyển cơ hoán sinh tuyển, nhưng cơ gia có, cô ta chính là người cơ gia. Địch Cửu thi lễ, đa tạ Thanh Y tiên tử cho ta biết tin tức, ta đúng là có liệt giới phù, tuy nhiên bây giờ không thể cho ngươi. Chân vực thiên tài chiến sắp bắt đầu, ta sẽ mang theo liệt giới phù đến, nếu như mặt xong không việc gì, ta sẽ giao ra liệt giới phù ngay tại chỗ. Địch Cửu không dám nói trên người mình không có liệt giới phù, chỉ cần hắn dám nói trên thân không có, loại nữ nhân như Hàn Thanh Y tuyệt đối sẽ quay mông rời đi ngay. Tốt, quyết định vậy đi, giao cảnh mặt xong cho ta. Hàn Thanh Y cực kỳ dứt khoát. Sau khi cẩn thận đưa cảnh mặt xong cho Hàn Thanh Y, Địch Cửu mới lên tiếng, mặt xong rất trọng yếu đối với ta, xin Thanh Y tiên tử tận tâm. Câu nói này tuy rất uyển chuyển nhưng lại mang theo một chút uy hiếp. Hàn Thanh Y thản nhiên bảo, ngươi chỉ cần mang theo liệt giới phù đến là được, không cần thiết làm nhảm nhiều như vậy đâu. Nói xong câu đó, Hàn Thanh Y xoay người muốn rời khỏi. Địch Cửu lập tức bước tới ngăn trước mặt Hàn Thanh Y, ngươi còn có chuyện gì? Sắc mặt Hàn Thanh Y hơi khó coi, cả hai đã đồng ý giao dịch không có nghĩa là hắn có thể dây dưa với nàng. Địch Cửu liền ôm quyền đáp, ta muốn trao đổi vài thứ với Thanh Y tiên tử, không biết Thanh Y tiên tử có sa quả hay không? Sa quả là linh thảo chủ yếu dùng để luyện chế hối kiếp đan. Sở dĩ Địch Cửu hỏi thăm Hàn Thanh Y là vì tu vi của nàng ấy đã là thừa đỉnh tầng 9. Nếu mọi chuyện đều như hắn nghĩ thì rất có thể trên thân Hàn Thanh Y có sa quả hoặc là thậm chí là hối kiếp đan. Nghe xong, Hàn Thanh Y mới lạnh lùng bảo, không sai, đúng là ta có sa quả, nhưng đáng tiếc ta chẳng hề có hứng thú gì với linh mạch của ngươi cả. Nghe vậy trong lòng Địch Cửu vô cùng vui mừng, ngay lập tức hắn lấy ra một viên côn thừa đan đưa cho Hàn Thanh Y rồi bảo, Thanh Y tiên tử, ta là đan vương cửu phẩm, thừa sức luyện chế ra hối kiếp đan đỉnh cấp, nếu ngươi đem sa quả cho ta thì số đan dược luyện chế được chúng ta sẽ chia nửa. Đây là côn thừa đan do chính ta làm, ngươi có muốn xem một chút không? Tuy Địch Cửu chỉ là đan vương thất phẩm nhưng muốn hợp tác với Hàn Thanh Y, hắn nhất định phải khoa trương hơn, có vậy thì tỷ lệ thành công mới cao. Thấy thế, nàng ta mới bình tĩnh tiếp nhận côn thừa đan xem thử, còn việc Địch Cửu khoe khoang bản thân là đan vương, cửu phẩm nàng hoàn toàn không để trong lòng. Đã bao nhiêu năm trôi qua, tại thế giới tiểu trung ương chưa từng có một đan vương cửu phẩm nào, xem tuổi tác của Địch Cửu mới bao nhiêu kia kìa. Đừng nói thế giới tiểu trung ương, xem như là chân vực, thì sự tồn tại của đan vương cửu phẩm cũng vượt trên mọi người rồi, mà nàng nghe đồn ở đó, đan vương cửu phẩm chỉ có duy nhất một người mà thôi. Vốn Hàn Thanh Y còn có chút lơ là khi tiếp nhận côn thừa đan nhưng lúc cầm nó trên tay, trong lòng nàng ta liền nhảy lên một cái. Nàng không phải tu sĩ không có kiến thức, có thể nói những hiểu biết của Hàn Thanh Y về đan dược cũng khá nhiều nên lúc này nàng mơ hồ cảm thấy phẩm chất của côn thừa đan Địch Cửu đưa còn cao hơn một bậc so với các loại đan dược thất phẩm khác. Tuy Hàn Thanh Y không biết một bậc này có nghĩa là gì, nhưng nó khiến nàng nhận ra đây là một viên côn thừa đan vô cùng đặc biệt. Đan văn của nó cực kỳ rõ ràng và mang theo từng tia khí tức đạo vận, thậm chí còn có một loại khí tức mơ hồ từ thuộc tính mộc. Trong các loại đan dược thì loại này chính là loại có hiệu quả tốt nhất. Là ngươi luyện chế thật ư? Hàn Thanh Y trừng to mắt nhìn chằm chằm Địch Cửu, không thể tin được mà thốt ra một câu. Địch Cửu từ tốn đáp, nếu không tin, ta có thể luyện chế ngay tại chỗ cho ngươi xem. Vậy ngươi làm đi. Hàn Thanh Y nói một cách dứt khoát. Thấy vậy Địch Cửu bèn im lặng đứng lên, vốn hắn nghĩ lời nói của mình sẽ làm nàng ta tin tưởng, không ngờ nữ nhân này lại muốn hắn luyện chế thật. Được rồi, ta làm cho ngươi xem, thế nhưng khi ta luyện chế đan dược thì không ngoại nhân nào được phép nhìn cả. Vừa nói chuyện hắn vừa đánh ra mấy cái cấm chế ẩn nấp. Trên thực tế, mặc dù hiện tại hắn miễn cưỡng luyện chế ra được côn thừa đan, thất phẩm nhưng Địch Cửu cũng biết lý do vì sao như thế. Việc hắn cảm ngộ đan đạo, ngoại trừ được thiểm quang, màu vàng kia giúp đỡ ra thì chủ yếu đều dựa vào kiến đỉnh và đạo hỏa hết. Vô luận là gì đi chăng nữa, hắn chắc chắn sẽ không để lộ với Hàn Thanh Y. Trông thấy đối phương làm thế Hàn Thanh Y cũng chẳng ngăn cản. Đan dược có phải do Địch Cửu luyện, chế hay không nàng hoàn toàn cảm thụ được. Sau khi tiến vào cấm chế, Địch Cửu mới lấy ra kiến đỉnh và linh dược rồi bắt đầu luyện chế côn thừa đan. Linh dược lấy được từ tiểu trung ương tinh cao cấp hơn rất nhiều so với lò côn thừa đan trước kia. Chỉ vẻn vẹn một nén nhang qua đi, Địch Cửu đã hoàn thành lò đan dược. Thế nhưng hắn không ngừng lại mà lấy mấy lô côn thừa đan, còn dư để làm ra thêm vài lò sinh lâm đan nữa. Đây là đan dược đỉnh cấp dùng để chữa thương rất quan trọng với hắn. Mất hết mấy ngày Địch Cửu mới mở cấm chế ra. Tuy thời gian có chút dài nhưng Hàn Thanh Y chẳng thèm để ý gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào bình ngọc trên tay Địch Cửu thôi. Này, ngươi xem đi. Trông thấy phản ứng của Hàn Thanh Y, Địch Cửu mới ném bình ngọc mình đang cầm cho nàng ta. Mở nắp ra, Hàn Thanh Y trông thấy đúng 6 viên đan dược nằm trong đó. Đan dược thật tốt a. Vốn dĩ lô đan dược địch cửu luyện chế ra có tới 12 viên, nhưng hắn chỉ để lại 6 viên mà thôi. Trong mắt Hàn Thanh Y thì 6 viên đan dược này đã là cực tốt rồi. Đan văn của mỗi viên đều rõ ràng, lấy nhãn lực của nàng hoàn toàn có thể nhìn ra được đây là đan dược vừa mới được luyện chế thành. Ngươi quả nhiên là đan vương cửu phẩm. Lúc này, nội tâm Hàn Thanh Y rung động không thôi, đồng thời cũng đem bình ngọc trả lại cho địch cửu. Thu hồi xong, địch cửu không nói gì thêm cả, vì hắn biết nếu Hàn Thanh Y thật sự có sa quả, tất nhiên sẽ lấy ra giao dịch với hắn. Bằng không hắn có nói gì cũng vô dụng. Hàn Thanh Y nhanh chóng lấy ra một cái hộp ngọc và nói, đúng là ta có một viên sa quả, linh quả này cơ hồ đều sắp tuyệt tích đến nơi rồi. Ta chỉ cần ngươi cam đoan, nếu luyện chế thất bại ngươi sẽ đưa ta 30 đầu cực phẩm linh mạch là được. Nghe xong địch cửu thầm cười lạnh, giá trị của 30 đầu cực phẩm linh mạch không biết quý giá hơn bao nhiêu lần so với sa quả đâu, bất quá hắn tin bản thân tuyệt đối sẽ không thất bại. Được, ta đồng ý, vậy đan dược chia đôi nhé. Địch cửu không chút do dự nào mà nói. Không được, ta cần 4 viên, chỉ có thể cho ngươi 2 viên mà thôi. Tuy nhiên, linh thảo phụ trợ ta sẽ cung cấp toàn bộ. Hàn Thanh Y nói một cách dứt khoát. Tại nơi khác, có thể linh thảo phụ trợ còn có chút giá trị nhưng ở tiểu trung ương tinh, những thứ này chả khác rác rưởi là bao. Thứ duy nhất đáng giá chỉ có một viên sa quả mà thôi. Thế cũng được. Địch cửu thẳng thắn trả lời. Thời điểm hắn dùng kiến đỉnh luyện chế, thì đan dược thành phẩm có tổng cộng là 12 viên, chứ không phải 6 viên như Hàn Thanh Y thấy. Cho nàng ta 4 viên thì hắn vẫn còn lại 8 viên đấy thôi. Đợi ta nửa tháng. Cầm lấy hộp ngọc, địch cửu trực tiếp trở vào cấm chế do chính mình bố trí kia. Viên sa quả này không chỉ quan trọng với Hàn Thanh Y thôi đâu, đối với địch cửu nó lại càng trọng yếu hơn. Vốn dĩ luyện chế hối kiếp đan chỉ tốn có một canh giờ, địch cửu nói cần nửa tháng là do hắn muốn trở thành đan vương bát phẩm trước. Sau khi vào trong, địch cửu liền mở hộp ngọc ra, trước mắt hắn quả nhiên là một viên sa quả đỉnh cấp. Cẩn thận đóng nắp lại, hắn mới tỉ mỉ xem xét lại chiếc nhẫn của Lao gia, thứ có nhiều nhất trong đấy là một đống linh thảo cao cấp. Trên người hắn có rất nhiều thứ này rồi, bây giờ nhiều thêm một đống khiến địch cửu chả còn gì phải tiếc, mà không bắt đầu luyện chế đủ loại linh đan cao cấp khác. Thất bại cũng chả làm sao, thử thêm lần nữa là được. Từng đống linh thảo bị địch cửu luyện chế thành phế thải, thế nhưng linh đan bát phẩm theo thời gian cũng từ từ được luyện chế thành công. Từ hạ đẳng tới trung đẳng, sau đó là thượng đẳng và đặc đẳng. Việc này khiến địch cửu trải nghiệm thêm chỗ tốt của tiểu trung ương tinh, nếu không thì đời nào hắn có cơ hội học tập luyện đan một cách xa xỉ như vậy, chứ. Đảo mắt một cái, nửa tháng nhanh chóng trôi qua, sau khi xác định bản thân đủ khả năng luyện chế đan dược bát phẩm thì địch cửu mới lấy sa quả ra. Lò đan dược này nhất định phải thành công, bởi vì hắn chỉ có duy nhất một viên sa quả mà thôi. Từng bước được địch cửu cẩn thận tiến hành, thanh lý đan lô, bỏ linh thảo vào theo trật tự nhất định. Với nửa tháng vừa qua, hắn đã học được cách chiết xuất linh thảo phi thường thuần thục nhưng địch cửu vẫn thận trọng và tỉ mỉ làm từng bước một. Theo đan dịch không ngừng được chiết xuất, cô đọng, phân giải rồi dung hợp thì mùi hương từ đan dược nhanh chóng truyền đi. Dưới tác dụng từ thần niệm cấp 10 từ địch cửu, đan dược từng bước hình thành một cách rõ ràng hơn. Việc này chứng tỏ thần niệm của hắn, từ khi rời khỏi trùng tu sơn đã tiến thêm một bước. Một lúc lâu sau khi đan thành, địch cửu vươn tay đón lấy 12 viên hối kiếp đan nhỏ chừng hột nhãn. Cả 12 viên này nhỏ to y chang nhau, trên mỗi viên đều có đan văn đạo tắc rõ ràng. Địch cửu bỏ 4 viên vào một bình ngọc rồi mở cấm chế, thì thấy Hàn Thanh Y đang đỏ mắt theo dõi từ bên ngoài. Ngươi thành công hay thất bại? Vừa trông thấy địch cửu bước ra, Hàn Thanh Y lập tức thốt lên. Mặt song đâu rồi? Địch cửu không thấy cảnh, mặt song thì sắc mặt trầm xuống, hỏi ngược lại. Chả để ý tới thái độ của địch cửu, Hàn Thanh Y chỉ vào chiếc nhẫn trên tay rồi nói. Chiếc nhẫn này là tiểu thế giới, bên trong có sinh cơ tủy thuộc tính mộc, ta đặt cảnh mạt xong và nó vào trong này. Sinh cơ tủy thuộc tính mộc địch cửu đã gặp qua rồi, lúc trước tiểu thụ nhân có cho hắn một đoàn. Loại sinh cơ tủy này được chia thành vài đẳng đẳng cấp khác nhau, thứ cây nhỏ cho hắn có cấp tương đối thấp. Dù sao thằng bé cũng không phải linh thụ, trưởng thành mà là cổ thụ bình thường hóa thành linh thụ thôi. Trông thấy địch cửu không trả lời, Hàn Thanh Y mới trực tiếp mang cảnh mạt xong ra. Nhìn thấy sắc mặt cảnh mạt song có chút hồng hào, sinh mệnh cũng mạnh hơn trước, địch cửu mới ôm quyền nói, đa tạ Thanh Y tiên tử đã hỗ trợ. Nàng ta lại một lần nữa để cảnh mạt song vào trong tiểu thế giới rồi nhìn chằm chằm địch cửu. Thấy vậy, địch cửu bèn đưa bình ngọc cho Hàn Thanh Y. Bấy giờ, nàng ấy vội vã mở nắp, khi thấy 4 viên hối kiếp đan có đan văn rõ ràng thì kích động đến run cả tay. Đây tuyệt đối là hối kiếp đan đặc đẳng, loại đan dược này vô cùng hiếm có, vậy mà một lần nàng lại có tận 4 viên. Tạ ơn ngươi. Cẩn thận thu hồi đan dược, Hàn Thanh Y thật tâm cảm tạ địch cửu một câu. Muốn đột phá kiếp sinh cảnh, mà không có hối kiếp đan giúp đỡ thì chỉ có duy nhất một cách là, chờ đợi mà thôi. Đáng tiếc cuộc thi chân vực dí tới mông rồi, trở thành cường giả kiếp sinh cảnh sớm ngày nào thì càng nhiều hơn một phần đảm bảo. Nghe xong, Địch Cửu khoát khoát tay và bảo, ngươi cảm ơn ta làm gì, chúng ta đã giao dịch từ trước rồi mà, chờ sau khi rời khỏi tiểu thế giới tinh, còn xin Thanh Y tiên tử ưu tiên chuyện của cảnh mặt xong, ở vị trí thứ nhất. Ta biết rồi, xin cáo từ. Nói xong, thân hình Hàn Thanh Y lay động rồi trực tiếp biến mất không thấy đâu nữa. Lúc này, trong nội tâm nàng ta mừng rỡ không thôi, nhưng càng nhiều hơn là kinh hãi. Nàng thật có chút hoài nghi kỳ ngộ của Địch Cửu, đan vương cấp 9 đâu phải nói làm là làm. Số tuổi hắn ta nhỏ như vậy đã bước tới phẩm cấp kia rồi, tuy nói tốc độ luyện có chậm thật nhưng tuyệt đối từng gặp kỳ ngộ. Có lẽ kỳ ngộ Địch Cửu gặp phải là một loại đan đạo nào đó được ảnh hưởng từ quy tắc. Nếu hắn cảm ngộ được điều này thì trình độ luyện đan của hắn sẽ nhanh chóng tăng cao, không phải ai cũng có thể so sánh được. Đúng rồi, dường như trận đạo của Địch Cửu cũng không yếu, trước đó hắn còn bố trí một cái ẩn trận cấp 6 chỉ trong chớp mắt. Chẳng lẽ ngoại trừ đan vương cấp 9 ra hắn còn là vương sư cấp 7 nữa ư? Hàn Thanh Y bỗng ngừng bước, vô luận là gì đi nữa thì mỗi một kỳ ngộ hắn gặp phải, cũng là thứ người khác cần phải nghiên cứu cả đời mới ra. Địch Cửu từng nói sẽ tham gia chân vực thiên tài chiến, vậy nói rõ tuổi tác hắn chưa quá 200. Một tu sĩ như vậy vừa là đan vương vừa là trận vương, vậy nói lên. Đột nhiên nàng ta nhớ tới một sự kiện, thư giới tại Thiên Mạc đã bị người khác cầm đi, có phải Địch Cửu từng đi qua đó không nhỉ? Việc thư giới biến mất có liên quan gì tới hắn không? Nếu vật đó là do hắn lấy đi, chẳng phải giải thích hết tất cả rồi à? Lúc này, Địch Cửu hoàn toàn không biết Hàn Thanh Y đã hoài nghi chuyện về thư giới, nếu biết được hắn nhất định sẽ cảm thấy oan uổng cực kỳ. Sở dĩ Địch Cửu có thể trở thành trận vương và đan vương không chỉ nhờ vào thư giới. Nguyên nhân chủ yếu chính là đạo thiểm điện màu vàng trong đầu và truyền thừa từ Thiên Phong Hoa, cùng Kê Minh, Thiên Phong Hoa truyền thụ cho hắn trận đạo, Kê Minh thì truyền thụ về đan đạo. Giờ phút này Địch Cửu cũng đang gấp rút thi triển độn thuật, hiện tại có hối kiếp đan, hắn nhất định phải tranh thủ bước vào kiếp sinh cảnh trong thời gian ngắn nhất. Sau 2 canh giờ, Địch Cửu đã quay trở lại mỏ linh thạch kia. Lúc trước hắn không lấy linh thạch trong đây mang theo, hiện tại quay lại nơi này để độ kiếp quả thật là một quyết định đúng đắn. Phương thức tu luyện mà Địch Cửu thích nhất là điên cuồng tu luyện vào lúc bản thân đang độ kiếp. Lôi kiếp càng lớn, tốc độ tu luyện của hắn sẽ càng nhanh. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Sau khi rời khỏi tiểu trung ương tinh, chẳng mấy chốc Địch Cửu sẽ phải tham gia chân vực thiên tài chiến, cho nên hắn hy vọng bản thân có thể nhanh chóng gia tăng thực lực của mình lên. Trận chiến này không phải chỉ cần đối phó với mấy thiên tài đó là xong, rất có thể hắn sẽ phải đối mặt với những cường giả chân vực nữa. Chưa kể Thiên Kim vực chủ hiện giờ đang cực độ hoài nghi hắn, ngay cả thế lực phía sau Hàn Thanh Y cũng khiến cho Địch Cửu phải tận lực đề phòng. Sau khi thân phận đan vương cửu phẩm của hắn bị bại lộ, Địch Cửu không tin bên phía Hàn Thanh Y sẽ bỏ qua cho mình. Chỉ có thực lực cường đại mới có thể bảo vệ tốt bản thân, hắn dự tính sẽ đột phá cảnh giới hóa chân trước khi rời khỏi nơi đây. Sau khi tìm được chỗ độ kiếp tốt trong mỏ, Địch Cửu bèn lấy 2 đầu cực phẩm linh mạch ra. Tiếp theo, hắn bố trí một cái đao trận ngay nơi mình đã chọn, một khi lôi kiếp đánh xuống, hắn sẽ kích hoạt đao trận để liên thủ với nó. Người khác độ kiếp ước gì lôi kiếp càng yếu càng đỡ, còn Địch Cửu thì ngược lại, hắn muốn lôi kiếp càng mạnh càng tốt. Sau khi chuẩn bị ổn thỏa tất cả, Địch Cửu lấy ra 2 viên hối kiếp đan đưa vào trong miệng. Có kinh nghiệm lần trước, sử dụng 1 viên chỉ sợ sẽ không dẫn nổi lôi kiếp tới. Địch Cửu dự định sử dụng 2 viên hối kiếp đan để tìm cảm giác đột phá kiếp sinh cảnh như lần trước, sau đó mới đồng thời nuốt vào 4 viên để dẫn dụ lôi kiếp. Nhưng Địch Cửu không ngờ mình chỉ vừa nuốt 2 viên, thì linh nguyên tử trong đan dược lại vỡ òa như đại dương mênh mông. Với loại khí tức linh lực kinh khủng kia, nếu đổi thành một người khác chỉ sợ sẽ không cách nào chịu được. Linh lực trong cơ thể mênh mông cuồn cuộn, nếu cứ tiếp tục, như thế nó nhất định sẽ xé rách mạch lạc trong cơ thể của hắn mất. Lúc này Địch Cửu làm gì còn dám tiếp tục sử dụng hối kiếp đan nữa mà điên cuồng vận chuyển tinh hà quyết, tinh không cấp tốc cuốn đi 2 đạo linh lực rồi trùng kích tầng ngăn cách kiếp sinh cảnh. Chỉ lần đầu đã có thể chạm đến vách ngăn kiếp sinh cảnh. Trong lòng Địch Cửu âm thầm cảm thán, quả nhiên là đan dược tốt. Vốn dĩ rất khó để hắn chạm đến tầng ngăn cách kiếp sinh cảnh, nhưng sau khi sử dụng đan dược lại có thể nhẹ nhàng làm được, xem ra dùng kiến đỉnh luyện đan quả thật quá nghịch thiên rồi. Địch Cửu vốn ngồi trên quặng mỏ linh thạch, ở bên cạnh còn để thêm 2 đầu cực phẩm linh mạch hỗ trợ. Vậy mà ngay khi hắn vừa chạm vào cánh cửa kiếp sinh cảnh, tinh không mạch lạc liền cuốn linh khí mơ hồ biến thành thực chất lên. Sau một khắc, 9 đạo sấm sét thô to, ầm vang đánh xuống. Tới rồi. Địch Cửu lập tức liều mạng vận chuyển tinh hà quyết hấp thu linh khí. Rầm rầm. Ngay lúc đợt lôi kiếp thứ nhất đánh xuống, Địch Cửu đồng thời kích hoạt đao trận kia. Dựa theo quy luật độ kiếp lúc đầu của Địch Cửu, đợt lôi kiếp thứ nhất có 9 đạo, sau đó đợt lôi kiếp thứ 2 có 18 đạo, Cứ như thế cho đến đợt thứ 9 mới kết thúc. Công kích đao trận đánh về phía từng tia sét làm cho nó nổi giận đùng đùng. Lôi kiếp trên bầu trời triệt để mất đi quy luật vốn có. Vô cùng vô tận liên miên bất tuyệt đánh xuống. Căn bản không còn phân chia đợt thứ nhất hay thứ hai gì nữa. Thế mà địch cửu vẫn âm thầm cảm thấy may mắn. Nếu không phải nhục thân của hắn bước vào cảnh giới thần cấp thì loại lôi kiếp như này cũng đủ làm hắn choáng váng rồi. Lôi kiếp tuy đáng sợ, nhưng hiệu quả cũng cực kỳ rõ ràng, tu vi địch cửu từ từ tăng lên. Tựa hồ cảm nhận được địch cửu đang lợi dụng nó, mà việc đánh xuống liên tục cũng không làm gì được hắn. Thế nên đạo sấm sét ấy đột ngột trở nên càng thêm thô to, dữ dội hơn. Răng rắc, dưới lôi kiếp thô to, thân thể địch cửu bị oanh ra một vết thương lớn như miệng chén, xương cốt đứt gãy. Cơ hồ ngay tại thời khắc đó, địch cửu cũng xông phá thừa đỉnh cảnh bước vào kiếp sinh cảnh tầng 1. Linh lực tụ lại đến cực hạn rốt cục được phát tiết, tu vi hắn liền tăng lên chóng mặt. Địch cửu trực tiếp nuốt vào mấy viên đan dược, điên cuồng kích phát đao trận, đồng thời liều mạng hấp thu linh khí xung quanh. Lôi kiếp thô to cơ hồ bao phủ cả thân mình địch cửu, nếu có người ngoài nhìn thấy sấm sét đánh dữ dội như thế, chỉ sợ rằng sẽ kinh hãi đến ngất đi mất. Từng cột sét thô to kia hoàn toàn bao phủ bóng dáng của địch cửu. Nếu không phải ở giữa lôi kiếp còn có một cái vòng xoáy linh khí, đoán chừng sẽ không ai nghĩ ở giữa vô vàn sấm sét lại có người sống tồn tại. Sau khi bước vào kiếp sinh cảnh, tràng diện địch cửu hấp thu linh khí vô cùng hùng vĩ. Vị trí nơi hắn ngồi giống như một cái thế giới hình thành từ linh khí tinh khiết kết hợp với quy tắc thiên đạo chứa trong lôi kiếp cuồng bạo, giúp hắn trong thời gian cực ngắn liền bước vào cảnh giới kiếp sinh cảnh tầng 2. Trong lòng địch cửu cuồng hỉ, nếu cứ tiếp tục như vậy thì sau khi lôi kiếp kết thúc, hắn có thể tiến vào kiếp sinh cảnh tầng 4 rồi. Thời gian hắn đi vào tiểu trung ương tinh mới gần 3 năm, phía trước còn hơn 7 năm nữa, muốn bước vào kiếp sinh cảnh viên mãn cũng không phải chuyện khó khăn gì. Nhưng hắn rất nhanh liền thất vọng, sau khi hắn bước vào kiếp sinh cảnh tầng 2 thì lôi kiếp đã biến mất không thấy đâu. Tuy linh khí xung quanh vẫn đang nhanh chóng tiến vào trong cơ thể, nhưng cảnh giới tiếp theo đã dần trở nên mơ hồ. Nếu hắn muốn tiếp tục tăng cấp vậy chỉ có thể trông chờ vào thời gian lịch luyện, để tích lũy mà thôi. Chuyện gì vậy? Địch cửu cao mày nhìn bầu trời đã trong xanh trở lại bình thường, thật không biết chuyện gì đang xảy ra. Bất quá rất nhanh địch cửu đã tỉnh táo lại, tuy trong lòng thấy có chút lạ, nhưng hắn biết loại mưu lợi này chỉ sử dụng được trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Không có lôi kiếp đánh xuống, tốc độ tu luyện chậm đi rất nhiều, tuy rằng vẫn hơn xa ngoại giới. Địch cửu đến tiểu trung ương tinh có hai mục đích, chính, thứ nhất là tìm linh thảo cao cấp để trở thành đan vương cửu phẩm. Tuy hiện tại vẫn chưa đột phá được nhưng hắn không sốt ruột, bởi vì đây chỉ là việc sớm muộn mà thôi. Còn mục đích thứ hai là tăng thực lực bản thân lên. Thời điểm hắn tiến vào tiểu trung ương tinh chỉ mới đạt thừa đỉnh tầng 3, hiện tại đã là kiếp sinh cảnh tầng 2 rồi. Tuy tu vi tiến bộ một bước lớn nhưng như thế vẫn chưa đủ. Vậy nên địch cửu không tính rời khỏi nơi này, hắn lựa chọn tiếp tục ở lại bế quan tu luyện. Qua mấy năm, hầu hết linh thảo trong tiểu trung ương tinh đã không còn nhiều, nên phần lớn tu sĩ đều lựa chọn bế quan giống như địch cửu. Cảnh kích cũng rất muốn tìm một chỗ để bế quan tu luyện. Nhưng trước khi bế quan y nhất định phải tìm thấy cửu ca. Năm đầu tiên bước vào tiểu trung ương tinh, thực lực của y đã tăng đến hư thần cảnh viên mãn. Do không có phá thần đan nên cảnh kích chưa thể bước vào tích hải cảnh được. Cửu ca đã nói việc đột phá không cần đan dược mới lợi hại. Nhưng hiện tại, nếu không có đan được y không thể nào đụng đến ranh giới đột phá tích hải cảnh, vậy nên cảnh kích chỉ nghĩ tới mỗi việc đi tìm địch cửu mà thôi. Trong đầu cảnh kích đã hằn sâu suy nghĩ, chỉ cần là vấn đề tu luyện, cửu ca đều có cách giải quyết. Đi lòng vòng tiểu trung ương tinh một năm, cảnh kích vẫn không phát hiện ra bất kỳ tin tức nào liên quan đến địch cửu. Hiện tại y đang đứng bên cạnh một cái đầm lầy sắp khô cạn, ở giữa đầm lầy có một gốc thiết ngẫu hoa cấp 3. Đẳng cấp thiết ngẫu hoa rất thấp, tác dụng cũng không lớn. Nếu đặt bên ngoài thì chắc hẳn cũng sẽ có người hái đi, nhưng ở trong đây lại khác, vì một gốc thiết ngẫu hoa mà tiến vào đầm lầy, thì ngay cả tên tu sĩ nghèo túng nhất cũng không làm, tất nhiên là ngoại trừ cảnh kích. Cảnh kích nhớ địch cửu từng nói qua, chỉ cần là linh thảo thì mặc kệ nó tốt hay xấu cứ đào tới tay rồi nói tiếp. Cho nên lúc cảnh kích nhìn thấy nó liền không chút do dự tiến vào đầm lầy. Khi y đang hái gốc thiết ngẫu hoa ấy thì bỗng nhìn thấy được một màn kinh người. Bên dưới thiết ngẫu hoa còn có một gốc linh thảo, thứ này cảnh kích biết, nó chính là linh hải quả. Thiết ngẫu hoa hình thành một cái cấm chế ẩn nấp tự nhiên, trực tiếp che đậy linh thảo bên dưới nó. Nếu không đi hái thiết ngẫu hoa thì căn bản sẽ không phát hiện ra linh hải quả. Cảnh kích kích động vô cùng. Không ngờ y lại tìm được một quả linh hải quả tại tiểu trung ương tinh. Đối với một người tu sĩ mà nói, nếu hỏi trong những linh vật cấp 6 thứ gì quý giá nhất, đa phần đều sẽ trả lời là linh hải quả. Linh hải quả là linh quả có công dụng như phá thần đan, có thể làm cho tu sĩ hư thần cảnh bước vào tích hải cảnh. Nếu nói về mức độ chân quý, một quả này thậm chí còn có giá trị gấp 10 lần phá thần đan lận. Linh hải quả không chỉ giúp gia tăng tỷ lệ tu sĩ tấn cấp tích hải cảnh, hơn nữa còn có thể mở rộng thức hải người phục dụng. Quan trọng nhất là chỉ cần dùng linh quả tự nhiên, chứ không cần qua bước luyện chế đan dược. Cảnh Kích đã sớm bức thiết muốn bước vào tích hải cảnh. Tại tiểu trung ương tinh, tích hải cảnh được xem là thực lực trên trung đẳng. Chỉ cần y có thể thăng một cấp này, vậy y sẽ đủ khả năng đi tới nhiều nơi hơn bây giờ. Cho nên vừa thu được linh thảo quý tới tay, Cảnh Kích bèn nhanh chóng nuốt nó vào bụng. Cảnh Kích có linh căn thuần lôi, tư chất cực cao cộng với việc y đã dừng tại hư thần cảnh 1-2 năm nên khi nuốt linh hải quả vào, nó ngay lập tức dẫn hắn đến vách ngăn tích hải cảnh, sau đó lôi kiếp ào ào kéo tới. Tuy lôi kiếp của Cảnh Kích kém xa với địch cửu, nhưng vẫn đáng sợ hơn rất nhiều nếu so với những tu sĩ bình thường khác. Cũng may y được địch cửu dùng đạo pháp tắc màu vàng cải tạo qua một chút cho nên lôi kiếp như này vẫn chưa thể lấy đi cái mạng nhỏ của y. Sau mấy ngày, Cảnh Kích đã vượt qua lôi kiếp và thuận lợi bước vào cảnh giới tích hải tầng 1, đồng thời tu vi của bản thân cũng được củng cố vững chắc lại. Lúc Cảnh Kích chuẩn bị rời đi, y đột nhiên phát hiện có một đoạn nhỏ linh mạch xuất hiện tại nơi mình vừa độ kiếp. Mà linh mạch màu xanh này lại mang theo linh khí có mùi thuốc nồng nặc, xem như Cảnh Kích ngốc tới đâu thì cũng biết đây tuyệt đối không phải linh mạch bình thường. Còn việc vì sao nó lại xuất hiện tại đây rất dễ đoán, khắp nơi tiểu trung ương tinh đều là cấm chế ẩn nấp tự nhiên, chuyện lôi kiếp đánh xuống phá hủy cấm chế ẩn nấp có gì lạ đâu. Dược Vương mạch, một thanh âm kinh hỉ truyền đến, ngay sau đó một tên nam tử da thịt trắng nõn liền xông thẳng về hướng Cảnh Kích. Người còn chưa tới thì pháp bảo đã đánh về phía y rồi. Cảnh Kích tuy không có bao nhiêu tâm cơ nhưng y có rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Lúc trước khi vẫn còn là một sâu kiến mới bắt đầu tu luyện, y đã đi theo địch cửu khắp nơi, khiêu khích Thích Gia Thương Lâu, kinh lịch chiến đấu không biết bao nhiêu mà kể, hơn nữa lần nào cả hai cũng đều rơi vào tình thế lấy yếu đánh mạnh. Bây giờ bị kẻ khác đột nhiên đánh lén, Cảnh Kích vốn chẳng hề sợ hãi, lập tức tế ra một cây cự phủ rồi bổ thẳng về phía đối phương. Bái Võ Phương trông thấy Cảnh Kích dám dùng cự phủ ngạnh kháng với Lạc Vũ Tiên của mình thì khóe miệng gã lộ ra một tia cười lạnh. Chỉ là một tên vừa mới bước vào tích hải cảnh, tu vi không biết đã kịp củng cố chưa mà đã dám đối đầu với tích hải cảnh tầng 3 như gã, đây không phải muốn chết thì là cái gì? Chi thứ thì đã sao? Đợi đến lúc lấy được Dược Vương mạch, gã muốn để những tên dòng chính của Tiệt Tinh vực nhìn xem, một thành viên chi thứ như gã cũng có thể trở nên cường đại nhất. Oanh! Cự phủ chạm trán với Lạc Vũ Tiên, chân nguyên cuồng bạo bộc phát. Bái Võ Phương đột nhiên cảm giác đan điền của bản thân không còn thuộc về mình nữa, sau đó nhịn không nổi phun ra một ngụm tinh huyết. Không thể nào, một tên oắt vừa bước vào tích hải cảnh sao có thể so chiêu với tích hải cảnh tầng 3, mà đối phương không có chuyện gì, còn gã thì lại phun ra một ngụm máu tươi được. Nên nhớ gã tu luyện Bái Gia công pháp, cho dù tại chân vực cũng được tính là công pháp nhất đẳng đấy. Cảnh Kích không quan tâm Bái Võ Phương nghĩ như thế nào, cự phủ lần nữa hóa thành phủ ảnh cuốn về phía Bái Võ Phương. Đồng thời y giương tay đánh ra mấy đạo lôi kiếm. Rầm rầm, Lạc Vũ Tiên lại một lần nữa ngăn trở phụ ảnh, trong lòng Bái Võ Phương đã hiểu rõ thực lực của mình kém hơn Cảnh Kích. Hình như y có chân nguyên hùng hậu hơn so với tích hải cảnh hậu kỳ bình thường, e rằng khó lấy được dòng Dược Vương linh mạch này rồi. Bái Võ Phương vừa mới nghĩ đến đây, mấy đạo lôi kiếm đã rơi xuống, trong đó một đạo lôi kiếm trực tiếp xuyên qua bờ vai khiến gã chẳng thể suy nghĩ gì thêm, được nữa. Tu sĩ lôi hệ. Bái Võ Phương sợ hãi thốt lên, dừng tay, ta là Bái Võ Phương, con của vực chủ Tiệt Tinh chân vực. Bái Võ Phương không kịp nói hết câu, bởi vì cự phủ đã phóng tới trước mặt gã rồi. Phốc, huyết vụ nổ tung, Cảnh Kích đã chém Bái Võ Phương thành hai nửa, sau đó ném một đốm lửa vào nguyên thần của gã. Ngươi dừng tay, cha ta đã biết ngươi hủy nhục thể của ta, nếu như ngươi còn dám đốt. Bái Võ Phương nói đến đây thì im bặt, hỏa diễm của Cảnh Kích đã hoàn toàn bao lấy nguyên thần gã. Giờ phút này gã không còn cơ hội chạy trốn hay thốt lên một lời nào nữa. Con của vực chủ Tiệt Tinh chân vực là thứ gì? Cửu ca từng nói, chỉ cần là người muốn giết chính mình, nhất định phải lấy tư thái như gió thu quét lá rụng để xử lý, tuyệt đối không thể cho đối phương có cơ hội thở dốc. Nương tay với kẻ thù chính là tàn nhẫn với bản thân. Lúc trước cửu ca mang theo y đi xử lý Thích Gia Thương Lâu cũng đã làm như vậy, hiện tại tên Bái Võ Phương muốn giết mình, y há có thể dừng tay. Và lại cửu ca từng dặn, đồ tốt tuyệt đối không thể tiết lộ cho người khác biết. Dược Vương linh mạch vô cùng chân quý, cho nên Cảnh Kích không thể để gã kia sống được. Sau khi giết Bái Võ Phương, Cảnh Kích tranh thủ thời gian thu thập hiện trường, rút đi Dược Vương linh mạch, nhặt lấy giới chỉ của gã rồi mới cấp tốc rời đi. Tuy Cảnh Kích đã làm theo lời địch cửu dặn, kịp thời xử lý Bái Võ Phương, nhưng trong lòng y vẫn rất bất an. Tên kia hình như không khoác lác, trong nháy mắt xử lý gã thì có thứ gì đó đã thăm dò y. Hiện tại nhất định y phải đi tìm cửu ca, chỉ cửu ca mới có biện pháp tốt. Dọc đường đi, Cảnh Kích không ngừng truyền tin cho địch cửu. Nhưng bởi vì tiểu trung ương tinh có quá nhiều cấm chế tự nhiên, cho nên không đến phạm vi nhất định thì không thể nào nhận được tin tức. Phương pháp của cảnh kích quá ngốc, chỉ biết trông cậy vào may mắn. Tiểu Trung Ương Tinh không có yêu thú, sau khi gần như toàn bộ linh thảo đều đã bị hốt sạch, đại đa số tu sĩ đều đang bế quan, bởi vậy nên cảnh kích cứ đi một đường mà chẳng hề đụng mặt ai. Bế quan được nửa năm, Địch Cửu bước vào kiếp sinh cảnh tầng 3. Từ đó về sau, Địch Cửu phát giác con đường tu luyện của mình ngày càng trở nên chật vật. Cực phẩm linh mạch trồng chất cộng thêm vài viên đan dược, với số tài nguyên khổng lồ như vậy mà hắn từ kiếp sinh cảnh tầng 2 bước vào kiếp sinh cảnh tầng 3 còn phải mất tới gần nửa năm. Dựa theo cách tính này, nếu hắn muốn bước vào kiếp sinh cảnh tầng 4 chỉ sợ phải mất một năm. Ấy là trường hợp tư chất của hắn rất tốt, nếu tư chất tầm thường thì có lẽ việc tấn cấp càng thêm khó khăn. Địch Cửu thở dài ngao ngán, đành phải tiếp tục bế quan tu luyện. Hắn vừa mới điều chỉnh tâm tình, đang chuẩn bị tiếp tục tu luyện thì truyền tin châu trên cổ tay đột nhiên lóe lên một cái. Là cảnh kích ư? Địch Cửu ngạc nhiên xông ra ngoài pháp trận, độn đến ngay trước mặt y. Cửu ca. Trông thấy Địch Cửu, cảnh kích hưng phấn vô cùng. Y đã tìm huynh ấy hơn nửa năm nay rồi. Đi vào đây rồi nói sau. Địch Cửu nhìn ra cảnh kích dường như có tâm sự, hắn khoát tay áo, trước tiên phải dẫn cảnh kích tới quặng mỏ linh thạch cái đã. Quặng mỏ? Đây là cực phẩm linh mạch ư? Cảnh kích ngây người khi nhìn thấy cảnh trước mắt. Y không phải người chưa từng trải đời, lúc trước bởi vì đạt được một cái linh tủy trì, nên y mới nhanh chóng bước vào nguyên hồn cảnh. Thế nhưng trước mặt y hiện giờ là mấy dòng cực phẩm linh mạch, còn có một cái linh khoáng sơn. Cảnh kích tức khắc nghĩ đến dòng dược vương linh mạch của mình, y bèn nhanh chóng lấy ra, đặt xuống mặt đất. Cửu ca, đây là dược vương linh mạch của ta, huynh xem thử đi. Khí tức linh dược nồng đậm tỏa ra khắp không gian, Địch Cửu dễ dàng cảm nhận được chỗ tốt của dược vương linh mạch đối với hắn. Dù dòng dược vương linh mạch này chỉ đạt tới thượng phẩm, nhưng Địch Cửu biết giá trị của nó tuyệt đối không thể đánh giá được. Đồ tốt, vận khí của huynh thật sự rất tốt, ngay cả dược vương linh mạch mà cũng có thể lấy được. Địch Cửu tán thưởng. Chỉ cần có dòng linh mạch ấy, tiến độ tu luyện của hắn sẽ lại được tăng cường. Cửu ca, ta có khả năng đã chọc tới phiền toái rồi. Cảnh kích chỉ dược vương linh mạch dưới chân rồi kể lại, lúc trước, ta vừa mới độ kiếp tấn cấp đến tích hải cảnh thì tình cờ phát hiện ra thứ này. Khi đó có một gia hỏa gọi là Bái Võ Phương cũng nhìn thấy, gã muốn giết ta để cướp linh mạch nên ta không thể tha cho gã. Tên đó có nói lai lịch của bản thân, hình như không tầm thường. Địch Cửu vỗ vai cảnh kích, tên đó đã muốn giết huynh rồi thì còn quan tâm cái rắm gì nữa. Nói đi, tên kia có lai lịch gì? Gã nói mình đến từ chân vực tiệt tinh vực, hình như là con trai của vực chủ gì đấy. Nghe cảnh kích nói đến đây, Địch Cửu hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn không biết tiệt tinh vực chủ có bao nhiêu lợi hại, thế nhưng hắn đã được chứng kiến thiên kim vực chủ. Tùy tiện vung tay thôi đã có thể đánh bay cường giả hóa chân tầng 6, tên vực chủ kia hẳn sẽ không yếu hơn bao nhiêu so thiên kim vực chủ đâu nhỉ. Cảnh kích thật sự đã chọc tới phiền toái lớn vượt ra khỏi sức tưởng tượng của hắn. Cửu ca, ta phải làm gì bây giờ? Thấy Địch Cửu cau mày, cảnh kích biết chuyện chắc chắn không đơn giản. Địch Cửu thản nhiên đáp, sợ cái chi mà, lúc trước tu vi chúng ta mới chỉ luyện khí kỳ đã dám chơi với Thích Gia Thương Lâu. Hiện tại xem như chúng ta có chênh lệch với tiệt tinh vực chủ, thì có chênh lệch nhiều hơn khi đó không? Khoảng cách rời khỏi Tiểu Trung Ương Tinh còn chừng 7 năm, huynh cũng ở lại nơi này tu luyện đi. Ta không tin chỉ một mình tiệt tinh vực chủ có thể làm gì được. Địch Cửu vốn đã cảm thấy nguy cơ tứ phía, hiện tại cảnh kích lại mang đến một nguy cơ càng thêm đáng sợ, bởi vậy hắn càng thêm bức thiết muốn tăng tu vi của mình lên. Tư chất cảnh kích không kém hắn, hiện tại y đã lên tới tích hải cảnh tầng 1, tu luyện thêm mấy năm nữa nói không chừng y cũng có thể bước vào kiếp sinh cảnh. Cửu ca, ta không muốn tu luyện trong này. Ta tìm thấy một nơi thích hợp với mình hơn. Cảnh kích vội vàng bảo. Nơi nào? Địch Cửu nghi hoặc nhìn cảnh kích, còn có địa phương tốt hơn sao? Ở đây có cực phẩm linh mạch lại thêm quặng mỏ linh thạch, bây giờ còn thêm một dòng dược vương mạch. Hắn không tin có chỗ nào khác tốt hơn. Cảnh kích hưng phấn. Là một cái lôi cốc, lúc trước ta tu luyện đến hư thần cảnh viên mãn ngay trong đó, đáng tiếc không có phá thần đan, nếu không ta sẽ tiếp tục tu luyện ở trong đó rồi. Địch Cửu do dự một chút rồi bảo, vậy chúng ta cùng đi tu luyện. Trước đó để ta truyền thụ cho huynh vài công pháp bảo mệnh. Một cái là thần niệm độn, còn có thần niệm đoán. Đúng rồi, thêm đại khôn luyện thể quyết nữa. Tu luyện ở quặng mỏ linh thạch có ưu thế là linh khí phi thường nồng đậm, bất quá Địch Cửu lại cảm giác tu luyện trong này quá mức bình thản, chỉ vẻn vẹn tăng cao tu vi mà thôi. Hắn cũng có thể hấp thu lôi nguyên, cộng thêm trên người có đại lượng linh mạch, đi lôi cốc tu luyện có thể kích phát tiềm lực của bản thân. Cửu ca, ta có một vật lấy được từ lôi cốc, huynh xem thử một chút đi. Cảnh kích lấy ra một thanh bát giác đồng chùy. Thần niệm vừa quét qua thì hắn liền biết đây là đồ tốt. Nhìn phía ngoài đồng chùy có khắc đầy văn tự. Thái cổ văn. Kiến thức của Địch Cửu cao hơn cảnh kích nhiều. hắn nhìn thoáng qua đã nhận ra đây là thái cổ văn, bởi vì nó giống y như trên thư giới. Cửu ca, thái cổ văn là gì? Ta cho chân nguyên lưu động trong kinh mạch theo phương thức trên này, thì ngưng luyện ra lôi kiếm. Lúc trước là ta dựa vào lôi kiếm để xử lý cái tên bái võ phương kia đấy. Cảnh Kích mở miệng hỏi. Địch Cửu nhận biết thái cổ văn, quả nhiên là một môn công pháp tu luyện, chỉ có điều không biết nó là thần thông hay pháp kỹ. Hiện tại Địch Cửu nghe Cảnh Kích nói chân nguyên lưu động trong kinh mạch theo phương thức trên có thể tu luyện ra lôi kiếm, khiến hắn lập tức trợn tròn mắt. Phía trên này rõ ràng là văn tự của một môn lôi hệ pháp kỹ, làm sao có thể biến thành đồ phổ tu luyện. Địch Cửu vứt bỏ văn tự trong đầu, cưỡng ép để cho mình nhìn cái này thành đồ phổ, quả nhiên hắn liền cảm nhận được chỉ dẫn chân nguyên lưu động trong đấy. Cảnh Kích, huynh tìm ra nó ở đâu thế? Địch Cửu khẳng định bát giác đồng chùy này không hề đơn giản. Ngay trong lôi cốc kia. Cảnh Kích đáp. Cảnh Kích nói khoảng cách từ đây tới lôi cốc ít nhất cũng là 10 vạn dặm. Địch Cửu nghĩ nếu thật sự là lôi cốc, thì đứng từ rất xa bên ngoài cũng có thể trông thấy được rõ ràng. Thế nhưng chờ khi hắn đi tới cửa vào mới biết, thì ra chỗ này có chứng khí dày đặc. Huynh làm sao mà tìm ra nơi này vậy? Hắn ngạc nhiên nhìn Cảnh Kích, với chứng khí như vậy dù có linh thảo đi nữa thì đẳng cấp sẽ không quá cao, mà thứ có nhiều hơn lại là một ít linh thảo đặc thù cùng rất nhiều độc vật. Cảnh Kích sờ sờ đầu rồi lúng túng giải thích. Ta cảm nhận được trong đây có đồ tốt nên mới vào thử xem, nhờ vậy mới phát hiện cái lôi chùy kia. Nghe xong, Địch Cửu khẽ gật đầu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lôi chùy đó không đơn giản, ta thật hoài nghi bên trên ghi lại không phải là lôi kiếm bình thường như huynh nói. Kinh mạch đồ phổ mà huynh thấy đoán chừng chỉ là mặt ngoài của nó mà thôi, phương thức tu luyện chân chính hẳn là thái cổ văn. Cái này đợi sau khi ta nghiên cứu xong sẽ truyền thụ lại cho huynh nhé. Còn bây giờ chúng ta cứ vào trong đó trước đã. Thái cổ văn kia Địch Cửu hiểu thì có hiểu, nhưng bây giờ hắn chưa thể nào tu luyện được, bởi vì những ý tứ cơ bản của nó hắn không thật sự lý giải thấu đáo. Cảnh Kích hoàn toàn tin tưởng Địch Cửu, nghe vậy bèn vội gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Thật ra chính bản thân Địch Cửu cũng không biết thái cổ văn đã sớm thất truyền từ lâu, hắn học được nó chẳng qua là vì bản thân sở hữu thư giới. Ngay khi hắn và Cảnh Kích vừa tiến tới cửa vào đầy chứng khí, thì âm thanh lôi minh dày đặc lập tức truyền đến, việc này khiến Địch Cửu rung động đến mức không dám tin tưởng những gì đang diễn ra trước mắt mình. Nơi này là một bình nguyên lôi hồ, vô cùng tận lôi hồ từ hư không bổ xuống, hoặc nổ tung hoặc ầm ầm đánh lên mặt đất. Địch Cửu không ngờ tại tiểu trung ương tinh còn có một chỗ như vậy. Xem ra chứng khí tại cửa ra vào chính là cấm chế ẩn nấp đến từ tự nhiên, chỉ là hắn không nhìn ra mà thôi. Cửu ca, lôi hồ ở phía ngoài này là yếu nhất, càng đi vào sâu bên trong thì cường độ lôi hồ càng thêm lợi hại. Tu vi của ta khi ấy rất yếu. Chỉ có thể tiến vào cỡ 500 trượng là tối đa. Trông thấy Địch Cửu sững sờ nhìn thẳng về phía trước, Cảnh Kích bèn vội giải thích. Nghe thế, Địch Cửu mới lấy một chiếc nhẫn ra đưa cho Cảnh Kích rồi nói, Cảnh Kích, trong đây có 10 đầu cực phẩm linh mạch cộng với một đoạn nhỏ lôi vận mạch. Lúc trước ta đã sử dụng một phần của nó rồi, phần còn lại huynh dùng đi. Trong nhẫn còn có đủ các loại đan dược tấn cấp khác, mặc dù việc tăng tu vi là trọng yếu nhưng công pháp thần niệm huynh vẫn phải học cho bằng được, còn có đại khôn luyện thể quyết nữa. Chỉ khi huynh học xong mới đủ khả năng tiến vào chỗ sâu nhất của lôi cốc. Trong đó chẳng những có lôi hồ tung hoành ngang dọc, mà linh khí cũng nồng đậm không gì sánh bằng. Nhục thân Địch Cửu hiện tại đã là thần cấp nên việc tu luyện bên ngoài chẳng thấm thía gì với hắn cả. Hắn nhất định phải tiến vào chỗ sâu nhất ở nơi đây. Ta hiểu rồi, hiện tại ta sẽ tiến hành tu luyện ở ngoài. Chờ sau khi tu vi và cảnh giới luyện thể tăng lên, ta sẽ vào trong đó tìm huynh. Cảnh Kích vui vẻ nhận lấy cái nhẫn. Cảnh Kích biết rõ bản thân và Địch Cửu sắp tới sẽ phải đối mặt với cái gì. Nếu không cố gắng tu luyện, thực lực không đủ, sau khi rời khỏi tiểu trung ương tinh rất có thể sẽ bị người đuổi giết. Sau khi bố trí một phòng ngự trận bên ngoài lôi cốc, Địch Cửu mới cáo từ Cảnh Kích và tiến vào chỗ sâu hơn. Địch Cửu tin tưởng với ngần ấy tài nguyên tu luyện cùng với tư chất của Cảnh Kích, thì tốc độ tăng tiến tu vi của y sẽ không quá chậm. Còn một đoạn nhỏ lôi vận mạch, màu lam kia khẳng định sẽ giúp đỡ rất nhiều cho Cảnh Kích. Vật này là thứ hắn lấy được từ ao lam tại thiên mạc, chẳng qua ban đầu hắn không biết mức độ chân quý của nó, nên mới lấy đi tu luyện mà thôi. Từ sau khi có được thư giới, Địch Cửu mới biết lôi vận mạch này hiếm thấy tựa như dược vương mạch vậy. Đối với tu sĩ có lôi linh căn như Cảnh Kích, hắn tin chắc nó sẽ là một trợ thủ đắc lực cho y. Lôi cốc này chẳng khác những gì Cảnh Kích kể, càng đi vào trong thì lôi hồ càng thêm dày đặc và cường đại hơn. Tuy vậy, với thực lực kiếp sinh cảnh tầng 3 và nhục thân thần cấp của Địch Cửu, thì hắn không cảm thấy nó có gì nguy hiểm hết. Thời điểm đi được chừng 100 dặm hắn mới ngừng lại, lôi hồ nơi đây tương đương với khi hắn độ kiếp sinh cảnh, lúc đánh lên người có thể tổn thương đến hắn, nên chọn đây là nơi tu luyện vừa vặn tốt. Đồng thời Địch Cửu cũng lấy một cái trận kỳ ra, chuẩn bị bố trí pháp trận bảo vệ linh mạch. Trong lúc tu luyện hắn cần sử dụng nó, mà sấm sét nơi này lại cường đại đến thế, không may đánh trúng sẽ làm cho linh mạch vỡ nát mất. Tuy rằng linh mạch bị vỡ nát vẫn có thể sử dụng nhưng ít nhiều cũng sẽ làm giảm tác dụng, vậy nên hắn mới cẩn thận bố trí một hộ trận trước. Thế nhưng khi trận kỳ rơi xuống lại vừa vặn trúng ngay hòn đá màu tím to gần bằng cái thớt bên cạnh. Thấy vậy địch cử bèn quét thần niệm tới, ngay lập tức hắn hoàn toàn bị kinh trụ. Đây là một khối thiên tử lôi trạch, nguyên liệu luyện khí đỉnh cấp thuộc về tu chân giới. Vươn tay nắm lấy lôi thạch trong tay, địch cử cảm nhận được rõ ràng lôi vận tung hoành bên trong nó, quả nhiên là vật báu, điều này khiến địch cử kích động không thôi. Nếu đổi lại là một tu sĩ khác có lẽ người nọ sẽ mừng đến mức không ngủ được, nhưng địch cử đã nhìn qua nhiều vật chân quý, sở dĩ hắn vẫn phấn khích, như vậy là do hắn hiểu rõ về xuất xứ của hòn đá này. Thiên tử lôi thạch tồn tại chỉ với một nguyên nhân, là do lôi vận của thái cổ lôi thạch diễn hóa mà thành. So với thiên tử lôi thạch thì thái cổ lôi thạch mới thật sự là bảo vật ngàn năm có một. Nói cách khác, thái cổ lôi thạch không phải là thứ thuộc về tu chân giới. Chính vì vậy khiến địch cửu càng tin chắc trong lôi cốc này có thái cổ lôi thạch, nếu không làm sao hắn thấy được một khối thiên tử lôi thạch lớn đến ngần này chứ. Địch cửu thu thiên tử lôi thạch vào trong nhẫn chữ vật rồi phóng thần niệm tìm kiếm khắp nơi. Bên trong cốc có quá nhiều lôi hồ, lôi vận tung hoành mọi hướng làm cho thần niệm của địch cửu chỉ có thể sử dụng được trong phạm vi ngàn trượng mà thôi. Tuy thế nhưng trong thời gian ngắn, địch cửu vẫn tìm được trên trăm khối thiên tử lôi thạch lớn nhỏ đa dạng. Viên lớn nhất to bằng một cái thớt, mà nhỏ nhất cũng đã gần bằng nắm đấm trẻ con. Hắn hiểu rõ lấy thần niệm và thực lực của mình hiện giờ mà muốn tìm thái cổ lôi thạch, quả thật có chút khó khăn. Vậy nên việc cấp thiết nhất là phải tranh thủ thời gian khiến tu vi tăng lên. Địch cửu bố trí bốn đầu cực phẩm linh mạch xung quanh mình. Giữa lúc lôi hồ dày đặc đánh xuống, địch cửu vốn đang bình tâm vận chuyển tinh hà quyết, thì đột nhiên hắn có cảm giác mình vừa bắt được một tia cảm giác tu luyện nào đó. Trên thực tế, địch cửu đã nghĩ nhầm một chỗ, hắn tưởng dùng linh mạch để tu luyện trong quặng mỏ là tốt nhất. Thật ra, khi linh khí nồng đậm đến một trình độ nhất định thì mấy thứ đấy chỉ như râu ria thôi. Ưu điểm duy nhất của linh thạch trong quặng mỏ là nó có chứa một loại linh nguyên tử quy tắc, mà linh mạch hoàn chỉnh đồng dạng cũng thế. Giờ phút này, địch cửu vẫn đang dùng bốn đầu linh mạch để tu luyện, xem như không có khí tức lôi nguyên nồng đậm đến từ lôi hồ, thì tốc độ tu luyện của hắn cũng không chậm hơn so với ở quặng mỏ là bao. Việc không ngừng tu luyện như thế khiến cho tốc độ của địch cửu tiến triển cực nhanh. Lúc đầu địch cửu nghĩ sẽ mất một năm mới bước vào kiếp sinh tầng 4, vậy mà hiện tại hắn chỉ cần 2 tháng đã thành công. Tu luyện trong cốc còn có một chỗ tốt khác nữa, chính là thời khắc bị sét đánh có thể rèn luyện thần niệm của hắn, đồng thời thức hải cũng sẽ không ngừng được tăng cường. Nửa năm nhanh chóng trôi qua, lúc này địch cửu đã bước vào kiếp sinh tầng 5, phương viên khắp 10 dặm toàn bộ đều là thần niệm của hắn. Một năm sau, địch cửu vừa bước vào kiếp sinh tầng 6 liền cảm nhận được một loại minh ngộ. Thiểm lôi dày đặc đánh xuống kia không còn đánh thành từng đạo lên người hắn nữa, mà giống như chuyển hóa thành một loại đồ vật gì đó nảy mầm trong ý niệm hắn. Ngay lập tức, địch cửu vội đọc thầm pháp kỹ được ghi lại trên bát giác đồng chùy thái cổ văn, lúc trước hắn không hiểu lắm nhưng bây giờ lại rõ ràng, nên đã tạo thành một đạo vận lưu chuyển. Sau đó, tự nhiên địch cửu lại nhớ tới mạch lạc đồ phổ mà Cảnh Kích từng nói. Theo thời gian hắn đắm chìm trong loại cảm ngộ này thì lôi hồ rơi xuống người địch cửu cũng ngày càng dày đặc, ngay cả sấm sét từ phía xa cũng nhận ra việc phải kiềm chế hắn lại mà chạy hết qua đây. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, quanh thân địch cửu bị lôi hồ bao lấy chẳng khác nào khi hắn đang độ kiếp. Không những thế, hắn còn tăng tốc độ hòa tan của bốn đầu linh mạch xung quanh khiến ngày càng nhiều linh khí dụng hợp vào bên trong lôi hồ, sau đó được địch cửu thu hết vào người. Địch cửu đắm chìm trong loại cảm ngộ này, nên căn bản chẳng hay biết gì về biến hóa xung quanh. Một ngày, một tháng, một năm. Khi đạo lôi vận kia mô phỏng theo cảm ngộ đang triệt để lớn mạnh bên trong địch cửu, thì oanh một tiếng, đạo lôi hồ nổ tung tại nơi sâu bên trong thức hải hắn, địch cửu đột nhiên mở to mắt rồi đánh ra mấy đạo thủ quyết. Dưới thủ quyết của hắn, một đường vân không nhìn được bằng mắt thường nhanh chóng xuất hiện, sau đó đường vân kia dần dần rõ ràng hơn và biến thành một đạo thiểm lôi. Tiếng nổ tung của đạo thiểm vang ầm ầm trên không trung. Bốn chữ đột ngột xuất hiện thật to giữa ý niệm địch cửu, thái cổ lôi văn. Pháp kỹ cái gì chứ hả, này căn bản là một loại đại thần thông vô thượng, chỉ là hiện tại hắn vừa mới nhập môn mà thôi. Trong lòng địch cửu trở nên kích động cực kỳ, hắn cảm giác chân nguyên trong tinh không được tích lũy đến mức cực hạn, một huyết mạch phía dưới tinh hà quyết bị sông mở giúp hắn sông, phá lên kiếp sinh tầng 7. Việc tu vi tăng lên kiếp sinh hậu kỳ không phải điều làm địch cửu mừng rỡ nhất, thứ khiến hắn kích động hơn chính là thái cổ lôi văn kia. Đây tuyệt đối là một sát khí đại kiện, thời điểm xuất thủ vô ảnh vô hình. Chờ khi lôi văn bộc phát xong, đối phương có muốn tránh né cũng không kịp nữa. Địch cửu quét ngang thần niệm ra ngoài phạm vi trăm dặm, rồi nhanh chóng thu hồi bốn đầu linh mạch đã tan rã. Sau đó hắn đứng lên di chuyển vào chỗ sâu nhất trong lôi cốc. bởi vì nơi xuất hiện thái cổ lôi văn rất có thể cũng sẽ có sự tồn tại của thái cổ lôi thạch. Địch Cửu ngừng lại, nơi này đã là chỗ sâu nhất trong lôi cốc. Lôi kiếp ở đây giảm đi không ít, nguyên nhân bởi vì phần lớn lôi kiếp đều đang đánh vào một khối đá xanh lơ lửng trên không trung. Khối đá ấy cao cỡ chừng 9 thước, lơ lửng cách mặt đất khoảng 3 thước, vô số lôi kiếp đánh vào khối đá xanh này sau đó biến mất không thấy dấu vết. Đây tuyệt đối là thái cổ lôi thạch, tuy Địch Cửu chưa từng nhìn thấy qua hình dáng của nó, nhưng hắn khẳng định mình sẽ không nhận lầm. Địch Cửu không định thu thái cổ lôi thạch về tay. Hắn lấy ra 8 đầu cực phẩm linh mạch bố trí ở xung quanh hòn đá, sau đó trực tiếp nhảy lên phía trên nó. Rầm rầm. Địch Cửu vừa mới nhảy lên lôi thạch thì vô số tia sét liền đánh xuống người hắn, chỉ một đợt lôi kiếp đã hoàn toàn đánh nát quần áo của Địch Cửu. Cho dù nhục thân hắn khá cường đại, thì dưới lôi kiếp đáng sợ này cũng bị thương không nhẹ. Địch Cửu kích động không thôi, từ khi nhục thể đột phá thần cấp, thì mỗi lần độ kiếp đều rất ít phải chịu thương tổn. Tuy lôi kiếp ở đây làm hắn trọng thương, nhưng bù lại lôi nguyên và linh khí nồng đậm kia lại làm cho hắn có một loại cảm xúc tu luyện rất thỏa mãn. Bị thương thì có là gì, lúc trước hắn vì luyện thể không phải còn thê thảm đến mức chết đi sống lại hay sao? Tuy lôi kiếp ở đây đáng sợ nhưng lại không thể ảnh hưởng đến tính mạng của hắn được. Địch Cửu đứng trên thái cổ lôi thạch cơ hồ thương tích đầy mình, lúc đầu máu tươi văng tung tóe, nhuộm đỏ cả nơi hắn đứng, sau đó xương cốt của Địch Cửu cũng bắt đầu vỡ ra. Tinh hà quyết vận chuyển vô cùng thuận lợi, tu vi Địch Cửu bắt đầu điên cuồng tăng lên. Không chỉ thế, nhục thể thần cấp cũng cường đại hơn hẳn. Thời gian từ từ trôi qua, xương cốt của hắn đã dần liền lại, huyết nhục cũng chậm chậm khôi phục. Nửa năm sau, thân thể Địch Cửu không còn lại một vết thương nào, mà tu vi của hắn cũng vượt qua kiếp sinh cảnh tầng 7, đột phá đến kiếp sinh cảnh tầng 8. Một năm rưỡi sau, Địch Cửu bước vào kiếp sinh cảnh tầng 9. Hai năm sau, Địch Cửu thành công thăng cấp kiếp sinh cảnh tầng 9 viên mãn. Lúc này lôi kiếp đã không còn làm gì được hắn. Tuy là nhục thân thần cấp, nhưng bên trong cũng có phân chia cao thấp. Địch Cửu vẫn không đình chỉ việc tu luyện, hắn đang cố gắng trùng kích cảnh giới hóa chân. Tinh không mạch lạc tựa như một cái cối xay khổng lồ hấp thu linh khí, kết hợp với lôi nguyên do lôi kiếp mang đến, Địch Cửu mỗi thời mỗi khắc đều tăng chân nguyên của mình lên. Chân nguyên trong tinh không mạch lạc càng ngày càng hùng hậu, nhưng cảnh giới hóa chân lại giống như hoa trong xương, đừng bảo là chạm đến, cho dù nhìn cũng chỉ thấy toàn cảnh mơ hồ. Tu luyện không tuế nguyệt, Địch Cửu đã ở trong lôi cốc 3 năm, tuy nhiên hắn vẫn chưa thể chạm được đến tầng hóa chân. Nếu là lúc bình thường, bế quan mấy tháng mà vẫn không đột phá được gì thì hắn nhất định sẽ đình chỉ việc này lại, đi ra ngoài tìm cách đột phá khác. Con đường tu luyện khi nắm khi buông, nếu như cứ cố chấp vậy nhất định sẽ thảm bại, đạo lý này Địch Cửu luôn ghi nhớ. Nhưng lần này Địch Cửu không thể không cố chấp đột phá cảnh giới hóa chân, bởi vì hắn biết đây chính là nơi tốt nhất để thăng cấp rồi. Một khi ra ngoài, chỉ sợ không tìm thấy nơi nào thích hợp hơn ở đây. Hắn không giống với những người khác có chân linh đan, hoặc là có chân la đan. Nhưng hắn lại không có chân linh thảo và băng la thảo. Nếu như không có hai loại linh thảo ấy, thì cho dù hắn có thật sự là cửu phẩm đan vương cũng vô dụng. Năm thứ 6 qua đi, lúc này hắn vẫn không trùng kích được cảnh giới hóa chân. Trong lòng của hắn có chút lo lắng. Ở trong tiểu trung ương tinh không thể tấn cấp hóa chân, không có nghĩa rời khỏi đây sẽ có thể tấn cấp. Hơn nữa, nếu như không xảy ra sự tình cảnh kích thì còn tốt một chút. Nhưng sau khi cảnh kích giết Bái Võ Phương con trai của Tiệt Tinh vực chủ, chỉ sợ sau khi ra ngoài ngay cả cơ hội tu luyện còn chẳng có, chứ đừng nói chi đến việc đột phá cảnh giới. Nghĩ đến chỉ mấy tháng nữa sẽ phải rời khỏi tiểu trung ương tinh, Địch Cửu cắn chặt răng, hắn trực tiếp dẫn một đạo lôi kiếp thẳng vào tinh không mạch lạc. Không có chân linh đan, hắn đành làm liều một phen. Lấy mức độ thân thể của hắn hiện tại, dẫn lôi kiếp vào trong cơ thể hẳn sẽ không có vấn đề gì đâu nhỉ. Oanh! Tia sét kia vừa vào tinh không mạch lạc liền giống như quả bom nổ ở bên trong cơ thể. Toàn bộ tinh không trở nên vặn vẹo, tinh không mênh mông bên trong tinh không mạch lạc lộn xộn cả lên, trật tự không gian trong đó dường như tán loạn. Chân nguyên trong cơ thể giống như bị một ngọn lửa thiêu đốt, cứ bùng cháy không ngừng. Trời lớn rồi, hình như đây là dấu hiệu tu vi sắp bị hủy, chân nguyên đã mất đi khống chế, thức hải cũng bắt đầu oanh minh. Địch Cửu cố gắng vận chuyển tinh hà quyết tiêu hóa đạo lôi kiếp ấy, hắn lo lắng nếu như không làm gì thì nhục nhân của mình nhất định sẽ bị hủy đi. Nghĩ tới đây, hắn bèn liều mạng điều động thêm cả khối đá xám trong thức hải. Đạo tắc màu vàng kia rất mạnh, bất quá Địch Cửu cũng biết rõ, đạo tắc màu vàng nọ chỉ tạm thời ở nhờ trong thức hải của hắn mà thôi, nó không hoàn toàn thuộc về hắn. Hiện tại trong thời khắc sinh tử, hắn chỉ có thể liều mạng khu động tia thiểm điện đó để hỗ trợ. Đồng thời hắn cũng phát ra ý chí của mình, nếu như hắn vẫn lạc thì đạo tắc đấy cũng sẽ không còn chỗ nương thân. Dưới ý niệm cường đại của Địch Cửu, viên đá xám bỗng nhúc nhích, tia thiểm điện màu vàng tản mát ra từng cơn sóng gợn, tựa hồ lo lắng Địch Cửu sẽ vẫn lạc mà chết. Gợn sóng màu vàng này vừa xuất hiện, Địch Cửu liền cảm nhận được đây là một loại pháp tắc rõ ràng giữa thiên địa. Chỉ cần một đạo thôi cũng đủ giúp hắn cảm nhận được bức màn ngăn cách hóa chân. Còn tốt hơn chân linh đan và chân la đan rất nhiều. Vô luận sống hay chết, Địch Cửu đã không còn thời gian để cố kỵ, hắn điên cuồng khống chế chân nguyên, và đạo lôi kiếp đánh thẳng tới tầng ngăn cách vừa xuất hiện. Răng rắc. Chỉ là lần trùng kích thứ nhất mà tầng ngăn cách kia đã xuất hiện vết nứt. Toàn bộ thân thể Địch Cửu run rẩy dữ dội, mấy trăm huyệt vị bị loại trùng kích này xé rách, trong chớp mắt hắn liền trở thành một huyết nhân. Liên tục có tia sét thô to đánh thẳng lên trên người hắn, Địch Cửu biết lôi kiếp hóa chân đã giáng xuống rồi. Hiện giờ hắn đang ở ranh giới giữa sự sống và cái chết, tuy tia thiểm điện màu vàng giúp hắn có cơ hội chạm đến tầng ngăn cách hóa chân, nhưng nếu như không đột phá thành công thì hắn chắc chắn sẽ mất mạng. Ban đầu lôi kiếp trên thái cổ lôi thạch đã rất dày đặc, hiện tại Địch Cửu đưa tới hóa chân lôi kiếp khiến nó càng thêm đáng sợ, cứ như một trận mưa sấm sét tầm tã chút xuống vậy. Chuyện duy nhất Địch Cửu có thể làm bây giờ chỉ có vận chuyển tinh hà quyết để đột phá cảnh giới hóa chân mà thôi. Răng rắc, một tiếng vỡ nát truyền ra từ trong thân thể, Địch Cửu cảm giác được chân nguyên hỗn loạn bên trong tinh không mạch lạc đang tiết ra ngoài. Đạo lôi kiếp hắn dẫn vào không thấy đâu nữa, tinh không mở rộng hơn so với lúc trước rất nhiều. Tinh hà trong mạch lạc lại càng thêm rõ ràng, từng ngôi sao lấp lánh ẩn hiện. Lôi kiếp ầm ầm đánh xuống mạnh mẽ như cũ, Địch Cửu vẫn cố gắng điên cuồng hấp thu linh khí và lôi nguyên để gia tăng tu vi mình lên. Một lát sau, hắn tế ra thiên sa đao rồi đánh thẳng về phía vô số lôi kiếp trên không trung. Địch Cửu không phải muốn ngăn cản lôi kiếp, thứ hắn muốn là dẫn tới lôi kiếp càng cường đại hơn nữa. Ông, thiên sa đao lần thứ nhất bổ ra, lôi kiếp run rẩy, Địch Cửu cảm nhận được thiên sa đao lại mạnh lên. Thiên sa đao từ trung phẩm linh khí, tấn cấp đến thượng phẩm linh khí, chiều dài cũng biến thành 8 tấc. Địch Cửu biết đây là lần thu hoạch cuối cùng của hắn ở tiểu trung ương tinh, cho nên lần này hắn chẳng chút do dự tế ra mấy ngàn thanh đao khí. Quả nhiên lôi kiếp đánh xuống càng thêm mãnh liệt, thức hải của hắn cũng bắt đầu rung động. Thức hải của Địch Cửu không hề tầm thường, hơn nữa hắn còn tu luyện thần niệm đoán thiên, thế nên làm sao hắn không biết đây chính là dấu hiệu thức hải tấn cấp. Địch Cửu nhanh tay lấy ra hai gốc trích thần thảo màu đen nuốt xuống, đồng thời kết hợp vận chuyển thần niệm đoán thiên để rèn luyện thức hải. Trong thức hải truyền đến cơn đau khủng khiếp, ngọn lửa do hai gốc trích thần thảo mang đến còn lợi hại hơn cả đạo hỏa, dường như bọn chúng đang muốn thiêu đốt thức hải của Địch Cửu thành cho bụi vậy. Địch Cửu chẳng hề sợ hãi, thức hải của hắn cực kỳ vững chắc, hai gốc trích thần thảo màu đen tuyệt đối không thể hủy thức hải của hắn. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau khi thần niệm đoán thiên không ngừng vận chuyển, thì năng lượng của trích thần thảo từ từ bị hấp thu, Địch Cửu ngạc nhiên phát hiện 10 đạo đường vân trong thức hải của mình bắt đầu mờ dần, cuối cùng tạo thành một đường vân màu vàng nhạt. Đây là thức hải cấp 11 hay màu vàng cấp 1 thế nhỉ? Thế nhưng mặc kệ cái nào đi nữa, Địch Cửu đều biết thần niệm của bản thân đã tăng lên khá nhiều so với trước đó rồi. Lôi kiếp tiếp tục giáng xuống, Địch Cửu vẫn giữ nguyên ý định hấp thu nhiều linh khí hơn, để trùng kích hóa chân tầng 2. Tuy nhiên, lôi kiếp cứ như biết rõ ý định của hắn, khi tu vi hóa chân tầng 1 của Địch Cửu vững chắc, lôi kiếp lập tức biến mất. Muốn tấn cấp không thể nào không có sấm sét từ lôi kiếp được, nếu chỉ dựa vào sấm sét do thái cổ lôi thạch dẫn tới, Địch Cửu biết trong thời gian ngắn hạn, tu vi của hắn sẽ không cách nào tăng thêm nữa. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Tính toán sơ qua, Địch Cửu đoán chừng cũng sắp đến lúc phải rời khỏi tiểu trung ương tinh rồi. Hắn leo xuống thái cổ lôi thạch, dùng chuyển di đại trận chuyển rời khối đá này vào bên trong tiểu thế giới của mình. Thái cổ lôi thạch chắc chắn là một kiện chí bảo, bất quá hiện tại đạo hỏa chưa thể hòa tan nổi nó. Khi thái cổ lôi thạch vừa bị Địch Cửu thu lại, bầu trời đầy sét trong chớp mắt liền tiêu tán. Bấy giờ Địch Cửu mới dùng thần niệm quét đến cảnh kích ở phía xa. Hắn dùng gần 7 năm trời mượn nhờ lôi cốc và đạo thiểm điện màu vàng trong thức hải mới có thể đột phá từ kiếp sinh cảnh tầng 4 đến hóa chân tầng 1, xem như đã hoàn thành mong muốn rồi. Mà cũng trong khoảng thời gian ấy, cảnh kích từ tích hải cảnh một tầng lại tu luyện đến kiếp sinh cảnh tầng 4. Nếu bàn về tiến độ đến thì thành tích của cảnh kích còn muốn mạnh hơn so với hắn. Cửu ca, ta đã tiến vào kiếp sinh cảnh tầng 4. Cảnh kích đột ngột xuất hiện trước mặt Địch Cửu, trong giọng nói của y mang theo sự hưng phấn và kích động cực độ. Mấy năm vừa qua, y luôn một mực điên cuồng tu luyện, bởi vì cảnh kích hiểu rõ mình đã đắc tội người không nên đắc tội. Đồng thời, nhờ đan dược đỉnh cấp và cực phẩm linh mạch, lại thêm lôi nguyên vô cùng vô tận ở nơi đây hỗ trợ nên y tiến bộ rất nhanh. Mà điều khiến cảnh kích cảm động nhất việc Địch Cửu cho y đoạn lôi vận mạch kia. Thật tốt, tu vi huynh đã tăng 2 cấp độ lớn, thần niệm độn cũng khá hơn trước nhiều. Vậy luyện thể thì đến trình độ nào rồi? Vừa rồi cảnh kích chỉ lóe lên một cái là đã đứng ngay trước mặt hắn. Hiển nhiên y đã tu luyện thần niệm độn tới trình độ nhất định nào đó. Nghe cửu ca hỏi thế, Cảnh Kích mới gãi gãi đầu, đáp, đã đến hồn cảnh trong Tam Vương cảnh, ta có cảm giác dường như công pháp luyện thể này tạo ra là dành cho mình vậy. Nếu không phải ta cố gắng muốn tăng tu vi, thì nói không chừng đã bước vào vương cảnh rồi. Luyện thể là chuyện từ từ sẽ được, huynh không cần phải vội. Mấy năm qua, ta dành thời gian để phá giải thần thông trên lôi chùy, thần thông đó gọi là Thái Cổ Lôi Văn, đây là ngọc giản chứa tâm đắc trong lúc tu luyện nó, huynh cầm lấy đi. Cảnh Kích lắc đầu. Cửu ca, ta cũng có cảm ngộ thần thông trên lôi chùy. Ta cảm giác mình nên dựa theo đồ phổ tu luyện là thích hợp nhất. Nếu thay đổi phương pháp có khi việc tu luyện sẽ không còn thoải mái như hiện tại. Địch Cửu giật mình, bát giác đồng chùy kia thật ra chính là một cái lôi chùy không biết do ai để lại. Hắn nghĩ nên kết hợp hình vẽ và văn tự để tu luyện sẽ tốt hơn nhưng Cảnh Kích, nói cũng không sai, những gì thích hợp với bản thân mới là tốt nhất. Tốt, vậy huynh cứ dựa theo cảm giác của mình mà tu luyện. Bây giờ ta giúp huynh luyện chế một cây đại phủ. Huynh mau chóng thu thập tất cả thiên tử lôi thạch lại đây đi. Thiên tử lôi thạch là cái nào? Cảnh Kích nghi hoặc nhìn Địch Cửu. Địch Cửu chỉ những mảnh vụn màu tím vương vãi khắp nơi trên mặt đất. Đó chính là thiên tử lôi thạch. Lát nữa ta sẽ dùng thiên tử lôi thạch và địa tâm văn kim để luyện chế một thanh cực phẩm linh khí cho huynh. Được rồi, ta đã biết. Cảnh Kích không nhận ra thiên tử lôi thạch, bất quá y tin tưởng Địch Cửu vô điều kiện. Sau mấy ngày, Địch Cửu đã luyện chế ra một thanh cự phủ dài 1 trượng 2. Cự phủ này có màu tím, trên lưỡi búa mang theo từng đạo đường vân, chỉ cần nhìn sơ cũng có thể khẳng định đây là một thanh cực phẩm linh khí đỉnh cấp. Cảnh Kích bắt chước Địch Cửu đeo cây búa trên lưng. Cự phủ rất lớn, trông có khí thế hơn hẳn thiên sa đao. Đúng là búa tốt. Vừa chạm đến cự phủ là Cảnh Kích đã thích ngay, y đưa giới chỉ chứa đầy thiên tử lôi thạch cho Địch Cửu rồi nóng lòng đi thử món đồ chơi mới. Trông thấy Cảnh Kích vui vẻ bổ ra một búa, Địch Cửu biết ngay y thật sự rất thích hợp với loại vũ khí này. Vốn hắn tính đề nghị Cảnh Kích thử dùng bát giác lôi chùy, nhưng nếu Cảnh Kích hợp với phủ đến thế thì không cần thiết phải thay đổi pháp bảo nữa. Cửu ca giúp ta đặt tên cho thanh cự phủ này đi, có nó, ta dám chiến với cả hóa chân tầng 1. Cảnh Kích hào hứng hô to. Huynh đừng dại dột đánh với hóa chân cảnh, hóa chân và kiếp sinh thật sự chênh lệch rất lớn. Dù huynh có tinh hà mạch thì ít nhất cũng phải chờ đến kiếp sinh cảnh hậu kỳ mới có thể liều mạng với tu sĩ hóa chân. Thanh cự phủ này dùng địa tâm văn kim và thiên tử lôi thạch luyện chế, vậy gọi nó là lôi văn phủ đi. Địch Cửu dặn dò Cảnh Kích một phen. Hắn đã bước qua kiếp sinh cảnh, tự nhiên hiểu rõ sự chênh lệch giữa kiếp sinh và hóa chân cách biệt nhiều đến cỡ nào. Tốt, từ nay ta sẽ gọi nó là lôi văn phủ. Cảnh Kích không chịu cất món đồ chơi mới, yêu thích giữ mãi trong tay chẳng rời. Đoán chừng tiểu trung ương tinh sắp đóng lại nên Địch Cửu dứt khoát ở lì trong lôi cốc cùng Cảnh Kích để nghiên cứu thảo luận về công pháp. Đồng thời hắn cũng cho Cảnh Kích vài gốc trích thần thảo và dạy y cách tăng cường thức hải của mình. Tu vi của Cảnh Kích hiện giờ là kiếp sinh cảnh tầng 4, thức hải đã đạt tới cấp 8, tuy nói là có đoán thần thuật trợ giúp nhưng ít nhiều vẫn có thể gọi y là thiên tài. Một tháng đảo mắt đã qua, khoảnh khắc tiểu trung ương tinh đóng lại nhanh chóng tới, lúc này Địch Cửu và Cảnh Kích đều bị ngũ thải quang mang cuốn lên rồi rơi xuống quảng trường khi trước. Số người xuất hiện tại đây nhiều hơn so với thời điểm tiểu thế giới tinh mở ra. Đủ loại cờ hiệu thương hội được dựng lên vô cùng hoành tráng. Toàn bộ thế giới tiểu trung ương đều biết, mỗi lần tiểu thế giới tinh đóng lại là tương đương với việc xuất hiện vô số linh thảo đỉnh cấp. Địch Cửu, như thế nào rồi? Trông thấy hai người họ xuất hiện, Huyễn Minh Tử và Tiền Tắc lập tức tiến đến bên cạnh Địch Cửu, gần như đồng thời hỏi thăm. Mức độ tiến bộ của Địch Cửu tại tiểu trung ương tinh có quan hệ trực tiếp đến kế hoạch của họ. Nếu như thực lực của hắn tiến triển quá ít trong đó, chỉ sợ sẽ không có cơ hội tham gia chân vực thiên tài chiến. A, tiểu tử này thế mà lên tới tận kiếp sinh cảnh tầng 4 rồi ư? Tiễn Tắc giống như phát hiện đại lục mới, ngạc nhiên nhìn chằm chằm Cảnh Kích. Lúc Cảnh Kích tiến vào tiểu trung ương tinh, Tiễn Tắc biết rõ y mới chỉ ở hư thần cảnh, hơn nữa còn là hư thần cảnh sơ kỳ. Bây giờ y đã lên tới kiếp sinh cảnh tầng 4, cái này phải có kỳ ngộ nghịch thiên đến cỡ nào hả? Đừng bảo Tiễn Tắc, ngay cả Huyễn Minh Tử cũng bị Cảnh Kích làm cho kinh sợ. Ông ta một mực xem trọng Địch Cửu. Hiện tại mới phát hiện còn có một gia hỏa thiên tài hơn cả Địch Cửu, mới ngây người tại tiểu trung ương, tinh hơn 10 năm thôi mà đã bước vào kiếp sinh cảnh tầng 4 rồi. Người nhất định phải tham gia chân vực thiên tài chiến. Huyễn Minh Tử kích động bắt lấy tay Cảnh Kích. Cảnh Kích lầm bầm một câu, thiên tài chiến là thứ gì? Cửu ca nói sao ta nghe vậy? Huyễn Minh Tử mạnh hơn thì thế nào? Địch Cửu nói đi thì y mới đi. Cảnh Kích rất rõ ràng, vì sao bản thân chỉ mới 10 năm ngắn ngủi đã có thể thành công bước vào kiếp sinh cảnh. Công lao lớn nhất chắc chắn thuộc về cửu ca của y. Trước khi gặp được cửu ca, Cảnh Kích đã tu luyện hết mấy năm mà vẫn quanh quẩn mãi ở hư thần cảnh. Do y ngẫu nhiên đạt được một viên linh hải quả nên mới bước vào tích hải cảnh. Tuy nhiên sau khi gặp được Cửu ca, huynh ấy trực tiếp cho y 10 dòng cực phẩm linh mạch và các loại linh đan khác để hỗ trợ cho việc tấn cấp của mình. Dù như thế thì đó cũng chẳng phải nguyên nhân chủ yếu để y nhanh chóng tấn cấp, lý do thật sự là Cửu ca cho y một đoạn lôi vận mạch, vật kia mới đúng là đại sát khí tu luyện đối với cảnh kích. Đáng tiếc lôi vận mạch quá ít, nếu như nhiều hơn một chút thì cảnh kích, đoán bản thân hoàn toàn có thể trùng kích cảnh giới hóa chân luôn rồi. Địch Cửu đang muốn trả lời thì bỗng nhiên nhìn thấy Tằng Bắc Tử và Du Tiệp, điều làm hắn giật mình nhất chính là Tằng Bắc Tử thiếu mất một cánh tay. Ở trong tiểu trung ương tinh những 10 năm nhưng tu vi của Tằng Bắc Tử vẫn chỉ quanh quẩn ở nguyên hồn cảnh, Du Tiệp thì ngược lại, tiến thẳng tới hư thần cảnh tầng 7. Địch đại ca, trông thấy Địch Cửu, vành mắt Tằng Bắc Tử đỏ lên. Tiểu trung ương tinh vốn là thánh địa tu luyện vô thượng, nàng đi vào thời gian dài như vậy nhưng chẳng những tu vi không tiến bộ, mà còn trở thành phế nhân. Tu sĩ mất đi một cánh tay dù có thể dùng linh dược phục hồi, như cũ nhưng thực lực sẽ giảm bớt đi nhiều, cần rất nhiều năm mới có thể bổ sung lại. Huống hồ linh dược chữa trị thân thể là thứ mà nàng có thể mua được sao? Đừng bảo mua không nổi, dù mua được cũng không thể mua. Chuyện gì xảy ra vậy? Ngụy San San và Hà Thai đâu? Địch Cửu vừa mới hỏi xong, thì thần niệm liền quét được Ngụy San San và Hà Thai đang chạy tới. Cửu ca, nếu như không phải có người hỗ trợ, ta và San San đã chết trong đó. Bắc Tử, tay của tỷ. Tỷ gặp chuyện gì thế? Hà Thai còn chưa dứt lời đã nhìn thấy tình trạng Tằng Bắc Tử nên vội vàng hỏi thăm. Tiến vào tu chân giới đã nhiều năm như vậy rồi đương nhiên Hà Thai hiểu rõ việc mất đi một cánh tay có ý nghĩa như thế nào đối với tu sĩ. Tay của Bắc Tử bị kẻ khác chém đứt, người kia vì cướp đoạt giới chỉ mà chém đứt tay nàng, chỉ vì Bắc Tử lấy được một gốc băng la. Du Tiệp siết chặt nắm đấm, không cam lòng kể lại. Một gốc băng la, nếu đổi thành bất kỳ một tông môn nào thì cũng sẽ điên cuồng cướp đoạt. Vậy các ngươi làm sao trốn được? Địch Cửu hỏi thẳng, hắn khẳng định nếu đó thật sự là băng la, đối phương phải giết người diệt khẩu mới đúng. Ta và Bắc Tử nhìn thấy một bộ xương khô, trên ngón tay của bộ xương ấy có một cái giới chỉ, chúng ta lấy được hai tấm phong độn phù cấp 7 từ trong đó. Nếu không có phong độn phù, chúng ta đoán chừng đã mất mạng rồi. Tình cảm Du Tiệp giữa Tằng Bắc Tử rất sâu đậm, hai người cùng một chỗ từ tiên nữ tinh đến cực dạ đại, lục, cho tới bây giờ hai người vẫn sống nương tựa lẫn nhau, nhiều lần vào sinh ra tử. Lúc đầu tu vi Tằng Bắc Tử luôn cao hơn một chút so với Du Tiệp, lần này Tằng Bắc Tử bị mất một tay cho nên tốc độ tu luyện đã chậm lại. Địch Cửu an ủi nàng ta, ngươi không cần lo lắng, lần tiểu trung ương tinh mở ra này xuất hiện vô số linh thảo cấp 9. Ta tin tưởng chắc chắn sẽ có ẩn chân quyết quả, chỉ cần nó xuất hiện, ta sẽ nghĩ biện pháp mua về và giúp ngươi khôi phục cánh tay. Ẩn chân quyết quả là linh quả cấp 9 có thể chữa trị nhục thân tu sĩ. Loại linh quả này có giá trị gần bằng thiên khuyên hoa. Tuy nói thiên khuyên hoa là bảo vật khôi phục nhục thân tốt nhất, tuy nhiên vật này đã sớm tuyệt tích. An ủi xong, Địch Cửu mới quay sang hỏi Du Tiệp, các ngươi có biết hung thủ là ai không? Du Tiệp nhanh chóng trả lời, biết, đối phương nói đụng phải Tế Duệ ta đây, xem như là do vận số các ngươi không may. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.